ngươi đối với mình rất có tự tin. Mộ Dung Tiên Hoàng mở miệng cười, Tiêu Thần không có nói chuyện, hắn đối với mình mà nói, chưa hề đều có tự tin. Bệ hạ triệu kiến Tiêu Thần đến đây, chỉ có chuyện này hay sao? Tiêu Thần lên tiếng hỏi, hắn cảm thấy, không thôi. Mà Mộ Dung không trả lời, hắn là phủi tay. Đại điện, vào một vị nữ tử, Tiêu Thần quay đầu lại, không thể không khẽ giật mình, cái này khuôn mặt của nữ tử tuyệt mỹ, thân mang hoa phục, một đôi mắt lộ ra linh động, nhưng cũng có được cao ngạo cùng thanh lãnh, mà khí tức trên người nàng cũng vô cùng cao quý. Tiêu Thần ở trên mặt nàng thấy được cái bóng của Mộ Dung Tiên Hoàng. Đây là một vị công chúa. Tiêu Thần không thể không hơi nghi hoặc một chút. Phu hoàng. Công chúa kia kêu một tiếng. Mộ Dung Tiên Hoàng gật đầu, sau đó nhìn Tiêu Thần, lên tiếng nói, "Tiêu Thần, hoàng cung yến hội ngày đó, ngươi âm luật xuất chúng, ta hoàng nhi mười phần thích, cho nên lần này ta triệu ngươi vào cùng, là muốn ngươi làm ta hoàng nhi nhạc sĩ, không biết ý của ngươi như nào?" Nói, con ngươi Mộ Dung Tiên Hoàng nhìn về phía Tiêu Thần. Ánh mắt hắn mặc dù bình thản nhưng lại cho người một loại không thể nghi ngờ cảm giác, phảng phất, nếu như Tiêu Thần nếu cự tuyệt, như vậy khả năng Tiên Hoàng sẽ cùng hắn trở mặt. Tiêu Thần dở khóc dở cười. Ta có khả năng cự tuyệt. Mộ Dung Tiên Hoàng cười nói, ngươi cảm thấy thế nào? Tiêu Thần tuân mệnh. Mộ Dung Tiên Hoàng gật đầu, biểu thị ra rất hài lòng, mà một bên công chúa điện hạ lại là mặt không thay đổi, mà Tiêu Thần mở miệng nhìn về phía Tiên Hoàng, nhưng ta có ba cái yêu cầu. Yêu cầu gì? Tiêu Thần nói, yêu cầu này ta muốn theo công chúa thương lượng. Con ngươi Mộ Dung Tiên Hoàng nhìn về phía công chúa gật đầu. Có thể. Vậy ta liền không nhiều hơn can thiệp, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là công chúa nhạc sĩ, có thể tự do xuất nhập hoàng cung, phụ trách dạy bảo công chúa âm luật, không được sai sót, lui ra đi. Tiêu Thần không người cáo tử. Mà công chúa kia điện hạ cũng theo Tiêu Thần đi ra cung điện. Tiêu Thần muốn xoay người rời khỏi, nhưng lại bị công chúa kia gọi lại, đứng vững. Tiêu Thần quay đầu lại. Công chúa điện hạ, chuyện gì? Con ngươi công chúa chớp động một vận nổi giận, ngươi cứ nói đi. Tiêu Thần vỗ chán một cái. Quên, hiện tại ta là công chúa nhạc sĩ, bởi vì nên dạy đạo công chúa âm luật. Con ngươi công chúa hơi hòa hoãn. Nhưng thê tử của ta cùng bằng hữu còn đang chờ ta, ta cần trở về gặp bọn hắn một chút, nói cho bọn hắn ta không có nguy hiểm, không cần lo lắng, mời được công chúa đáp ứng. Tiêu Thần lên tiếng nói. Không cho phép. Công chúa mở miệng. Tiêu Thần nhíu mày. Ta sẽ phái người đi trước truyền lời, ngươi lưu lại ở hoàng cung truyền ta âm luật lập tức. Tính cách công chúa cùng Mộ Dung Tiên Hoàng cực kỳ giống nhau. Đều không thích có người phản bác nàng, nghi ngờ quyết định của nàng, nàng nói một không hai. Bởi vì, nàng là công chúa. Địa vị tôn sùng, thân phận cao quý, dưới một người trên vạn người. Tiêu Thần, thứ cho khó khăn tòng mệnh. Nói, Tiêu Thần xoay người muốn rời đi, trong lòng hắn, Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ trọng yếu cao hơn hết thảy, hắn không thể để cho các nàng thời thời khắc khắc lo lắng cho hắn, coi như là công chúa truyền lời, thế nhưng là không thấy được người khác, các nàng như thế nào an tâm. Tiêu Thần tự nhiên không yên lòng. Phía sau, sắc mặt công chúa lạnh xuống. Tiêu Thần, ngươi dám kháng chỉ? Thanh âm công chúa lộ ra lạnh lùng, thân thể Tiêu Thần dừng một chút, sau đó quay đầu lại, nói, công chúa điện hạ, Tiêu Thần cũng không phải là người rảnh rỗi, người bên cạnh mỗi người đều cực kỳ trọng yếu, so với ta mạng còn trọng yếu hơn, ta nhất định phải thấy bọn họ, khiến bọn họ an tâm, nếu công chúa cảm thấy ta chống đối sau lưng cung chủ cung điện cũng là bệ hạ nơi ở, công chúa đại khái có thể đi kiện ta một hình, Tiêu Thần tiếp nhận. Nói xong, Tiêu Thần trực tiếp rời đi. Phía sau, câu nói của Tiêu Thần khiến công chúa không phản bác được. Nàng tức giận thẳng dậm chân. Từ nàng lên tiếng đến bây giờ, không người nào dám chống đối nàng, nhưng bây giờ Tiêu Thần này, kiệt ngạo bất tuân, cũng dám không nghe lời của nàng. Tốt. Rất khá. Hay đợi đấy. Liếc mắt nhìn chằm chằm bóng lưng Tiêu Thần, công chúa mở miệng, người đến. Lập tức, có hai cái thị vệ từ đâu tới. Công chúa điện hạ. Sau khi Tiêu Thần trở về, mang nàng tới gặp ta. Nói xong, đầu nàng cũng không trả lời đi, mà cái kia hai cái thị vệ lại là đi đến bên ngoài hoàng cung chờ đợi Tiêu Thần. Lúc này, Tiêu Thần đi ra hoàng cung, chạy thẳng tới chỗ ở. Nơi đó, tất cả mọi người đợi thêm nữa hắn. Tiêu Thần trở về, tất cả mọi người là trên mặt mang theo nụ cười mừng rỡ, Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ lại là nhào tới trong ngực Tiêu Thần. Tiêu Thần biết đến các nàng từ lúc mới bắt đầu lại lo lắng hắn, hắn hôn một cái trán của các nàng, sau đó nói khẽ, yên tâm đi, ta không sao. Ừm ân. Hai nữ đều là nét mặt tươi cười như hoa. Chúng ta trở về đạo tông. Bọn họ mở miệng. Mà con ngươi Tiêu Thần lại là hơi chớp động, sau đó nói, các ngươi về đạo tông trước đi, ta có một số việc, cần lưu lại ở hoàng thành một đoạn thời gian. Một câu nói, sắc mặt của mọi người đều là biến đổi. Tiêu Thần, chuyện gì xảy ra? Con ngươi Tiểu Khả Ái chớp động phong mang, những người khác cũng giống như thế, mà Tiêu Thần lại là mở miệng, tiên hoàng hạ chỉ, sắc phong ta là công chúa nhạc sĩ, muốn lưu lại ta tại trong hoàng cung truyền thụ công chúa âm luật. Một câu nói, con ngươi mấy người đều là ngưng trọng. Đây là muốn đem Tiêu Thần chụp ở hoàng cung hay sao? Các ngươi thưa đạo tông chờ ta sẽ bình an trở về, nghe lời. Câu nói này hắn là nói với Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ, hai nữ con ngươi không bỏ cùng lo lắng. Mà những người khác lại là trầm mặc. Ta không thể ở lâu, hiện tại muốn trở về hoàng cung, mọi người không nên rơi xuống tu hành, chờ ta trở về. Nói, Tiêu Thần cũng không quay đầu lại đi. Hoàng gia trọng địa, khắp nơi là nguy cơ. Từ hôm nay trở đi, hắn muốn gấp bội cẩn thận. Tốc độ của Tiêu Thần cực nhanh, chạy thẳng tới trong hoàng cung. Hắn mới vừa tới đến cửa hoàng cung bên ngoài, liền thấy hai cái cẩm y thị vệ đứng ở nơi đó, phảng phất cố ý đợi hắn. Tiêu Thần đi lên phía trước, cái kia hai cái thị vệ lên tiếng nói, Tiêu Thần, công chúa có lệnh, sau khi trở về, lập tức theo ta đợi đi đến công chúa tẩm cung của điện hạ. Con ngươi Tiêu Thần chớp động, đi tẩm cung, làm cái gì? Nhưng nếu là ra lệnh, hắn liền phải tuân thủ. Thế là, hắn đi theo hai người đi đến trong hoàng cung, ở hai cái thị vệ dẫn đầu dưới, Tiêu Thần đi tới công chúa tẩm cung của điện hạ chỗ. Tiêu Thần không thể không cảm thán một tiếng, hoàng gia chính là khí phái a. Một tẩm cung của công chúa, như vậy đạo tông chính điện còn lớn hơn gấp đôi, mà còn trắng lệ, giường cột chạm trổ, như thơ như họa, xinh đẹp tiên cảnh. Đi vào đi, công chúa ở bên trong chờ ngươi. Cái kia cẩm y thị vệ mở miệng. Tiêu Thần gật đầu, dậm chân mà đi, hắn đi tới ngoài cửa phòng công chúa, không có lập tức tiến vào, mà lên tiếng nói, công chúa, ta trở về. Ừm, vào đi. Tẩm cung, truyền đến một đạo thanh âm lãnh đạm. Tiêu Thần hơi do dự, vẫn là đẩy cửa mà vào, mà hắn vừa rồi tiến vào cũng cảm giác không đúng, bởi vì hắn ngửi thấy tắm rửa mùi hương, con ngươi hắn không thể không co rụt lại, mà thanh âm công chúa chậm rãi truyền đến. Tiêu Thần, ngươi thật to gan dám nhìn lén công chúa tắm rửa, đáng chém cửu tộc. Chương 1704, xem như ngươi lợi hại. Nhẹ nhõm một câu nói, thân thể Tiêu Thần run lên. Cước bộ của hắn không núp đích. Hắn đương nhiên biết đến hắn bị công chúa đuổi nghịch. Nhưng nàng không có nghĩ tới công chúa là nhằm vào hắn vậy mà như thế dốc hết vô liếng, vậy mà tại trước mặt hắn tắm rửa. Tiêu Thần thật là lớn khai nhãn giới. Công chúa, ngươi chơi có chút lớn a. Tiêu Thần nhắm lại cặp mắt, nhàn nhạt mở miệng. Mà trong bồn tắm, đáy mắt công chúa lộ ra một nụ cười, nàng không có đứng dậy, ngồi ở trong nước, mặt nước nhộn nhạo cánh hoa, còn có lộ ra băng cơ ngọc cốt, đôi mắt đẹp của nàng nhìn về phía Tiêu Thần. Tiêu Thần rất tuấn, mặt như ngọc, con ngươi giống như lang tinh, ngũ quan vào đao khắc bình thường tinh mỹ, một bữa tiệc bạch tỷ ỉ, giống như là di thế độc lập trích tiên, như vậy mỹ nam tử cho dù ai cũng không nhịn được nhìn nhiều hai mắt. Công chúa cũng không ngoại lệ. Đây cũng là hắn lựa chọn hy sinh hãm hại hắn nguyên nhân. Bởi vì, hắn đẹp trai. Nếu như Tiêu Thần là người quái dị, công chúa cũng sẽ không nguyện ý khiến hắn nhìn. Đây chính là trong lòng tác dụng, mà thấy được Tiêu Thần nhắm mắt lại, trên mặt công chúa, nụ cười sâu hơn. Xem ra, vẫn là cái chính nhân quân tử. Chơi lớn thì thế nào, dù sao bây giờ ngươi nhìn thân thể của ta, nếu như ta nếu nói cho phụ hoàng nói ngươi thấy ta mỹ mạo, nổi lên sắc tâm, thừa dịp ta tắm rửa, dục hành bất quý, ngươi cảm thấy, ngươi sẽ như thế nào? Tiêu Thần không có lên tiếng, nhưng hắn biết đến nếu như công chúa nói như vậy, hắn nhất định sẽ chết không có chỗ chôn, đồng thời, thê tử của hắn cùng bằng hữu, thậm chí đạo tông đều biết bị liên lụy. Tiêu Thần hít sâu một hơi. "Công chúa điện hạ, ngươi kế muốn như thế nào?" Tiêu Thần hỏi. Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Công chúa thấy Tiêu Thần tức giận nhưng là lại không thể làm gì dáng vẻ, không thể không cười khanh khách lên, âm thanh vào hoàng ly kêu to, thanh thúy dễ nghe. "Cái này đúng nha, ta là công chúa, ngươi là của ta nhạc sĩ." Ngươi liền bởi vì nên đi theo bên cạnh ta, nhưng hôm nay ngươi biểu hiện ta rất không hài lòng, cho nên... Tiêu Thần hơi không người. Hôm nay chống đối công chúa điện hạ, mời công chúa điện hạ thứ tội. Ừm, rất khá. Công chúa lên tiếng nói, nghe thanh âm, cảm giác không tệ. Sau đó, Tiêu Thần nghe được rầm rầm tiếng nước, hắn xoay người, đưa lưng về phía bể tắm, mà lúc này công chúa đứng dậy, mặc vào quần áo đi tới, nàng vỗ một cái bả vai Tiêu Thần. Có thể mở hai mắt ra. Tiêu Thần hơi mở hai mắt ra, thấy được lúc này công chúa lại trước mặt hắn. Một thân hoa phục, khí chất ung dung hoa quý, phảng phất trong bụi hoa nở rộ mẫu đơn. Sau đó ngươi phải nghe theo ta, không phải vậy chuyện ngày hôm nay liền biết chuyển đến phụ hoàng trong thai. Công chúa vừa cười vừa nói, Tiêu Thần không lên tiếng, gật đầu. Công chúa này, thật đúng là hung ác quyết tâm. Chẳng qua rất rõ ràng, nàng thành công. Từ hắn bước vào tẩm cung một khắc này, là hắn biết, hắn bị âm, loại cảm giác này rất không thoải mái, nhưng Tiêu Thần chỉ có thể nhịn ở, bởi vì nàng là công chúa. Công chúa, thu đàn đi. Tiêu Thần lên tiếng. Hắn nhanh không nhịn được, lúc này hắn nghĩ chính là nhanh lên một chút dạy cho công chúa cầm nghệ, sau đó rời đi nơi này. Nhưng hiển nhiên công chúa không đợi. Đôi mắt đẹp của nàng chớp động, hơi mỉm cười, "Hôm nay không muốn học đàn, hôm nào đi, ngươi hôm nay không phải nhạc sĩ, là hộ vệ, theo giúp ta du ngoạn một ngày, chờ ta dốc lòng cầu học đàn, ngươi đang dạy." Chân mày Tiêu Thần nhíu một cái. "Công chúa, Tiêu Thần chẳng qua là nhạc công, cũng không phải là hộ vệ, không thể bồi công chúa du ngoạn." Con ngươi công chúa phát lạnh. "Còn dám không vâng lời nàng?" Vậy ta liền nói cho phụ hoàng, ngươi. Tốt. Tiêu Thần cắn răng nghiến lợi, nếu như lúc này nữ tử trước mắt không phải hoàng thất công chúa, hắn hận không thể một trường đánh chết nàng. Quá khinh người. Nhưng, cái này tay cầm đối với hắn rất chí mạng. Hắn không đánh được nổi. Nàng là công chúa, địa vị tôn sùng, hoàng thất dòng dõi, chết một cái nhà công, đối với nàng mà nói khả năng có cũng được mà không có cũng không sao, hắn chết, còn sẽ có khác nhạc công thay thế, nhưng hắn không dám đánh cược, lỡ như thật chọc giận hắn. Nàng nói với tiên hoàng cái gì, hắn không chịu được nổi. Nghe lời, công chúa cười một tiếng, cùng vừa rồi lạnh lùng dáng vẻ so sánh tươi sáng. Tiêu Thần không thể không trong lòng thầm nghĩ công chúa này thật đúng là song trọng tính tình, một mặt lạnh lùng, một mặt cổ linh tinh quái, khiến người ta khó lòng phòng bị, mặc kệ phương diện đó, hắn đều không thích. Dù sao cái nào bị uy hiếp người đều sẽ không dễ chịu. Tiêu Thần tự nhiên cũng như thế. Thế là, hắn đi sau lưng công chúa, rời khỏi tầm cung, mà bên ngoài cửa cung, là đang nhìn Tiêu Thần cùng công chúa đi ra vẻ mặt đều chấp động, nhưng rất nhanh cũng là rất tốt che giấu. Sau đó, nhìn Tiêu Thần một cái. Tầm cung của công chúa, trừ bên ngoài bệ hạ, không có bất kỳ cái gì người đàn ông từng tiến vào, cho dù hoàng tử điện hạ cũng không có qua, mà bây giờ, Tiêu Thần vậy mà tiến vào đã lâu như vậy, công chúa chẳng những không có tức giận, ngược lại đáy mắt còn có nụ cười. Chẳng lẽ bọn họ không dám nghĩ sâu? Mà lúc này Tiêu Thần tự nhiên không biết bọn họ suy nghĩ cái gì, cũng không có tâm tư đang nghĩ đến bọn họ suy nghĩ cái gì, hắn liền theo sau lưng công chúa, chậm rãi đi tới. Tiêu Thần đi theo công chúa rời khỏi tầm cung, ở hoàng cung đi dạo, là Tiêu Thần giới thiệu hoàng cung từng cái địa phương, sợ Tiêu Thần về sau không tìm được vị trí của nàng, Tiêu Thần âm thầm nhớ kỹ. Cửu muội. Đúng lúc này, hai người có người sau lưng mở miệng, công chúa quay đầu lại, nhìn người tới, không thể không đôi mắt lạnh lẽo, xem ra là tỷ tỷ của hắn, chẳng qua, nàng không phải rất thích. Tiêu Thần đi theo bên cạnh nàng, không có nói chuyện. Người đến, là Bát Cung Chủ, Mộ Dung Tuyết. Mà cựu công chúa cũng là bên người Tiêu Thần công chúa điện hạ, Mộ Dung Ly. Thấy Mộ Dung Tuyết đi tới, Mộ Dung Ly không có nói chuyện. Lặng lặng mà nhìn xem nàng. Cựu muội, thế nào xuất hành liền mang theo một người thị vệ a? Bên người Mộ Dung Tuyết có hơn 10 người đi theo, đều cảnh giới bán thánh, đều thiên kiêu đứng đầu, đầu nhập vào Mộ Dung Tuyết phái này. Mà trái lại bên người Mộ Dung Ly, chỉ có một người Tiêu Thần. Con ngươi Mộ Dung Ly chớp động. Một người là đủ. Nàng phảng phất rất không thích Mộ Dung Tuyết, nói chuyện với nàng, tích chữ như vàng. Mà Tiêu Thần lại là hơi không người. Nhạc công Tiêu Thần, thấy qua Bát Cung Chủ. Mà con ngươi Mộ Dung Tuyết không thể không chớp động, trách không được cửu muội nói một người là đủ. Hóa ra người thứ nhất cửu thiên thánh bảng Tiêu Thần bảo vệ khó trách như vậy. Mộ Dung Tuyết nói khẽ, nhưng đấy mắt lại có ghen ghét. Mà bên người nàng thị vệ cũng từng cái con ngươi chớp động, lộ ra khinh thường, cửu thiên thánh bảng thứ nhất, thật hay giả. Tiêu Thần hơi mỉm cười, cũng không đáp lời, vẹn vẹn một mặt, hắn cũng đối cái này Bát công chúa không phải rất thích, nhưng lại cũng không thể biểu lộ ra. Bát tỷ nhưng có chuyện, không có chuyện, cũng không muốn nói nhiều. Nói, liền mang theo Tiêu Thần xoay người. Mà phía sau, bên người Mộ Dung Tuyết, có thị vệ mở miệng, Tiêu Thần, nghe nói ngươi là người thứ nhất cửu thiên thánh bảng, muốn xin chỉ giáo một chút, không biết có dám hay không. Con ngươi thiên kiêu kia chớp động, hắn đạt được Mộ Dung Tuyết thụ ý. Mà sắc mặt Mộ Dung Ly có chút khó coi. Nàng vừa muốn nói chuyện, chợt nghe thấy bên người Tiêu Thần lãnh đạm mở miệng, ngươi không xứng. Chương 1705, một đứng lên đi. Ngươi không xứng. Tiêu Thần nhìn lướt qua thị vệ kia, lãnh đạm mở miệng. Đáy lòng của hắn kìm nén một luồng khí nóng, mà thị vệ kia lại còn muốn ở thời điểm này khiêu khích hắn, Tiêu Thần đương nhiên sẽ không có gì tốt thái độ. Mà Mộ Dung Ly nghe giọng nói Tiêu Thần, đáy lòng bật cười. Nhưng mặt mũi của nàng vẫn lạnh lùng như cũ. Mà thị vệ kia thể diện lại là có chút nhịn không được rồi, hắn đường đường bán thánh nhất trọng thiên trung kỳ thiên tiêu, bây giờ càng bắt công chúa thị vệ, nương theo tu hành, Tiêu Thần, vậy mà nói hắn không xứng khiêu chiến hắn. Hắn cho là hắn là ai? Trong lúc nhất thời, con người hắn hơi chớp động, sau đó trên mặt lộ ra một nụ cười giễu cợt. Tiêu Thần, ngươi sợ không phải không dám đi. Mà một câu nói, khiến con ngươi Tiêu Thần chớp động quang thải, nhưng lại là bình tĩnh như trước. Đáy lòng của hắn không có một tia ảnh hưởng, phép khích tướng đối với hắn mà nói, không nhiều lắm chỗ dùng. Hắn thấy thị vệ kia, mở miệng nói, ngươi tên là gì? Thị vệ kia nói với giọng kiên cường, Công Tôn Minh. Tiêu Thần gật đầu. Sau đó, nhàn nhạt lên tiếng nói, vậy ta hỏi ngươi, thực lực của ngươi so với Đông Phương Thế Gia Đông Phương Tuấn cùng Đế Gia Đế Diễm, còn có Vũ Hầu Thần Điện Khương Nghị như thế nào? Nghe vậy, thị vệ kia con ngươi chớp động. Đông Phương Tuấn cùng Đế Diễm ta tự tin sẽ không thua hắn nhóm, về phần Khương Nghị, có lẽ không địch nổi. Nụ cười Tiêu Thần càng thêm hơn. Khương Nghị Cửu Thiên Thánh Bảng thứ 3, Cửu Thiên Thánh Bảng ta thứ nhất, về phần Đế Diễm lại là thứ 18, Đông Phương Tuấn 50 có hơn, ngươi cảm thấy, ngươi có tư cách gì có thể cùng ta động thủ? Câu nói của Tiêu Thần vô cùng chu tâm. Điều này làm cho sắc mặt Thiên Kiêu kia vô cùng khó coi. Hắn cảm giác nhận lấy làm đủ. Tiêu Thần lặng lặng nhìn hắn, không có nói chuyện, hắn không muốn động thủ, nhưng qua miệng nghiện, vẫn là ưỡn lên hạ giận, phảng phất ngược buồn bực tức giận đi ra rất nhiều. Mà Mộ Dung Ly không có nói chuyện, lặng lặng nghe. Tiêu Thần kiêu ngạo, nhưng có kiêu ngạo tư cách. Ngược lại Công Tôn Minh lại như cái đồ đần. Bị người đùa bỡn trong lòng bàn tay, lại đắc chí. Đơn giản khiến người ta phản cảm. Thấy Công Tôn Minh không phản bắt được, Tiêu Thần lại là đối với Mộ Dung Ly mở miệng, công chúa điện hạ, chúng ta đi thôi. Mộ Dung Ly gật đầu. Hai người muốn xoay người. Mà lúc này, Mộ Dung Tuyết đột nhiên lên tiếng, "Chờ một chút." Tiêu Thần cùng Mộ Dung Ly đều nhíu mày. Cái này bắt công chúa thật là ở không đi gây sự, bà tám. Tiêu Thần kiên nhẫn đều sắp bị mài hết. "Tiêu Thần, lúc trước hoàng cung Cửu Thiên Thánh bảng dự tiệc, ta không có thể tự mình đi đến, nhưng tứ hoàng ta huynh xưng ngươi sức chiến đấu vô song, có 102 hoàn thành, không biết có thể hay không để cho ta kiến thức một phen." Công chúa tự mình mở miệng, chỉ vì hắn xuất thủ. "Chỉ sợ không phải." Mà bắt công chúa bên người Mộ Dung Tuyết mấy cái thị vệ lại là con ngươi chớp động quan thải, bọn họ chĩa mũi nhọn vào chính là cựu công chúa Mộ Dung Ly, mà hắn bây giờ là thị vệ của Mộ Dung Ly, không thể công khai lấn ép công chúa, chỉ có thể ra tay với hắn. Tính toán ra, hắn là Mộ Dung Ly ngăn cản thương. Đây cũng là thị vệ nên làm. Tiêu Thần bất đắc dĩ. Hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua trí thân sự ngoại Mộ Dung Ly, lên tiếng kêu một tiếng công chúa. Mộ Dung Ly nhìn hắn một cái. "Vậy xuất thủ thử một chút xem sao, chú ý phân tức, đừng đem người đánh chết." Nghe vậy, Tiêu Thần lộ ra nụ cười, vẫn là công chúa hiểu hắn. Mà bên người Mộ Dung Tuyết thị vệ sắc mặt cũng khinh thường. "Đừng đánh nữa chết." Xem ra cựu công chúa đối với Tiêu Thần rất có tự tin a. Đã như vậy, mục đích kia của bọn họ thì càng dễ dàng đạt đến, chỉ cần ngược bại Tiêu Thần, tự nhiên đánh mặt cựu công chúa. Công Tôn Minh dậm chân mà đi ra ngoài hướng về phía Tiêu Thần. Tiêu Thần đồng dạng đứng trước mặt cựu công chúa. Con ngươi hắn bình thản, chỉ hướng Công Tôn Minh, lên tiếng nói, "Ngươi một người không đáng chú ý, tất cả mọi người của các ngươi cùng nhau lên em. Chỉ cần bước lui ta một bước, liền coi như ta thua." Con ngươi Công Tôn Minh điên cuồng chớp động. Không chỉ như vậy, tám bên người công chúa mấy vị thiên kiêu thị vệ con ngươi lại là không an tĩnh, hắn không thể không xoa nhẹ lỗ tai của mình, cho là mình nghe nhầm rồi. Tiêu Thần nói, "Bọn họ cùng nhau lên, bước lui hắn một bước, coi như xong hắn thua." Không khỏi thật ngông cuồng đi. Đơn giản không biết chết sống, bọn họ có thể trở thành công chúa thị vệ, tự nhiên thiên phú cùng thực lực đều là cực kỳ mạnh mẽ, Tiêu Thần cho dù Cửu Thiên Thánh bảng đệ nhất lại có thể thế nào? Một mình hắn chống lại như thế nào 10 người bọn họ? Đơn giản muốn chết. Bọn họ vốn cho rằng cựu công chúa là đủ rồi cuồng. Nhưng, Tiêu Thần cuồng hơn. Đơn giản cuồng đến chưa bên. Mà trên mặt Mộ Dung Tuyết, vẻ mặt tươi cười, nàng nói khẽ, "Công Tôn Minh, nếu người ta Tiêu Thần đều nói như thế, các ngươi cũng không thể bắt mặt mũi của người ta liền cùng nhau lên em, khiến chúng ta Cựu Thiên Thánh bảng người thứ nhất nhìn một chút ta phong thái của Thiên Kiêu Hoàng Thành." "Tuân mệnh." Trong lúc nhất thời, 10 người Công Tôn Minh dậm chân mà ra. Nụ cười của hắn có chút ấm lãnh. Nếu Tiêu Thần đem mặt lại gần cho bọn họ đánh, bọn họ kia làm sao lại cự tuyệt đây? Mà sau lưng Tiêu Thần, cựu công chúa con ngươi Mộ Dung Ly lại là chớp động, nàng tự nhiên biết đến sự mạnh mẽ của Tiêu Thần, nhưng đám người Công Tôn Minh thực lực cũng không kém, một người độc chiến 10 người, đều cảnh giới bán thánh, cho dù hắn tam ca đều chưa hẳn có thể dễ dàng thắng. Tiêu Thần hắn phải chăng có hơi quá rồi? Nhưng nàng vẫn không có nói chuyện, vẹn vẹn lui về sau mấy bước, tránh khỏi một lát chiến đấu lan đến gần nàng, sau đó nàng lặng lặng mà nhìn xem những trận chiến đấu tiếp theo. Mộ Dung Tuyết cũng giống như thế. Lúc này, Tiêu Thần đứng tại chỗ, trên người hắn có như không kiếm khí lưu động, tiên lực phong lưu phun trào, áo quần hắn lạnh thấu xương, tóc dài bay lên, mà Công Tôn Minh 10 người cũng nở rộ tiên lực, bọn họ kêu chân đạp hư không, đứng lặng trên trời cao. Bán thanh chiến đấu, liên lụy quá lớn, bọn họ không thể dừng lại ở phía dưới, hủy hoại hoàng cung, bọn họ không gánh nổi, mà Tiêu Thần cũng đằng không mà lên. "Cùng đi đi." Hắn nhàn nhạt mở miệng, âm thanh lộ ra cao ngạo. "10 người bọn họ không đáng chú ý." Lúc trước hắn một kiếm quét ngang Trung Châu mấy ngàn thiên tiêu, chỉ là 10 người, cũng dám ở trước mặt hắn khiếu bản, đơn giản không biết sống chết. Nếu không phải hoàng cung, bọn họ lấy cái chết. Nhưng, hắn vẫn như cũ sẽ chú ý phân tức. Sẽ không giết người. Mà đám người Công Tôn Minh đều giết ra tiên lực kinh khủng, hóa thành đáng sợ vô cùng công phạt thủ đoạn. Công Tôn Minh giết ra một đạo hoàng kim cổ trung chấn động, gột rửa thiên địa, sát uy kinh thiên. Bên cạnh hắn, Kiệt Ngạo bàn tay đánh giết trường ấn. Cổ xưa chém ra ngàn vạn đao mang. Vô số đạo thủ đoạn thật nhanh chạy về phía Tiêu Thần, mà bàn tay Tiêu Thần nắm vào trong hư không một cái, lập tức hư không lôi hải che trời, tiếng sấm vang rền, lôi đình lưu động, hội tụ thành kiếm, trong đó thánh đạo chi lực ngưng tụ, dung nhập trong kiếm. Kiếm thành, hủy diệt hết thảy. Ầm ầm. Lôi đình che trời, như vạn mã buôn đằng. Chém. Ngón tay Tiêu Thần chỉ hướng đám người Công Tôn Minh, lãnh đạm mở miệng, lập tức hư không lôi đình thần kiếm chém giết điên cuồng mà xuống, không có kẽ hở, lôi đình chi lực, gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật. Đánh. Cổ trung trực tiếp vỡ nát. Đánh. Trường ấn bị xé nứt. Đánh. Đao mang trong nháy mắt cũng là nuốt sống. Ầm ầm. Sau đó, 10 người công phạt trực tiếp ở lôi đỉnh của Tiêu Thần thần dưới kiếm vỡ nát, mà Tiêu Thần kiếm khí tung hoành hư không, không giảm chút nào bá đạo, trực tiếp thẳng hướng 10 người Công Tôn Minh. 10 người sắc mặt lập tức đại biến. Tiêu Thần một kiếm này, vậy mà cường đại như thế. 10 người bọn họ liên thủ, cho dù cường giả cảnh giới bán thánh nhị trọng thiên đều có lực đánh một trận. Mà Tiêu Thần chẳng qua cảnh giới bán thánh nhất trọng thiên sơ kỳ mà thôi, một kiếm này, vì sao kinh khủng như vậy, vẹn vẹn phong mang cũng là xé rách vũ khí của bọn hắn. Mà lực lượng trong kiếm khí khiến bọn họ sợ hãi. Đồng dạng, cũng khiến bọn họ vô lực. Lôi quang thời gian dần trôi qua phóng đại, sau đó đem bọn họ cắn nuốt, 10 người bọn họ không hề có lực hoàn thủ, ở trong biển lôi, quần áo bị xé nứt, trên thân máu tươi vẩy ra, tiếng kêu rên liên hồi, sau đó miệng phun máu tươi, rớt xuống thương khung. Ngã ở trước mặt Mộ Dung Tuyết, Tiêu Thần từ thương khung dậm chân mà xuống, trở về đã đi đến bên người Mộ Dung Ly, áo quần hắn không nhiễm trần thế, hắn thế nào đi, liền tại sao trở lại, lực lượng của đám người Công Tôn Minh căn bản là liền tới gần Tiêu Thần thân cơ hội cũng không có, liền bị Tiêu Thần một kiếm chấn áp. Đôi mắt đẹp của Mộ Dung Ly chớp động, trong đó lộ ra nồng đậm vẻ khiếp sợ. Tiêu Thần, thật mạnh. Một kiếm chấn áp 10 vị bán thánh thiên tiêu, mà còn cảnh giới không phải cùng hắn ngang hàng cũng là ở trên hắn, song cho dù như vậy, Tiêu Thần vẫn như cũ một kiếm thất bại, không có chút nào đa dạng, liền một kiếm. Mà sắc mặt Mộ Dung Tuyết đầu tiên là khẽ giật mình, phảng phất không dám tin, sau đó cũng là âm trầm dọa người, nhưng lại còn muốn giữ vững mỉm cười, nhìn mặt nàng cứng ngắc lại vô cùng, có chút là lạ. Đám người Công Tôn Minh lại là sắc mặt tái nhợt. Thấy Tiêu Thần, con ngươi rung động, không cam lòng, tuyệt vọng. Đây cũng là Cựu Thiên Thánh bảng đệ nhất thực lực hay sao? Quả nhiên, mạnh mẽ đến cực điểm. Ở trước mặt hắn, bọn họ phảng phất sâu kiến, liền hắn một kiếm đều không chịu nổi. 10 người liên thủ, không bằng Tiêu Thần một kiếm. Đơn giản sỉ nhục. Thuộc hạ vô năng, mời công chúa trị tội. Con ngươi Công Tôn Minh phóng xuống, 10 người quỳ một chân trên đất, âm thanh trầm thấp, Mộ Dung Tuyết hít sâu một hơi, sau đó nói, đứng lên đi, Tiêu Thần là người thứ nhất Cựu Thiên Thánh bảng, vô song tiên quốc tuyệt đỉnh thiên tiêu, các ngươi chiến bại cũng rất bình thường, sau đó cố gắng tu hành thuận tiện, lui ra đi. Đám người Công Tôn Minh gật đầu, đứng dậy. Đa tạ công chúa điện hạ. Mà Tiêu Thần lại là về tới bên người Mộ Dung Ly. Bát tỷ, thị vệ của ngươi nên thay. Mộ Dung Ly song cười một tiếng, con ngươi chớp động phong mang, cực con ngươi Mộ Dung Tuyết lại là chớp động tức giận, nhưng bình tĩnh như trước nói, bọn họ làm sao có thể cùng thánh bảng đệ nhất so sánh với, dù sao vô song tiên quốc mấy năm cũng chỉ ra một người, nhưng ta không có cựu muội vận tốt như vậy. Mộ Dung Ly cũng không nhiều lời, mang theo Tiêu Thần xoay người rời đi, không có ở đây cơ hội Mộ Dung Tuyết, mà Mộ Dung Tuyết thấy bóng lưng Mộ Dung Ly, đáy mắt ghen ghét không còn che giấu. Tiểu tiện nhân, hay lợi đấy. Phu hoàng bất công, lại đem Tiêu Thần đập vào bên cạnh nàng, mà bên cạnh nàng đều là một chút rác rưởi. Nghĩ đến, nàng nhìn lướt qua đám người Công Tôn Minh nói với giọng lạnh lùng, tất cả đều là phế vật, không đáng trọng dụng, 10 người liên thủ không bằng Tiêu Thần một kiếm, ta muốn các ngươi có làm được cái gì? Đám người Công Tôn Minh trầm mặc, không dám lên tiếng. Mà nghe thanh âm Mộ Dung Tuyết, trên mặt Mộ Dung Ly lộ ra một dễ nhìn nụ cười, một đôi mắt to đều là chớp động mấy phần nụ cười, còn có đắc ý. Tiêu Thần đi theo một bên, con ngươi chớp động. Công chúa điện hạ xem ra tâm tình không tệ a. Mộ Dung Ly cũng nói, "Ừm, ta theo Mộ Dung Tuyết không hợp, minh tranh ám đấu, nhưng thua nhiều thắng ít, nhưng là hôm nay, thật là lớn nhanh lòng người, ngươi làm rất khá, ta sẽ trùng điệp ban thưởng ngươi." Nghe vậy, con ngươi Tiêu Thần khẽ động. Ban thưởng không nên, chỉ cần công chúa đem chuyện ngày hôm nay quên hết, xem như không có phát sinh đã khỏi. Chương 1706, Thu Cầm Đạo. Cút. Thấy Tiêu Thần nhíu mày cười một tiếng, Mộ Dung Ly không thể không mắng một tiếng, liền biết ra hỏa này không có nhẫn nhịn tốt lắm cái dám, cho điểm ánh nắng liền sáng lạ. Nụ cười Tiêu Thần thu liễm, không nói gì nữa. Mộ Dung Ly cũng trầm mặc. Sau đó nói khẽ, nhưng có thể thương lượng, chỉ cần ngươi nghe lời, ta liền không phải cùng ta phụ hoàng nói sự kiện kia, thế nào? Nghe vậy, Tiêu Thần nhún vai. Ta có quyền lựa chọn hay sao? Không có. Nụ cười Mộ Dung Ly có chút giảo hoạt. Hai người trong hoàng cung sóng vai mà đi, Mộ Dung Ly cũng không có để ý, hai người không giống như là công chúa cùng thị vệ, ngược lại giống như là bằng hữu. Nhưng, một đường không nói lời nào. Sau đó, Tiêu Thần đi theo Mộ Dung Ly về tới cung điện của nàng, Tiêu Thần thấy Mộ Dung Ly, hắn cảm giác trên người Mộ Dung Ly lưng đeo rất nhiều. Dường như nàng, rất ít đi vui vẻ. Cho dù nàng gặp được Mộ Dung Tiên Hoàng cũng không cười mặt. Điều này làm cho Tiêu Thần hơi nghi hoặc một chút. Công chúa điện hạ, ngươi cùng tám giữa công chúa rốt cuộc xảy ra chuyện gì, để các ngươi như vậy? Nghe vậy, con ngươi Mộ Dung Ly lập tức đóng băng. Nàng xem lấy Tiêu Thần, không lên tiếng. Bầu không khí có chút bị đè nén. Tiêu Thần cũng biết hắn hỏi không nên hỏi, thế là mỉm cười. Vậy ta cho ngươi đàn một bản từ khúc đi. Nói xong, hắn có trong hồ sơ độc bên trên buông xuống cổ cầm, hắn ngồi ở trước đàn, ngón tay thon dài ở dây đàn bên trên kích thích đi lên, lập tức tiếng đàn chênh chanh truyền vang lên cả cung điện. Mộ Dung Ly an vị ở một bên, nghe. Tiêu Thần tiếng đàn du dương, huyền chuyển dễ nghe, hình như cảm thấy cảm xúc của Mộ Dung Ly biến hóa. Hắn đặc biệt đàn tấu một khúc có thể trấn an lòng người vui sướng khúc đàn. Thời gian dần trôi qua, Tiêu Thần lâm vào trạng thái, mà Mộ Dung Ly cũng đắm chìm trong trong, đôi mắt đẹp của nàng chậm rãi nhắm lại, cảm thụ trong đó huyền chuyển, tiếng đàn của Tiêu Thần mang nàng đi vào một mảnh vui vẻ, an giật trong thế giới. Tiêu Thần có thể cảm nhận được Mộ Dung Ly buông lòng. Thế là, trên mặt hắn cũng lộ ra nụ cười, một bài khúc đàn rất nhanh cũng là đi về phía cuối. Tiếng đàn dừng lại, Tiêu Thần thấy được trên mặt Mộ Dung Ly vậy mà mang theo vẻ tươi cười, hắn không lên tiếng. Hồi lâu con ngươi Mộ Dung Ly chậm rãi mở ra. Tiêu Thần, hôm nay là ta vui vẻ nhất một ngày. Con ngươi Mộ Dung Ly nhìn về phía Tiêu Thần, Tiêu Thần không có nói chuyện, lặng lặng nghe. Một bài khúc đàn kéo gần lại hắn cùng cách cựu công chúa. Ngươi hỏi ta cùng Mộ Dung Tuyết vì sao có như thế oán nghiệm, ta cho ngươi biết, bởi vì Mộ Dung Tuyết mẫu phi hại chết của ta mẫu phi, mà ta mẫu phi khi đó còn mang theo ta vừa rồi ra đời không lâu đệ đệ, nhưng các nàng còn sống khỏe re, thế nhưng là ta mẫu phi cùng đệ đệ nhưng đã chết, cho nên ta rất giữa nàng, là giết mẫu mối thủ. Nghe vậy, con ngươi Tiêu Thần chớp động. Lại là như vậy, khó trách nàng đối với Mộ Dung Tuyết lạnh lùng như vậy. Giết mẫu giết đệ mối thủ, tự nhiên là không đội trời chung. Bệ hạ kia đây, hắn không biết sao? Tiêu Thần lên tiếng hỏi. Phụ hoàng ta. Mộ Dung Ly không thể không nhếch môi cười lạnh, biết đến lại có thể thế nào, mẫu thân của Mộ Dung Tuyết là phụ hoàng sủng phi, mà mẫu thân ta một mực bị lạnh nhạt, cho nên cho dù chết, ta chẳng qua là một đạo truy phong mà thôi. Về phần đối với ta có chút sủng ái chẳng qua là cảm thấy đối với ta thua thiệt thôi. Đôi mắt đẹp của Mộ Dung Ly chớp động ảm nhiên. Mà ta có thể trong hoàng cung sinh tồn đến bây giờ, cũng một kỳ tích. Mộ Dung Ly có chút tự dễ ước, nếu không phải là Mộ Dung Tiên Hoàng cảm thấy đối với Mộ Dung Ly có chút thua thiệt, biểu hiện có chút đau yêu, chỉ sợ nàng cũng không sống nổi rơi xuống. Trong lúc nhất thời, Tiêu Thần có chút đau lòng công chúa này điện hạ, nhiều lời hoàng gia vô tình nhất, xem ra quả là thế. Hôm nay, xem như thấy được. Ta nói với ngươi, đều quên đi, không phải vậy đối với ngươi không có chỗ tốt, ta mệt mỏi, trở về nghỉ tạm, ngày mai lại bắt đầu thụ đàn đi. Nói, Mộ Dung Ly xoay người, trở về tầm cung, mà Tiêu Thần lại là vẻ mặt có chút phức tạp. Sau đó, cũng trở về phòng tu hành. Một ngày thời gian, cứ như vậy đi qua. Sáng sớm ngày thứ hai, Tiêu Thần bưng lấy một thanh cổ cầm chạy ra, ngồi ở trong đỉnh, rất nhanh, Mộ Dung Ly cũng đi ra, thấy được Tiêu Thần thật sớm lại, không thể không đi tới. Ánh mắt nàng rơi vào trên bàn thanh kia cổ cầm phía trên, đàn thân lưu ly điều khắc. Phi phượng xoay, nhìn tinh mỹ vô cùng, lần đầu tiên, nàng liền thế. Ngươi làm? Nàng xem lấy Tiêu Thần, lên tiếng hỏi. Tiêu Thần gật đầu. Nếu như ta là đàn của ngươi sư. Vậy là lao sư, hôm nay ngày thứ nhất giảng bài, đã muốn tặng cho đệ tử của ta một quà ra mắt, ta đã biết ngươi là công chúa, kỳ chân dị bảo tự nhiên là không thiếu, nhưng đây là mình ta làm, đàn thân dùng ngọc lưu ly thạch điêu khắc, dây đàn lấy gân rồng chế thành, bên trong khảm thánh đạo quy tắc, cũng coi là một món đạo khí, chính hợp ngươi sử dụng. Mộ Dung Ly đánh đàn kích thích một chút dây đàn. Lập tức, tiếng đàn thanh thúy, không chứa một tia tạp chất, trong trẻo vô cùng. Cảm ơn, ta rất thích. Mộ Dung Ly mỉm cười mở miệng, sau đó ngồi ở trước mặt Tiêu Thần, Tiêu Thần nói: Từ hôm nay trở đi, ta là song dạy ngươi âm luật, ngươi nếu học qua càng tốt hơn, chưa từng học qua, vậy bắt đầu lại từ đầu. Nghe vậy, Mộ Dung Ly lắc đầu. Không có, bắt đầu lại từ đầu đi. Được. Nói, Tiêu Thần đi đến bên người Mộ Dung Ly, một chút xíu chỉ điểm Mộ Dung Ly học tập đánh đàn yếu lĩnh, vừa mới vào tay, Tiêu Thần liền biết nàng không có học qua, mà còn rất đần. Không đúng, sai. Sai. Lại sai. Tiêu Thần tức nghiến răng ngứa, mà Mộ Dung Ly cũng có chút tức giận. Tiêu Thần, thái độ ngươi tốt một chút rồi, ta là công chúa. Tiêu Thần lại là nói, bây giờ không có công chúa, ngươi là đệ tử ta nếu là đàn của ngươi sư, muốn nghiêm khắc đi lên, sai muốn phê bình. Ngươi. Mộ Dung Ly đôi mắt đẹp chớp động, lộ ra vận nổi giận. Trở lại. Ngón giữa ấn dây cung. Tiêu Thần lên tiếng, sau đó là xong những mày, lên tiếng nói, không đúng, muốn đầu ngón tay ở giữa thiên ngoại bộ phận ấn dây cung, ngươi xem một chút ngươi, như vậy ấn, tiếng đàn cũng thay đổi, khó nghe muốn chết. Không bán. Mộ Dung Ly tức giận. Không được, tiếp tục. Tiêu Thần nghiêm túc nói, họ không được cơ sở chỉ pháp không thể ngừng. Tiêu Thần, ngươi công báo tứ thủ. Mộ Dung Ly vô bàn một cái, một đôi mắt đẹp trừng mắt Tiêu Thần, lên tiếng nói, ngươi có tin hay không ta đem ngươi nhìn lén ta tắm rửa chuyện nói cho phụ hoàng. Vậy nghỉ một lát đi. Tiêu Thần nhận sợ. Mộ Dung Ly cười một tiếng. Hừ. Sau đó, Mộ Dung Ly vô dụng Tiêu Thần nói chuyện cũng là ngồi ở trước đàn, vẻ mặt thành thật học Tiêu Thần dạy nàng chỉ pháp, một chút xíu cố gắng học tập, cho đến ngón tay đều mài hỏng. Tốt lắm rồi, hôm nay chỉ tới đây thôi. Tiêu Thần mở miệng, Mộ Dung Ly ngừng, nhìn thoáng qua ngón tay của mình, không có nói chuyện. Tu hành chính là như vậy, cho dù đánh đàn cũng cần thiên truy bách luyện, mới có thể có thành tựu. Nếu ngươi suy nghĩ như chỗ ta, muốn chìm được quyết tâm, chịu được tính, an khổ. Nghe vậy, Mộ Dung Ly gật đầu. Yên tâm đi, nhưng ta lấy. Sau đó, ngày thứ hai, Mộ Dung Ly chịu đựng đau đớn đánh đàn một ngày, dây đàn nhuốm máu, ngày thứ ba, ngày thứ tư. Một tháng sau, Mộ Dung Ly đã có thể đàn đấu. Đối với âm luật đã có hiểu biết. Tiêu Thần thấy nàng, gật đầu, nói, rất khá, ngươi bây giờ đã có thể một mình đánh đàn, chỉ cần nhập môn là có thể nhanh chóng tăng lên. Nói, Tiêu Thần đưa cho Mộ Dung Ly vài cuốn sách. Đây là trong hoàng cung mấy quyển cầm phổ, trong đó từ khúc ta cho ngươi thời gian 3 tháng, toàn bộ học xong, trôi chạy đàn tấu mà ra, sau 3 tháng, ta muốn kiểm tra thí điểm. Vậy còn ngươi, ngươi muốn làm gì? Mộ Dung Ly ngẩng đầu, nhìn về phía Tiêu Thần. Tiêu Thần lại là nói, ta gần nhất cảnh giới buông lỏng một chút, dự định bế quan đánh sâu vào một chút cảnh giới, chờ ta xuất quan, chính là lúc khảo hạch, sau đó đến lúc nếu như liền dạy ngươi lấy âm luật mà chiến. Nghe vậy, trên mặt Mộ Dung Ly lộ ra vui mừng. Ngày đó hoàng thành dự tiệc, nàng thế nhưng là thấy được Tiêu Thần lấy tiếng đàn mà chiến vô cùng cường đại, trong đó lực lượng có thể xưng hủy thiên diệt địa, nàng tự nhiên muốn học. Được. Tiêu Thần bế quan, Mộ Dung Ly luyện đàn. Hai người, riêng phần mình làm lấy chuyện của mình, mà lúc này, trong hoàng cung, trước mặt Mộ Dung Tiên Hoàng, có một vị thị vệ đi tới, hồi báo tình hình của Mộ Dung Ly. Con ngươi Mộ Dung Tiên Hoàng chớp động. Tiêu Thần dạy bảo cực kỳ hà khắc rồi, ngón tay cựu công chúa nhuốm máu vẫn như cũ luyện đàn, bây giờ đã có thể đàn tấu khúc đàn. Tiêu Thần từ nhạc phủ mượn đọc 3 quyển cầm phổ, khiến cựu công chúa học tập sau 3 tháng khảo hạch. Nghe vậy, Mộ Dung Tiên Hoàng không thể không cười một tiếng. Ly Nhi theo mẫu thân của nàng, tính tình cứng cỏi, không chịu thua, nàng cùng Tiêu Thần đến là có chút ý tứ, lui ra đi. Rõ. Thị vệ kia lui xuống. Con ngươi Mộ Dung Tiên Hoàng chớp động, không có nói chuyện. Mà lúc này, thời gian đang trôi qua. Thời gian 3 tháng, đã qua một nửa thời gian mà đoạn này trong lúc đó, cung điện của Mộ Dung Ly tiếng đàn không ngừng không phân ngày đêm, có thể thấy được Mộ Dung Ly thời khắc khổ. Mà nàng đối với âm luật cảm nộ cũng càng phát phía sau. Thân là hoàng tử, huyết mạch kế tục Mộ Dung Tiên Hoàng, tự nhiên là đứng đầu, cảm ngộ tự nhiên không kém. Lúc này, Mộ Dung Ly đánh đàn đã có thể mang theo một tia uy áp, nếu Tiêu Thần lần nữa, tất nhiên sợ hãi than. Mộ Dung Ly cùng hắn lúc trước rất giống, đều là một mình cảm ngộ, tự học. Công chúa, tứ hoàng tử tới. Cung nữ đi tới, đáp lời, mà con ngươi Mộ Dung Ly lại là chớp động, nàng lên tiếng nói, "Ừm." Mà lúc này, Mộ Dung Long Thành dậm chân mà đến rồi, hắn thấy đánh đàn Mộ Dung Ly, không thể không trên mặt lộ ra nụ cười, "Cửu hoàng muội, tứ ca tới thăm ngươi." Mộ Dung Ly không có đứng dậy. "Tứ ca, cũng chỉ có nguyện ý đến xem ta, những người khác đối với ta đều không tránh kịp." Thanh âm Mộ Dung Ly lộ ra một bình thản, đã nhiều năm như vậy, nàng sớm đã thành thói quen. Mà con ngươi Mộ Dung Long Thành chớp động. "Nghe nói phụ hoàng khiến Tiêu Thần làm đàn của ngươi sư, chỉ điểm ngươi tu hành âm luật, thế nào không thấy hắn?" Con ngươi Mộ Dung Long Thành đánh giá một phen, không có thấy Tiêu Thần. "Hắn bế quan." Mộ Dung Long Thành gật đầu. "Nếu như thế, cái kia không biết tứ ca có hay không cái kia vinh hạnh trở thành cựu hoàng mọi người thứ nhất người nghe." Mộ Dung Long Thành mỉm cười mở miệng, đối với Mộ Dung Ly, hắn vẫn rất đau lòng, dù sao, Mộ Dung Ly gặp phải, hắn biết rõ, hắn cùng Mộ Dung Ly từ nhỏ quan hệ cũng rất tốt. "Được." Tiếng nói Mộ Dung Ly rơi xuống, tay ngọc đánh đàn, tiếng đàn du dương truyền ra, trong đó vận luật lưu động, mặc dù không bằng Tiêu Thần, nhưng cũng là có mô hình có dạng. Chương 1707, mạnh hơn ngươi điểm. Thấy Mộ Dung Ly vẻ mặt thành thật con ngươi, trên mặt Mộ Dung Long Thành cũng lộ ra nụ cười, Mẫu Phi từng nói với hắn, năm đó hắn vừa ra đời, Mẫu Phi xưa không đủ, là Mộ Dung Ly Mẫu Phi vì hắn cho bú, cho nên, Mộ Dung Long Thành đem Mộ Dung Ly Mẫu Phi trở thành mình Mẫu Phi bình thường kính trọng, nhưng bây giờ, cho nên, đối với Mộ Dung Ly, hắn rất coi trọng. Đây là rồi chứ cuối cùng Hoàng Phi huyết mạch, không cho sơ thất. Tiếng đàn du dương, linh động vui sướng, Mộ Dung Long Thành con ngươi cũng vẫn luôn trên người Mộ Dung Ly, cho đến một khúc kết thúc. Ba ba ba. Mộ Dung Long Thành phủi tay, trên mặt nụ cười. "Tốt." Hắn tán thưởng một tiếng, tiếng đàn huyền chuyển, rất có ý cảnh, xem ra Cửu Hoàng Muội cầm nghệ thật là được Tiêu Thần chân truyền. Nghe vậy, khoe miệng Mộ Dung Ly cong lên nụ cười. "Thứ ca nói đùa, ta hiện tại cầm nghệ còn kém xa lắm." Con ngươi Mộ Dung Long Thành chớp động. "Mộ Dung Tuyết có phải hay không tìm ngươi phiền toái?" Giọng nói của hắn lộ ra một tia nặng nề, mà con ngươi Mộ Dung Ly lộ ra phong mang, sau đó gật đầu. "Ừm, chẳng qua không giống quan hệ, quen thuộc, coi như song nàng không tìm ta phiền toái, ta Mẫu Phi cùng đệ đệ thủ, ta cũng muốn hướng về phía bọn họ đòi lại." Thanh âm Mộ Dung Ly lộ ra thanh lãnh, không thể nghi ngờ. Mộ Dung Long Thành lắc đầu. "Tiểu Cửu." Mộ Dung Ly nhìn về phía Mộ Dung Long Thành, ngắt lời hắn, "Tứ ca, ta đã biết ngươi từ nhỏ thương ta, coi ta là thành thân muội muội, đối với ta Mẫu Phi cũng kính trọng, nhưng chuyện này không có thương lượng, ta sẽ không bỏ qua, nợ máu trả bằng máu, ta nhất định sẽ làm cho Mộ Dung Tuyết cùng Dương Hoàng Phi cho ta Mẫu Phi cùng đệ đệ đền mạng." Nói, hốc mắt của nàng đỏ lên. Chuyện này là đấy lòng nàng đau đớn. Chứ Mộ Dung Long Thành cùng Tiêu Thần nàng chưa từng có nói tới. Nhưng, không đề cập nữa không có nghĩa là quên đi. Mà Mộ Dung Long Thành thở dài một tiếng, đưa tay vì nàng lau lau rồi nước mắt, nói khẽ, "Yên tâm đi, tứ ca sẽ chiếu cố ngươi, sẽ không để cho người khi dễ ngươi." Nói, phía sau hắn xuất hiện 10 người. Đều nữ tử, còn có một vị bà lão, nhìn già nua vô cùng, nhưng khí tức lại là vô cùng cường thịnh. Con ngươi Mộ Dung Ly chớp động. "Các nàng là phái ta tới bảo vệ ngươi, 10 người này bên trong, 9 người đều ở cảnh giới bán thánh ngũ trọng thiên, về phần nàng Mộ Dung Long Thành nhìn về phía bà lão kia, con ngươi chớp động, cảnh giới A Thánh, bọn họ sẽ ngụy trang thành ngươi tỉ ngã, bảo vệ an nguy của ngươi." Con ngươi Mộ Dung Ly phức tạp, nhưng là vẫn không cự tuyệt. "Đa tạ tứ ca. Từ hôm nay trở đi, các ngươi đem bảo vệ cựu công chúa an toàn, nếu cựu công chúa có bất kỳ 10 vị trí đầu, các ngươi tất cả đều phải chết." Mộ Dung Long Thành nói với giọng lạnh lùng. "Tuân mệnh." Mười người rối rít gật đầu, con ngươi trịnh trọng. Lại hàn huyên mấy câu, Mộ Dung Long Thành cũng là rời đi, mà thấy bóng lưng Mộ Dung Long Thành, trên mặt Mộ Dung Ly lộ ra một nụ cười. Sau đó, nàng tiếp tục luyện đàn. Mộ Dung Long Thành mỗi một lần đều là len lén đến xem nàng. Nhưng, nàng thỏa mãn. Bởi vì, nàng biết đến còn có một người đau lòng hắn, vậy đủ. Về phần cái khác, còn trọng yếu hơn. Mà Mộ Dung Long Thành an bài 10 người đều Mộ Dung Ly thiếp thân thị nữ, về phần bà lão kia lại là xung làm công chúa quản sự của cung điện, quản lý trong cung tất cả thị nữ. Thời gian ở chuyển rời. Tiêu Thần vẫn đang tu hành, Mộ Dung Ly cũng không có đi quấy rầy. Tháng 3 thời gian, chớp mắt liền đi qua. Nhưng Tiêu Thần vẫn không có xuất quan, Mộ Dung Ly cũng không có để ý, bởi vì bế quan tu hành, làm sao có thể đúng giờ, trước thời hạn hoặc là rời lại đều có khả năng. Mà Mộ Dung Ly lấy đem khúc đàn toàn bộ học xong. Trong lúc rảnh rỗi, liền cùng bà lao đối với tọa hạ gặp kỳ ngộ giết thời gian, Mộ Dung Ly ở rất nhiều hoàng tử cùng trong công chúa đều không hợp nhau, bởi vì lớn hơn hoàng tử sau lưng đều có gia tộc chống đỡ, chỉ có nàng không nơi nương tựa, không phải vậy nàng mẫu phi bị hại chết, tiên hoàng cũng sẽ không ngoảnh mặt làm ngơ. Cũng là bởi vì không có cường đại nhà mẹ để chỗ dựa chống đỡ. Cho nên, công chúa các vị hoàng tử đều coi thường nàng. Nàng cũng không thích cùng bọn hắn cùng nhau. Cho nên, bình thường thời điểm, hắn đều biết trong cung điện, không tùy ý ra ngoài rồi. Lúc này, nàng đang tập trung tinh thần đánh cờ. Một bên có thị nữ đang thủ hộ, mà bóng người Tiêu Thần lại là đi tới, thị nữ cảm nhận được khí tức Tiêu Thần, vừa muốn mở miệng liền thấy Tiêu Thần so với một im lặng thủ thế. Đám người thị nữ biết đến Tiêu Thần, thế là không có mở miệng, Tiêu Thần lặng lẽ đi tới sau lưng Mộ Dung Ly, thấy nàng cùng bà lao đánh cờ, không thể không nhíu mày. Hắn vốn cho rằng công chúa hoàng gia bởi vì nên cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, nhưng Mộ Dung Ly thật đổi mới quan điểm của hắn, sẽ không âm luật, kỳ nghệ cũng kém lợi hại. Đơn giản chính là số kỳ cái sọ. Lúc trước Tiêu Thần ở Thiên Vực cùng hai vị gặp kỳ ngộ hồn đánh cờ mấy năm, tài đánh cờ của hắn có thể nói là đăng phong tạo cực, ít có người có thể thắng qua hắn. Cho nên hắn có chút chê đi lên. Cuối cùng vẫn là không nhịn được lên tiếng, người tốt xấu cũng một công chúa, thế nào đần như vậy đây? Thân thể Mộ Dung Ly khẽ giật mình, quay đầu lại, thấy được hai tay Tiêu Thần vòng trước người, một bộ chỉ điểm giang sơn dáng vẻ, nàng liền tức nghiến răng ngứa. Tiêu Thần, liền ngươi thông minh. Nghe vậy, Tiêu Thần cười nói, thông minh không dám nhận, nhưng so với công chúa điện hạ. Bởi vì nên mạnh một chút. Ngươi. Mộ Dung Ly đứng dậy, đi đến bên người bà lão, lên tiếng nói, bà, ngươi cùng hắn dưới, khiến hắn cuồng. Tiêu Thần cũng làm nhân không cho. Hắn ngồi tại vị trí trước, con ngươi hắn nhìn thoáng qua bà lão trước mắt, mặc dù bà lão mặt mũi hiền lành, nhưng hắn có thể cảm nhận được một luồng phong duệ khí tức trong cơ thể nàng lưu động, mơ hồ có dấu đi mũi nhọn hương vị. Đó là cái cao thủ, ít nhất siêu việt bán thánh tồn tại. Tiêu Thần xin ra mắt tiền bối, xin tiền bối trước cầm cờ đen đi đầu đi. Tiêu Thần lại cười nói, thái độ cung kính để ý tới, một bên Mộ Dung Ly lại là vô cùng tức giận, gia hỏa này đối với nàng công chúa này cũng không có như thế cung kính qua. Thật là, mà con người bà lão kia mỉm cười, tốt, vậy ta trước. Sau đó Tiêu Thần tới đánh cờ. Kỳ nghệ của Tiêu Thần tinh trạng, mà con người bà lão kia thời gian dần trôi qua trở nên ngưng trọng lên, bởi vì, nàng đã bị ép vào tuyệt cảnh, lúc này mới hơn nửa hiệp A. Mà Mộ Dung Ly cũng cảm thấy biến hóa của bà lão không thể không nhìn về phía Tiêu Thần, nàng có thể cảm nhận được bà lão trở nên khẩn trương, mà Tiêu Thần ngồi nghiêm chỉnh, không kiêu ngạo không tự ti, thậm chí giữa hai lông mày lộ ra ung dung. Nàng không thể không giật mình. Tiêu Thần, hắn kỳ nghệ vậy mà cũng mạnh như thế, còn có hắn sẽ không sao? Lúc này Mộ Dung Ly trong lòng đang nghĩ, mà lúc này bà lão mở miệng, Tiêu Thần công tử quả nhiên lợi hại, kỳ nghệ tinh trạng, lão phụ bội phục, cam bái hạ phong. Tiêu Thần đứng dậy, chắp tay, tiền bối quá khen. Nói, Tiêu Thần còn nhìn thoáng qua Mộ Dung Ly, giống như là ở hướng về phía nàng khoe khoang. Mộ Dung Ly càng tức giận hơn. Gia hỏa này, nhưng không phải không thừa nhận, Tiêu Thần rất xuất sắc. Hắn là Mộ Dung Ly thấy qua thiên kiêu xuất sắc nhất có 102, cho dù tứ ca Mộ Dung Long Thành cũng không bằng hắn. Chương 1708, như thế nào cầm đạo? Sau đó, đám người bà lão rời khỏi, chỉ còn lại có Tiêu Thần cùng Mộ Dung Ly hai người. Mộ Dung Ly nhìn về phía Tiêu Thần, hừ hừ nói, còn có ngươi sẽ không sao. Võ đạo cường đại, nàng tam ca tự nhận không địch nổi. Kiếm đạo siêu tuyệt, tứ ca không phải là đối thủ. Cầm đạo càng không cần nói. Bây giờ kỳ nghệ càng là như vậy cường đại, phảng phất lúc này nàng Tiêu Thần trước mặt chính là một toàn năng, ngươi có thể nghĩ tới, sẽ không có hắn sẽ không. Mộ Dung Ly đều có chút hâm mộ. Mà đối với Mộ Dung Ly đặt câu hỏi, Tiêu Thần lại cười nói, đây chính là thiên tài cùng đồ đần khác biệt đi. Ngươi cút. Mộ Dung Ly ngồi ở chỗ đó, tức giận. Tiêu Thần cũng không tức giận. Tốt lắm rồi, ta để lại cho ngươi nhiệm vụ làm xong hay chưa? Nghe vậy, Mộ Dung Ly gật đầu, đáy mắt có cùng chung tiêu ngạo. Đó là tự nhiên. Nói, nàng ngồi ở trước đàn, nhao nhao muốn thử. Nhìn về phía nàng dáng vẻ nhỏ bé kia, Tiêu Thần cũng không đành lòng bỏ đi tính tích cực của nàng, thế là thi thử mấy thủ khúc đàn, Mộ Dung Ly đều là nói chuyện hữu mô hữu dạng, Tiêu Thần âm thầm gật đầu, xem ra nàng thật xuống khổ công. Rất tốt. Tiêu Thần tán dương một tiếng. Mộ Dung Ly khẽ nói, đó là tự nhiên, bổn công chúa thông minh tuyệt đỉnh, tự học. Tiêu Thần mỉm cười. Bây giờ, ngươi cầm nghệ lấy thông, ta liền dạy ngươi lấy tiếng đàn mà chiến. Một câu nói, khiến con ngươi Mộ Dung Ly chớp động. Ngồi ở chỗ đó, vẻn hai, sợ bỏ qua câu nói kia, con ngươi Tiêu Thần chớp động, trên người hắn, cổ cầm thần hy nổi lên, Tiêu Thần ngồi ngay ngắn trước đàn, ngón tay đánh đàn. Tiếng đàn đua tiếng, có tiên lực lưu động, ám hợp tiếng đàn, trong đó có đại đạo trao đổi trong đó. Tiêu Thần mỗi một đạo tiếng đàn đều là mang theo một tia uy áp kinh khủng, khiến Mộ Dung Ly cảm thấy bị đè nén. Lúc này Mộ Dung Ly phảng phất bị vô tận uy áp bao vây. Loại cảm giác này khiến nàng gần như hít thở không thông. Loại cảm giác này quá cường đại. Cảm giác được cái gì? Bàn tay Tiêu Thần đặt tại dây đàn, tiếng đàn kết thúc, ánh mắt hắn nhìn về phía Mộ Dung Ly, mà Mộ Dung Ly hít sâu một hơi, con ngươi chớp động, lộ ra một ngưng trọng. Uy áp, là uy áp của thánh đạo. Tiêu Thần gật đầu. Không tệ, là thánh đạo uy áp. Mặc dù đánh đàn có thể đào dã tình thao, nhưng dùng tốt, tiếng đàn cũng có thể giết người. Một câu nói của Tiêu Thần, vô cùng kiên định. Đây càng tăng thêm kích thích Mộ Dung Ly. Tiếng đàn có thể giết người. Chỉ là ngẫm lại, đã cảm thấy kinh khủng. Cho nên, cầm nghệ lại xưng cầm đạo, trong thiên hạ nhạc công nhiều không kể xiết, cầm đạo càng khủng bố hơn, cùng võ đạo dung hợp, là được bạo phát ra sức mạnh kinh khủng, mà còn, rất đơn giản, chính là đem tự thân lực lượng đem không tốt, dung nhập trong, cái giờ này rất trọng yếu. Nói đến đây, Tiêu Thần dừng một chút. Hắn ngữ tốc không có quá nhanh, hắn lại cho Mộ Dung Ly thời gian tiêu hóa, sau đó, tiếp tục nói, lực lượng của ngươi cần tuyệt đối thăng bằng, nhiều một chút đàn là song không chịu nổi, nếu thiếu đi là song sẽ không bạo phát ra uy lực, không đủ để chiến đấu, sau đó đến lúc cũng là uy hiếp chí mạng. Mà còn, ngươi cũng không thể để người biết tiếng đàn của ngươi có thể giết người, cho nên, ngươi cần để cho ngươi cùng đàn đạt đến một dung hợp trạng thái, giống như kiếm đạo tu hành, nhân kiếm hợp nhất, đàn cũng giống vậy, chỉ có người đàn hợp nhất, mới có thể phát huy đưa ra bên trong lực lượng. Sắc mặt Mộ Dung Ly có chút ngưng trọng. Bởi vì, nghe dễ dàng, nhưng làm, chỉ sợ rất khó. Nghe hiểu sao? Tiêu Thần hỏi, Mộ Dung Ly gật đầu. Vậy thì tốt, bây giờ ngươi cần phải làm là lấy tiếng đàn lực lượng vỡ nát trước mắt hòn non bộ, không thể dùng lực lượng của ngươi, phải dùng tiếng đàn lực lượng. Được. Mộ Dung Ly xoay người, bắt đầu luyện tập. Nhưng quá trình trong đó cũng không phải rất trôi chảy, bởi vì, khó khăn trùng điệp, câu nói của Tiêu Thần, nàng một chữ không kém nghe tiếp, cũng nhớ kỹ, nhưng nhìn cùng làm chênh lệch quá xa. Vừa mới tới tay, dây đàn cũng là đứt đoạn. Mộ Dung Ly hít sâu một hơi, tiếp tục đánh đàn, tiếng đàn đua tiếng, quanh quẩn hư không, thời gian dần trôi qua, trên người nàng có tiên lực lưu động, sau đó dung nhập cổ cầm bên trong. Ông ông. Tiếng đàn du dương, nhưng sau đó, một tiếng nổ vang. Cổ cầm vỡ nát ra. Lực lượng quá lớn rồi, ngươi muốn đem khống trở lại. Tiêu Thần lần này ở một bên gợi ý, sự kiên nhẫn của hắn rất khá, bởi vì lúc trước hắn cũng như vậy từng bước một đi tới. Mộ Dung Ly chẳng qua là ở đi đường của hắn. Lúc trước lao sư đối với hắn kiên nhẫn rất khá, hắn đồng dạng sẽ như thế đối với Mộ Dung Ly. Một ngày thời gian, Mộ Dung Ly sụp đổ hơn 20 cây đàn. Tiêu Thần không thể không bật cười. Không sao, từ từ sẽ đến, cái này không phải một lần là xong chuyện, hôm nay chỉ tới đây thôi, ngày mai chúng ta đang tiếp tục. Nói, Tiêu Thần đứng dậy, Mộ Dung Ly kéo lại góc áo Tiêu Thần. Tiêu Thần trong mắt. Mộ Dung mím môi, sau đó mở miệng, ngươi biểu diễn một lần cho ta nhìn. Âm thanh mang theo khẩn cầu, cũng giống là ra lệnh. Tiêu Thần cười nói, tuân mệnh. Sau đó, hắn ngồi ở cổ cầm phía trên người có tiên quang lưu động, tiện tay một chỉ thông qua, một đạo tiếng đàn truyền ra, mặc dù không thấy được, nhưng Mộ Dung Ly có thể cảm giác được rõ ràng một luồng sức mạnh kinh khủng từ trước mặt nàng bộc phát ra. Đánh! Hòn non bộ trong nháy mắt bắn nổ, hóa thành phấn vụn. Không có dấu hiệu nào, đột nhiên bắn nổ. Tiêu Thần đứng dậy, đối với Mộ Dung Ly cười một tiếng, công chúa điện hạ, học xong sao? Mộ Dung Ly trừng mắt liếc Tiêu Thần, xoay người trở về phòng. Tiêu Thần cười cũng trở về gian phòng. Ngày thứ hai, sáng sớm, Tiêu Thần vừa đẩy cửa ra, liền thấy một bóng người xinh đẹp ngồi ở trước đàn luyện tập, vô cùng nghiêm túc, nhưng là vẫn không khống chế được tốt, không phải đứt đoạn dây đàn chính là làm vỡ nát cổ cầm, nhưng nàng vẫn tại giữ vững được. Con người Tiêu Thần không thể không hoảng hốt. Hắn đột nhiên cảm thấy Mộ Dung Ly cùng hắn rất giống, mặc dù xuất thân nàng hoàng thất, cẩm y liễu ngọc thực, là công chúa cao quý, nhưng hắn cũng không vui, huynh đệ tỷ muội đều không thích nàng, coi thường nàng, mẫu thân cùng đệ đệ cũng bị hại chết, nhưng nàng là còn sống, là bỏ ra vẫn như cũ kiên cường sinh tồn. Tiêu Thần có chút yêu thương nàng, bởi vì nàng cực kỳ giống thời kỳ thiếu niên chính mình. Tiêu Thần không đi qua, cứ như vậy lặng lặng mà nhìn xem, ngón tay Mộ Dung Ly bị phá vỡ, chảy ra máu tươi, tỷ nữ đau lòng, nhưng nàng vẫn như cũ không lay động, biết đến bà lao đến đây. Mộ Dung Ly ở ngừng, mặc cho nàng băng bó. Công chúa, ngươi là thiên kim thân thể, coi như là tu hành cũng không cần như vậy liều mạng a, ngươi xem một chút đem mình làm, lao nô nhìn đều đau lòng a. Vừa nói, một bên là Mộ Dung Ly băng bó vết thương. Băng gạc có máu tươi hơn ra. Nhưng Mộ Dung Ly nhưng không có ngầm đau, bởi vì nàng không xứng. Mẫu phi không có ở đây, nàng với ai đi nũng nịu, với ai đi ủy khuất, ai cũng không được, cho nên từ nhỏ nàng biểu thị ra đem tất cả ủy khuất, đau đớn đều giấu ở trong lòng, một thân một mình tiêu hóa. Nhưng nhìn về phía bà lão kia đau lòng dáng vẻ, con ngươi Mộ Dung Ly không thể không chấp động, nàng cảm giác nàng cũng có lòng người đau, lập tức nhịn không được đỏ cả vành mắt, nước mắt rơi xuống xuống dưới. Cảm ơn bà. Mộ Dung Ly nói nhỏ, âm thanh khẽ run. Mà bà lão kia cũng thở dài một tiếng, nàng cũng đau lòng cựu công chúa trước mắt. Chương 1709, thành công. Lúc này, cựu công chúa trước mắt kiên cường làm cho đau lòng người, hoàng tử khác công chúa đều cầm y liền ngọc thực, không cần lo lắng, mà cựu công chúa lại bị cô lập, không bị tiếp nạp, còn muốn như vậy chịu khổ. Đổi lại là người nào, đều biết đau lòng. Công chúa, không khóc, khóc nữa liền không phải đẹp. Bà lão nhẹ giọng an ủi, Mộ Dung Ly gật đầu, nước mắt rơi xuống, nàng lộ ra nụ cười. Ừm, không khóc, mẫu phi đã nói với ta, gặp ủy khuất, đừng khóc, muốn cười, mẫu phi sau khi chết, trừ tứ ca không có người quan tâm tới ta, vừa rồi bà là ta băng bó, ta đột nhiên nhớ tới mẫu phi, có chút khó chịu, liền không nhịn được khóc. Thật là một cái kiên cường hải tử. Bà lao cảm thán một tiếng, trong lòng cũng không thoải mái. Mà lúc này Tiêu Thần đi tới, bà lao lên tiếng kêu một tiếng Tiêu Thần công tử, Tiêu Thần gật đầu. Tiền bối. Nói một tiếng, Tiêu Thần trong mắt nhìn về phía Mộ Dung Ly. Còn có thể luyện hay sao? Giọng nói của hắn bình thản, nghe không ra tâm tình. Mộ Dung Ly gật đầu. Có thể. Ừm. Tiêu Thần nói, vậy tiếp tục đi. Nghe câu nói của Tiêu Thần, con ngươi bà lao chớp động, lộ ra lo lắng, nhịn không được lên tiếng nói, Tiêu Thần công tử, tay công chúa đã bị thương, không thể đang luyện, tay đứt ruột xót ta, không cần hôm nào luyện nữa đi. Tiêu Thần nhìn thoáng qua bà lão kia không lên tiếng. Mà Mộ Dung Ly lại là nói, bà, ta không sao. Sau đó, tiếp tục đánh đàn tu hành. Bà lao đau lòng không dứt. Tiêu Thần lại là xoay người rời đi, mà thấy bóng lưng Tiêu Thần, bà lao kia đi theo đi đến cách đó không xa, Tiêu Thần dừng bước, quay đầu lại. Tiền bối, có lời gì, chính là chỗ này nói đi. Bà lao kia thấy Tiêu Thần ung dung khuôn mặt, lên tiếng nói, Tiêu Thần công tử, đều nói ngươi thiên phú chắc tuyệt, thiên kiêu đứng đầu, thánh bảng thứ nhất, quả nhiên danh bất hư truyền. Tiêu Thần mỉm cười. Tiền bối quá khen, tiền bối thế nhưng là chuyện Mộ Dung Ly mà đến rồi. Bà lao kia gật đầu. Tiêu Thần công tử, công chúa điện hạ là một hài tử đáng thương, nàng đã chịu quá nhiều ủy khuất, hy vọng Tiêu Thần công tử đừng cho công chúa chịu nhiều lắm khổ, ngươi không đau lòng, lao nô đau lòng. Nghe vậy, con ngươi Tiêu Thần chớp động. Sau đó, hắn chậm rãi mở miệng, "Tiền bối, ngươi là cường giả A Thánh, hiểu được tự nhiên nhiều hơn ta, ta làm như vậy rốt cuộc là đối với nàng tốt hay là không tốt, ngươi so với ta rõ ràng. Ta không phải lại để cho nàng chịu khổ, mà là tại dạy nàng tu hành, hoàng thất bạc tình bằng nghĩa, chút này ngươi biết ta biết, công chúa tình cảnh của điện hạ vốn cũng không tốt, nếu không có thực lực bản thân, sau đó nàng như thế nào sinh tồn?" Câu nói của Tiêu Thần khiến bà lão trầm mặc. Câu nói của Tiêu Thần, nàng tự nhiên biết đến, nhưng nàng vẫn là đau lòng cựu công chúa. Ta đã biết tiền bối phụ trách bảo vệ công chúa điện hạ, nhưng đường vẫn là nên bản thân nàng tới đi, đây là mệnh của nàng, người khác có thể dẫn đường, nhưng tuyệt đối không thể thay trước nàng đi. Lại nói, cho dù công chúa lại có thể thế nào, chỉ có áp lực mới có động lực. Ta không cho rằng ta làm chính là sai, ta chính là muốn để nàng biết đến, trong mắt ta, nàng không phải công chúa, chẳng qua là một người bình thường, người khác đều có thể tiếp nhận, nàng cũng được, nếm trải trong khổ đau mới là người trên người, đạo lý này là hằng cổ bất tiện chân lý. Ai? Bà lao không lời có thể nói, lắc đầu thở dài, xoay người rời đi. Con ngươi Tiêu Thần chớp động. Hắn không có tận lực đi xem lấy Mộ Dung Ly, bởi vì hắn biết đến, tính tình Mộ Dung Ly rất hiếu thắng, nàng muốn làm nhất định có thể làm được. Cho dù lại khổ lại khó. Nếu không thể, nàng đáng đời như vậy. Bởi vì, không chịu khổ nổi, chú định không thành tài được. Không biết Lệ Nhi các nàng như thế nào. Tiêu Thần lẩm bẩm lên tiếng, hắn vào hoàng cung đã nhanh 4 tháng rồi, không biết tu hành bọn họ có hay không rơi xuống. Hắn trở về đạo tông, không biết lúc nào. Hắn có chút bận tâm bọn họ. Khả năng bọn họ cũng đang lo lắng hắn đi. Tiêu Thần nhếch môi cười một tiếng. Tàn bộ một vòng sau, Tiêu Thần đi trở về, phát hiện Mộ Dung Ly ghé vào trên đàn ngủ thiếp đi, mà dây đàn bên trên còn có không làm ra máu, con ngươi Tiêu Thần chớp động. Người đến. Hắn gọi một tiếng, bao nhiêu có người đi tới. Ôm cung chủ trở về tẩm cung nghỉ ngơi. Thị nữ kia gật đầu. Chờ một chút. Tiêu Thần lên tiếng. Công tử, còn có cái gì phân phó? Thị nữ kia lên tiếng. Tiêu Thần nói cho công chúa ngày mai tiếp tục. Nói xong, Tiêu Thần cũng là trở về phòng. Mà Mộ Dung Ly cũng bị ôm trở về đi nghỉ ngơi. Thời gian cứ như vậy trôi qua, mỗi ngày Mộ Dung Ly đều đúng hạn tu hành mệt đến không được, bị người ôm trở về phòng ngủ, ngày thứ hai vẫn như cũ luyện đàn. Cho đến nửa tháng sau, cuối cùng Mộ Dung Ly có thể khống chế một đạo tiếng đàn rất ra, ở trên núi giả lưu lại một đạo dấu vết, đáy mắt Mộ Dung Ly lộ ra nụ cười, vô cùng kích động. Tay nàng phá tốt phá. Ngón tay đã sinh ra kén. Trong mắt của nàng chớp động, không lay động, công chúa khác đều là tế bị nổ nụ, da như mỡ đông, mười ngón không dính nước mùa xuân, mà nàng bởi vì tu hành, tay nàng đã sớm không có ở đầy chân mềm. Nhưng nàng không cần thiết, bởi vì nàng cần thực lực, tài năng tự vệ. Lúc này, Tiêu Thần đi ra, cầm trong tay của hắn lấy một đạo bình ngọc, con ngươi Mộ Dung Ly thấy được Tiêu Thần, không thể không lộ ra nụ cười, "Tiêu Thần, ta làm được." Nói, nàng chỉ trên núi giả dấu vết. Tiêu Thần nhìn thoáng qua, gật đầu. "Rất khá, tiếp tục cố gắng." Nói, ánh mắt hắn nhìn về phía tay Mộ Dung Ly, Mộ Dung Ly chú ý tới ánh mắt Tiêu Thần, không thể không đem mu bàn tay ở sau lưng. "Nhìn cái gì vậy, có gì đáng xem?" Mộ Dung Ly nói với giọng thản nhiên. Mà Tiêu Thần lại là nói thẳng, "Kén nhiều lắm, rất xấu." "Mộ Dung Ly, sẽ không nói chuyện thì không cần nói, vừa nói liền khinh người." Nhìn về phía dáng vẻ Mộ Dung Ly, Tiêu Thần không thể không cười một tiếng, sau đó đem bình ngọc đưa cho Mộ Dung Ly, nói giỡn, bình thuốc này nước cầm trở lại ngâm tay, bảo đảm tay ngươi so với trước kia bảo dưỡng còn tốt. Nghe vậy, Mộ Dung Ly khẽ giật mình. "Thật?" Tiêu Thần nhíu mày, "Đó là đương nhiên." Mộ Dung Ly mừng rỡ nhận lấy, sau đó nói, "Coi như ngươi thức thời, vậy ta liền tiếp nhận." Nói, Mộ Dung Ly xoay người chạy trở về tầm cung. Đến phía sau cửa, Mộ Dung Ly quay đầu lại. "Tiêu Thần, cảm ơn." Nói xong, cũng là trở về tầm cung, ngâm tay. Mà Tiêu Thần lại là lắc đầu bật cười, trong khoảng thời gian này hắn cảm thấy Mộ Dung Ly lánh khóc một mặt phảng phất biến mất, Mộ Dung Ly như thế cũng dễ dàng khiến người ta tiếp nhận một chút. Hôm sau, Mộ Dung Ly tiếp tục tu hành. Một khiếu thông, trăm khiếu thông, Mộ Dung Ly điều khiển tiếng đàn thời gian dần trôi qua trở nên quen thuộc, một tuần sau nàng, đánh đàn mà gậy, dây đàn tranh vanh, tiên quang lưu động, thánh đạo chi lực dung nhập trong. Trong chốc lát, tiếng đàn quanh quần hư không. Tiêu Thần liền đứng ở một bên, lập tức, một đạo tiếng đàn truyền ra, đánh vào trên núi giả, lập tức, một đạo nổ vang tiếng truyền ra, trước mắt hòn non bộ bị tiếng đàn vỡ nát. Tiêu Thần mỉm cười tán thưởng. "Rất tốt, ngươi đã có thể nắm trong tay trong đó lực lượng, nhưng còn cần thuần thục, tiếp tục cố gắng đi." Chương 1710, Hoàng cung luận chiến. Trong hoàng cung, thời gian trôi qua thật nhanh. Tiêu Thần cùng Mộ Dung Ly vẫn luôn trong cung điện, cũng không rời khỏi, bởi vì Tiêu Thần một mực đang chỉ điểm Mộ Dung Ly tu hành. Mộ Dung Ly bản thân cũng là cảnh giới bán thánh, bây giờ cảm ngộ cầm đạo, tốc độ tu hành cực nhanh. Bây giờ, đàn của hắn chiến đã cực mạnh. Tiêu Thần để ở trong mắt, cũng so sánh rung động, bán thánh đã dung nhập nói lực lượng, tốc độ tu hành tự nhiên không thể cùng hắn lúc trước so sánh với. Càng tăng thêm mấu chốt chính là nghị lực của Mộ Dung Ly. Nữ tử có thể như vậy, không nhiều lắm. Huống chi, nàng vẫn là tôn quý công chúa điện hạ. Điểm này, Tiêu Thần âm thầm gật đầu. Một ngày này, Tiêu Thần cùng Mộ Dung Ly đối với tòa đánh đàn, tiếng đàn giao hòa, trong đó có thánh đạo chi lực lưu động, tiếng đàn du dương, truyền khắp cả cung điện, tiên lực mờ mịt, bao phủ Tiêu Thần cùng Mộ Dung Ly, hai người con ngươi đều là nhắm, nhưng ngón tay nhưng như cũ có thể ở trên dây đàn miêu tả từng đạo dễ nghe âm phủ. Trong cung điện tỷ nữ cùng thị vệ đều là đắm chìm trong đó. Mỗi ngày có đàn âm có thể nghe, thư hoan tâm tình, khiến bọn họ đều là cảm giác thích thú vô cùng, mà còn bọn hắn cũng đều chứng kiến công chúa trưởng thành, trên mặt đều có nụ cười lưu động. Một khúc kết thúc, Tiêu Thần cùng Mộ Dung Ly đồng thời mở hai mắt ra. "Tiêu Thần, ta cảm thấy ta đã hoàn toàn nắm trong tay cầm đạo lực lượng, cảm ơn ngươi." Thanh âm Mộ Dung Ly có chút kích động, mà một câu kia cảm ơn phát ra từ nội tâm. Khuôn mặt Tiêu Thần mỉm cười. "Công chúa khách khí, Tiêu Thần là công chúa nhạc công, truyền thụ công chúa cầm đạo chính là thuộc bổn phận, công chúa điện hạ không cần phải nói cảm ơn." Đôi mắt đẹp của Mộ Dung Ly chớp động, gật đầu. Mặc dù bây giờ công chúa cầm đạo lấy thành, nhưng còn cần thời gian cùng cảm ngộ rèn luyện, hy vọng công chúa không nên hoang phế, ngày khác siêng năng luyện tập, tất nhiên có thể phát huy trong đó lực lượng. Tiêu Thần lên tiếng nói. Mà câu nói này, đáy mắt Mộ Dung Ly hiện lên một cảm xúc dị dạng, nàng xem lấy Tiêu Thần, hồi lâu, mới vừa rồi lên tiếng, "Ngươi muốn rời đi sao?" Tiêu Thần gật đầu. "Không sai biệt lắm, ta ở hoàng cung đã dừng lại nửa năm, cầm đạo cảm ngộ không giữ lại chút nào đều dạy cho công chúa, đã không có cái gì có thể dạy cho ngươi, còn lại chính là công chúa đường của mình, cần bản thân ngươi đi." Trên mặt Tiêu Thần vẫn như cũ mang theo nụ cười, ấm áp vô cùng, như xuân phong hóa vũ. Nhưng Mộ Dung Ly lại có không bỏ. Thời gian nửa năm, nàng quen thuộc Tiêu Thần tồn tại. Có lẽ nói Tiêu Thần khiến nàng cảm thấy quan tâm, nàng không hy vọng Tiêu Thần rời khỏi, nhưng nàng đồng dạng biết đến, Tiêu Thần không thể nào cả đời lại hắn nơi này, hắn thuộc về đạo tông, mà còn, đạo tông còn có rất nhiều người đang chờ hắn trở về, thế tử của hắn, huynh đệ của hắn, bằng hữu của hắn, đều đang vì hắn lo lắng, khiến chàng phải đố. Nàng cùng Tiêu Thần nhiều nhất chẳng qua là bằng hữu bình thường, lại như thế nào có thể giữ hắn lại. Nghĩ tới chỗ này, con ngươi Mộ Dung Ly thong xuống, không biết suy nghĩ cái gì. Tiêu Thần cũng không có lên tiếng. "Ừm." Thời gian nửa năm quả thực rất lâu, ngươi cũng nên thưa đạo tông, nếu như thế, chuyện gì rời khỏi. Mộ Dung Ly thu hồi tâm tình, nói với giọng thản nhiên. Tiêu Thần có thể cảm nhận được, nàng lạnh lùng một lần nữa trở về. Hắn cảm giác không sai. Bởi vì, Tiêu Thần rời khỏi, bên người Mộ Dung Ly sẽ không có bằng hữu, nạp đạt hoàng cung, nàng nhất định phải kiên cường, không phải vậy, tùy thời tùy chỗ nàng đều sẽ có nguy hiểm. Mà Tiêu Thần lại là lên tiếng, nói, không đổi. Mộ Dung Ly thấy hắn, không hiểu. Tiêu Thần lại là nói, nếu làm ngươi nửa năm lão sư, trước khi rời đi, liền sẽ dạy ngươi một chút thứ khác đi, ngươi có thể nói muốn học gì, chỉ cần ta sẽ, liền dạy ngươi, như thế nào? Một câu nói, Mộ Dung Ly chấn động. Chấn động. Đáy mắt của nàng, hiện lên một mừng thầm. Tiêu Thần gật đầu. Kiếm đạo. Mộ Dung Ly không chút do dự mở miệng, nếu đây là Tiêu Thần nói, nàng không có lý do không phải học được, nàng chính là như thế lòng tham. Mà Tiêu Thần cười một tiếng. Được. Đúng lúc này, trong điện đi tới một người, rất nhiều thị nữ tất cả không người hành lễ, mà ánh mắt Tiêu Thần cũng nhìn về phía người đàn ông kia, người này hắn rất quen thuộc, là tứ hoàng tử, Mộ Dung Long Thành. Hắn tới làm cái gì? Mộ Dung Ly nhìn về phía Mộ Dung Long Thành, không thể không con ngươi chớp động, sau đó mở miệng, tứ ca. Mộ Dung Long Thành gật đầu. Cửu hoàng muội, trong khoảng thời gian này học với Tiêu Thần cầm đạo như thế nào a? Thanh âm Mộ Dung Long Thành bình thản, nhưng lại có thể nghe đến một tia quan tâm tâm tình. Rất khá. Mộ Dung Ly trả lời. Mộ Dung Long Thành quay đầu, thấy Tiêu Thần, cười nói, vừa rồi đi ngang qua, nghe được ngươi muốn dạy cửu hoàng muội kiếm đạo, không biết nhưng ta không thể lưu lại quan sát. Một câu nói, Tiêu Thần cùng Mộ Dung Ly đồng thời khẽ giật mình. Mộ Dung Long Thành muốn lưu lại quan sát. Hắn cũng muốn cùng Tiêu Thần học tập kiếm đạo. Mà Tiêu Thần lại là nói, kiếm đạo của tứ hoàng tử đã đầy đủ cường đại, nhưng vẫn như cũ bại bởi ngươi. Mộ Dung Long Thành ngồi ở chỗ đó, phảng phất xỏ lá, ngươi không đồng ý, ta liền không đi. Tiêu Thần bất đắc dĩ, Mộ Dung Ly cũng bật cười. Mộ Dung Long Thành là kiếm ngây dại. Hắn chỉ tu kiếm đạo, thị kiếm như mạng. Ngày đó bại bởi Tiêu Thần, cũng là thừa nhận Tiêu Thần kiếm đạo cường đại, bây giờ, hắn vậy mà buông xuống tư thái hoàng tử, thỉnh giáo Tiêu Thần, điều này làm cho Mộ Dung Ly có chút giật mình, nhưng cũng có thể hiểu được. Tứ hoàng tử tự nhiên có thể lưu lại, nhưng con người của ta có lựa chọn, ta dạy người đều là đệ tử của ta, không biết tứ hoàng tử là muốn lấy thân phận gì lưu lại đây. Tiêu Thần mỉm cười. Nghe vậy, khuôn mặt Mộ Dung Long Thành vẫn lạnh nhạt như cũ. Từ xưa đến nay, người thành đạt vi sư, ta nếu thỉnh giáo kiếm đạo, đương nhiên sẽ không đường đột, ngươi nếu truyền đơn, ta nhận ngươi làm sư lại có thể thế nào? Tiêu Thần nói, vậy kêu một tiếng sư phụ nghe một chút đi. Phốc phốc. Một bên, Mộ Dung Ly không thể không cười một tiếng. Mà Mộ Dung Long Thành trừng mắt liếc Mộ Dung Ly, sau đó nhìn về phía Tiêu Thần, mở miệng nói, đệ tử Mộ Dung Long Thành thỉnh giáo kiếm đạo, mời sư phụ giải hoặc. Con ngươi Mộ Dung Long Thành cực kỳ nghiêm túc. Tiêu Thần gật đầu. Ừm, ngày mai ngươi cùng Mộ Dung Ly cùng đi đi. Mộ Dung Long Thành mỉm cười. Sau đó lên tiếng nói, cứ quyết định như vậy đi, coi như xong hôm nay ngươi muốn dạy ta cũng không có công phu học được, ta lần này tới là tới gọi ngươi cùng cựu hoàng muội đi hoàng cung. Nghe vậy, Tiêu Thần cùng Mộ Dung Ly đều là nhìn về phía Mộ Dung Long Thành, Tiêu Thần lên tiếng nói, có chuyện gì không? Mộ Dung Ly không lên tiếng, nhưng cũng như Tiêu Thần. Mà Mộ Dung Long Thành lại là nói, tự nhiên là có chuyện, bằng không thì cũng sẽ không gọi các ngươi đi qua, hoàng tử khác công chúa đều đi qua, nghe nói là người thần vũ tiên quốc đến bái phỏng, nhưng ai cũng biết là khiêu khích. Phụ hoàng để chúng ta đi đến, đồng thời còn có thiên kiêu hoàng thành, đoán chừng sẽ có thế hệ trẻ tuổi người luận đạo, cho nên, ngươi cũng muốn đi, bởi vì có lẽ, ngươi cũng muốn ra sân. Con ngươi Tiêu Thần chớp động. Sau đó hai người đi theo Mộ Dung Long Thành rời khỏi cung điện, đi đến hoàng cung, mà bọn họ đã tới, hoàng cung vô song tiên quốc trước, đã có chiến đài dâng lên, trong đó có hai đạo trẻ bóng người đứng lặng, tiên lực lưu động. Khí tức không yếu. Quả nhiên, là hai nước thế hệ trẻ tuổi luận đạo. Tiêu Thần cùng Mộ Dung Ly không người đối với Mộ Dung Tiên Hoàng hành lễ, Mộ Dung Tiên Hoàng gật đầu. Mà một bên, Mộ Dung Tuyết nhìn thoáng qua Mộ Dung Ly, mở miệng nói, cửu muội thật đúng là giá tử lớn, lại muốn tứ ca đi tự mình mời mới được. Nói, nhìn thoáng qua Tiêu Thần, con ngươi chớp động, nhưng không có mở miệng, phảng phất khinh thường. Con ngươi Tiêu Thần bình tĩnh, đứng ở bên người Mộ Dung Ly, mà Mộ Dung Ly đối với câu nói của Mộ Dung Tuyết, đáy mắt chớp động một lạnh lùng phong mang. Chuyện của ta, không có quan hệ gì với ngươi. Chẳng lẽ ngươi đối với tỷ tỷ nói chuyện thái độ sao? Còn có hay không trưởng ấu tôn ti, hôm nay cỡ nào trọng yếu trường hợp ngươi vậy mà đến muộn, ném đi hoàng tộc ta thể diện, ta thân là tỷ tỷ, nhắc nhở ngươi mấy câu, ngươi vậy mà như thế vô lễ, ngươi thân là cùng chủ giáo dưỡng đây. Ta quên đi, ngươi không có người dạy. Một câu nói, toàn thân Mộ Dung Ly nở rộ lạnh lùng phong mang, nhìn về phía Mộ Dung Tuyết, đáy mắt có sát ý lưu động, không còn che giấu, đáy lòng nàng đau đớn, Mộ Dung Tuyết rõ ràng nhất, bây giờ vậy mà trước mặt mọi người nói ra, cho dù Mộ Dung Ly ở có thể ẩn nhẫn, ta không thể không phẫn nộ. Ai cũng không thể nói nàng mẫu phi, ai cũng không được. Mà một bên, con ngươi Tiêu Thần chớp động, nhàn nhạt mở miệng, cựu công chúa là hoàng gia công chủ, tiên hoàng huyết mạch, thế nhưng là vừa rồi tám công chúa đắc ý tứ là ý gì? Phải chăng không đem các ngươi phụ hoàng, vô song tiên quốc tiên hoàng để ở trong mắt? Một câu nói, khiến sắc mặt Mộ Dung Tuyết khó coi rơi xuống. Mà Mộ Dung Ly đưa mắt nhìn nàng, không có nói chuyện. Làm cản. Con ngươi Mộ Dung Tuyết quét về Tiêu Thần, nói với giọng lạnh lùng, ngươi là thân phận gì, cũng xứng nói chuyện cùng ta? Ngươi thì tính là cái gì, dám như vậy xuất khẩu cùng nôn, ngươi không sợ chết hay sao? Ba người đối chọi gay gắt, kiếm bạt nộ trương, mà một bên, con ngươi Mộ Dung Long Thành chớp động một ngưng trọng, mở miệng nói, đủ rồi, đều câm mồm, như vậy trường hợp, các ngươi cãi lộn, còn thể thống gì? Mộ Dung Tuyết nhìn về phía Mộ Dung Long Thành. Tứ ca, Mộ Dung Tuyết khoan thai đến chậm, ta thân là tỷ tỷ, dạy dỗ mấy câu, chẳng lẽ sai? Mộ Dung Long Thành nói với giọng thản nhiên, không sai, nhưng có bảo có thể nói, có bảo không thể, ngươi không phải hải tử, trong lòng bởi vì nên rõ ràng, ta là tứ ca ngươi, ta giáo huấn ngươi mấy câu, không thể hay sao? Lập tức, Mộ Dung Tuyết không nói, lập tức quay đầu sang chỗ khác, không nói gì nữa. Mà Mộ Dung Ly trầm mặc, mặt lạnh ngồi tại một lần, Tiêu Thần đứng bên người nàng, Mộ Dung Long Thành cũng ngồi ở bên cạnh nàng, thấy sắc mặt Mộ Dung Ly, Mộ Dung Long Thành nói nhỏ, tiểu cửu, đừng nóng giận. Mộ Dung Ly không lên tiếng, khí tức trên thân lộ ra lãnh triệt. Mộ Dung Long Thành lắc đầu, không nói gì nữa. Hắn đương nhiên biết đến Mộ Dung Tuyết mà nói chạm đến ranh giới cuối cùng của Mộ Dung Ly, Mộ Dung Ly quan tâm nhất chính là nàng mẫu phi, nhưng Mộ Dung Tuyết lại trước mặt mọi người nói nàng không có giáo dưỡng, đổi lại là ai cũng không thể nhịn được. Nhưng Mộ Dung Ly vẫn không có phát tác. Nàng ở nhịn. Mà đổi thành một bên, trên chiến đài, Thiên Tiêu Thần Vũ Tiên Quốc cùng Thiên Kiêu Vô Song Tiên Quốc đã triển khai chiến đấu, tiên lực ngất trời, uy áp cuồn cuộn, vô cùng cường đại. Hai người đều là kiệt xuất thiên tiêu. Nhưng nếu Thần Vũ Tiên Quốc dám đến, tự nhiên là có được cực kỳ cường đại tự tin. Rất nhanh, trận chiến đầu tiên, Thiên Kiêu Vô Song Tiên Quốc chiến bại, bị nổ xuống chiến đài. Trận chiến đầu tiên là song bại. Lập tức, Vô Song Tiên Quốc bầu không khí trầm thấp lợi hại. Mà luận chiến, còn có 9 trận chiến. Chương 1711, bại tào không. Trận chiến đầu tiên, bại. Thiên Kiêu Vô Song Tiên Quốc con người đều là ngưng trọng lên. Tất cả mọi người biết đến, trận chiến đầu tiên là sĩ khí đánh một trận, cho nên Vô Song Tiên Quốc bài xuất thiên kiêu, ở cảnh giới bán thánh nhất trọng thiên sơ kỳ bên trong xem như cực kỳ cường đại, nhưng không nghĩ tới vẫn như cũ không địch nổi. Bị Thiên Kiêu Thần Vũ Tiên Quốc nghiền ép. Điều này làm cho sĩ khí của Vô Song Tiên Quốc lập tức trầm thấp xuống. Lần luận đạo này, hai nước chỉ xuất chiến cảnh giới bán thánh nhất trọng thiên thiên kiêu xuất thủ, hết thảy 10 trận chiến, luận thắng bại số lượng phân thắng thua, bên thắng có thể liên tục chiến đấu, cũng có thể thay người. Mà lúc này, trên chiến đài, Thần Vũ Tiên Quốc tên kia thiên kiêu vẫn tại, hắn không nhúc nhích, ánh mắt hắn nhìn về phía Thiên Kiêu Vô Song Tiên Quốc. Vầng trán của hắn giữa lộ ra ngạo khí, thậm chí khinh thường, vừa rồi trận chiến kia, tất cả mọi người là thấy được, sức chiến đấu của hắn cực kỳ mạnh mẽ, gần như là thiết huyết đánh giết. Điều này làm cho không ít người đều là kiêng kỵ. Mà phe Thần Vũ Tiên Quốc, mỗi một người đều là trên mặt nụ cười. Trên chiến đài Thiên Kiêu tên Tào Không. Thiên Kiêu đứng đầu Thần Vũ Tiên Quốc, Tào gia ở Thần Vũ Tiên Hoàng, nắm trong tay quân phiệt lực lượng, Tào gia hậu nhân đều trong quân đội lấy sát phạt rèn luyện võ đạo, cho nên thực lực Tào Không lộ ra quân nhân thiết huyết, ác liệt, còn có bá đạo. Mà còn, hắn còn không xuất toàn lực. Lúc này, hắn tại chiến đài nhắm mắt, chờ đợi đối thủ lên đài. Vô Song Tiên Quốc có thiên kiêu con người chớp động. Thật cuồng. Sau đó, hắn lên đài. Lập tức, con người thiên kiêu Vô Song Tiên Quốc sáng lên, Diệp Vô Phong lên đài, một trận chiến này, tất nhiên là ổn. Lúc trước Diệp Vô Phong hoàng thành đánh một trận, bại Cửu Thiên Thánh Bảng Hoang Vu, thực lực của hắn cũng là chứng minh tốt nhất. Bây giờ, hắn đi ra, muốn bại Tào Không. Vô Song Tiên Quốc, Diệp Vô Phong, xin chỉ giáo. Diệp Vô Phong nhìn về phía Tào Không, chậm rãi mở miệng, con ngươi chớp động kinh khủng chiến ý. Mà con ngươi Tào Không thậm chí không có mở ra, chẳng qua là lãnh đạm ư một tiếng, xem như đáp lại, điều này làm cho sắc mặt Diệp Vô Phong có chút khó coi. Tào Không này, tưởng thật cuồng vọng. Vậy mà không đem hắn để ở trong mắt. Đã như vậy, vậy liền để hắn trả giá thật lớn. Song trưởng của Diệp Vô Phong huy vũ, trong đó có ảo ảo cường phong lưu động, tiên lực mạnh mẽ kéo theo kinh khủng khí lưu chấn áp mà xuống, chạy thẳng tới Tào Không đi. Song, phong bạo đạt tới trước mặt Tào Không, trực tiếp vỡ nát, hóa thành hư vô, mà Tào Không ngay cả động cũng không nhúc nhích, thậm chí không có mở mắt. Là song diệt một đòn của Diệp Vô Phong. Điều này làm cho vốn cho là nắm vững thắng lợi Vô Song Thiên Kiêu trên mặt không thể không ngưng trọng xuống dưới, ánh mắt bọn họ chớp động, nhìn chằm chằm chiến đài. Mà đổi thành một bên, Mộ Dung Ly không quay đầu lại, nhẹ giọng mở miệng, "Tiêu Thần, ngươi cảm thấy một trận chiến này như thế nào?" Nghe vậy, Tiêu Thần tới miệng. Một trận chiến này, Diệp Vô Phong thua không nghi ngờ, mà lại là thảm bại. Dứt tiếng, Mộ Dung Ly ngưng mắt. Không có nghĩ tới, Tiêu Thần đối với Tào Không đánh giá vậy mà cao như thế, thực lực Diệp Vô Phong ở hoàng thành các vị thiên kiêu cũng coi là cực mạnh, nhưng trong mắt hắn, vậy mà lại thảm bại Tào Không. Cái kia Tào Không này, xem ra không thể khinh thường. Mà trên chiến đài, ánh mắt Diệp Vô Phong co rút lại. Thực lực của Tào Không này quả nhiên kinh khủng, dưới đài cùng trên đài cảm thụ chênh lệch rõ ràng, nhưng hắn đương nhiên sẽ không e ngại, hắn là thiên kiêu đứng đầu Vô Song Tiên Quốc, một trận chiến này, hắn nhất định phải chiến bại Tào Không. Là Vô Song Tiên Quốc lật về một ván. Mà lúc này, con ngươi Tào Không chậm rãi mở ra. Ánh mắt hắn ác liệt, đưa mắt nhìn Diệp Vô Phong, chậm rãi mở miệng, "Diệp Vô Phong, có đúng không? Lấy ra ngươi thủ đoạn mạnh nhất tới, không phải vậy ngươi đem không có cơ hội xuất thủ." Sắc mặt Diệp Vô Phong âm trầm. Tào Không này, thật ngông cuồng. Nhưng nếu là hắn nói, như vậy hắn như ước nguyện của hắn, hy vọng hắn không nên hối hận. Ông, tiên lực lưu động, che khuất bầu trời. Diệt Thiên Trưởng. Diệp Vô Phong đánh ra một trưởng, từ trên trời giáng xuống, lập tức cả chiến đài đều là điên cuồng rung động đi lên, trong đó bán thánh uy áp chấn áp hết thảy, một trưởng này phảng phất có thể diệt sát hết thảy, cho dù trời đều muốn ở trong đó sụp đổ. Mà Tào không vẹn vẹn nhìn lướt qua. Trong chốc lát, con người hắn ra đời kinh khủng tiên quang, phóng lên tận trời, trực tiếp băng diệt cái kia kinh khủng trường ấn. Sau một khắc, hắn động, thân ảnh của hắn trong nháy mắt đi tới trước mặt Diệp Vô Phong. Đưa tay giữ lại cổ họng của hắn, trực tiếp hất lên. Trong chốc lát, thân thể Diệp Vô Phong quẳng xuống đất. Đánh! Chiến đài bạo phát nổ vang, Diệp Vô Phong máu tươi cuồn cuộn, xương cốt đứt gãy. Ánh mắt Tào không khinh thường, cứ như vậy thực lực, cũng xứng gọi là tuyệt đỉnh thiên kiêu hay sao, thật là có chút không đáng chú ý. Dứt lời, hắn tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần, chờ đợi đối thủ. Hắn liên chiến hai trận, vẫn như cũ không lùi. Chờ đợi trận thứ ba chiến đấu, điều này làm cho con ngươi Mộ Dung Tiên Hoàng hơi chớp động, đáy mắt có không vui tâm tình lưu động, hắn ung dung thản nhiên. Kế tiếp, Tào không quét ngang bốn trận, vẫn như cũ vô địch. Thực lực như vậy cho dù cảnh giới bán thánh nhất trọng thiên sơ kỳ, nhưng chỉ sợ Vô Song Tiên Quốc Thiên Kiêu Hoàng Thành người cảnh giới bán thánh nhất trọng thiên, không ai có thể áp chế hắn tồn tại. Nếu vận dụng nhị trọng thiên thiên kiêu, mất mặt. Vô Song Tiên Quốc mặt mũi không ánh sáng. Mà rất nhanh, Tào không quét ngang trận thứ 5, tài nghệ trấn áp quần hùng, Vô Song Tiên Quốc Thiên Kiêu Hoàng Thành không người nào có thể cùng chi tranh phong, mà mục đích của Tào không cũng là muốn lực lượng một người quét ngang 10 trận chiến. Tiêu Thần, ngươi cho rằng Tào không như thế nào? Mộ Dung Ly nhẹ giọng hỏi. Rất mạnh. Tiêu Thần trả lời. Cái kia so với ngươi như thế nào? Mộ Dung Ly lại hỏi. Lần này, Tiêu Thần nở nụ cười, nếu so tài luận đạo, trong vòng 10 chiêu nhưng ta lấy bại hắn, nếu sinh tử chi chiến, ta chỉ cần một kiếm, là đủ. Lời của hắn, tất cả mọi người nghe được. Điều này làm cho vô số thiên kiêu ánh mắt đều là nhìn về phía Tiêu Thần. Lời này của Tiêu Thần, khó tránh khỏi có chút quá mức đi. Thực lực Tào không, mọi người rõ như ban ngày, mà Tiêu Thần vậy mà nói hắn có thể trong vòng 10 chiêu bại hắn, nếu giết hắn chỉ cần một kiếm. Mà thiên kiêu thần Vũ Tiên Quốc cũng khinh thường cười một tiếng. Đều cho rằng Tiêu Thần là nói khoác lác. Mà chiến đài, con ngươi Tào không tại lúc này mở ra, ánh mắt hắn nhìn về phía Tiêu Thần, trong đó chớp động một phong mang, hắn chậm rãi mở miệng, lời nói mới rồi, ngươi nói. Nghe vậy, Tiêu Thần gật đầu. Ta nói. Thanh âm hắn bình tĩnh. Rất khá, nếu như thế, tới đây đánh một trận. Tào không mở miệng, hắn cũng muốn nhìn một chút, cái kia nói có thể bại người của hắn thực lực, nếu không địch nổi, như vậy hắn chính là một chuyện cười, Vô Song Tiên Quốc cũng đem mất hết mặt mũi. Mà ánh mắt Mộ Dung Tuyết nhìn về phía Tiêu Thần, không thể không nói với giọng lạnh lùng, Tiêu Thần, ngươi không khỏi quá không biết đạo thiên cao điểm tăng thêm đi, ngươi nếu bại ném đi chính là mặt Vô Song Tiên Quốc. Nghe vậy, ánh mắt Tiêu Thần nhìn về phía Mộ Dung Tuyết, nói khẽ, bắt công chúa điện hạ, ngươi là công chúa Vô Song Tiên Quốc, đại biểu hoàng gia, nhưng lại lớn người khác chí khí diệt uy phong mình, ngươi có ý gì, chẳng lẽ ngươi cho rằng Vô Song Tiên Quốc ta không bằng Thần Vũ Tiên Quốc? Sắc mặt Mộ Dung Tuyết âm trầm vô cùng. Ta không có. Ha ha. Tiêu Thần cười lạnh một tiếng. Tiêu Thần. Lúc này, thanh âm Mộ Dung Tiên Hoàng truyền ra, Tiêu Thần dậm chân mà ra, không người nói, vậy hạ. Ngươi đi. Tuân mệnh. Tiêu Thần xoay người, dậm chân đi lên chiến đài, ánh mắt hắn rơi vào trên người Tào Không, khóe môi nết lên một nụ cười tự tin, mà Tào Không đồng dạng đánh giá Tiêu Thần. Bán thánh nhất trọng thiên trung kỳ cảnh giới, ngươi cho rằng cảnh giới cao hơn ta một giai vị có thể bại ta. Tào Không cười lạnh một tiếng, không biết sống chết. Mà Tiêu Thần lại là nói, ta cho dù cho ngươi cùng cảnh, bại ngươi vẫn như cũ dễ như trở bàn tay, mặc dù ngươi mạnh, nhưng ở trước mặt ta, còn không đáng được nhắc lên. Có đúng không? Vậy đến đây đi. Tào Không cười giữ tận một tiếng, tiên lực lưu động, mà bàn chân Tiêu Thần đạp đất, lập tức thiên địa tiên lực hóa thành khí tức kinh khủng phóng lên tận trời, vờn quanh xung quanh thân thể Tiêu Thần. Tiêu Thần cho mượn thánh đạo chi lực, hóa thân bất bại chiến thần. Một trận chiến này, hắn cũng không xuất kiếm, mà lấy võ đạo mà chiến. Một. Tiêu Thần mở miệng, đấm ra một quyền, hư không chấn động, một quyền này không có chút nào đa dạng, chính là ẩn chứa tiên lực một quyền, không có bất kỳ cái gì võ kỹ, nhưng cho dù một quyền này, cũng lộ ra uy lực cực hạn, phảng phất một quyền này có thể đánh xuyên qua một cái thế giới, có thể băng diệt chư thiên. Tiêu Thần nói, trong vòng 10 chiêu bại Tào Không. Đây là chiêu thứ nhất. Mà tất cả mọi người là rất hứng thú thấy một trận chiến này, bọn họ cũng muốn nhìn một chút, Tiêu Thần rốt cuộc như thế nào, trong vòng 10 chiêu bại Tào Không. Mà Tào Không đồng dạng một quyền, dậm chân mà ra, cùng Tiêu Thần đối bính. Đánh. Hư không nổ đùng, không gian đổ sụp, thánh đạo khí tức phiên trào. Thân thể Tào Không run rẩy, lui về sau một bước. Mà Tiêu Thần nhếch môi cười một tiếng, hai. Lại là một quyền đánh giết mà ra, một quyền này lực lượng so với quyền thứ nhất càng khủng bố hơn, thân thể Tào Không tắm rửa tiên lực kinh khủng, vừa rồi một quyền, hắn đã biết đến sự mạnh mẽ của Tiêu Thần, cho nên hắn cũng sẽ ứng phó toàn lực. Ngón tay của hắn điểm ra, một đạo kiếp quang bắn ra. Chạy thẳng tới Tiêu Thần đi, song Tiêu Thần một quyền này, ẩn chứa không có kẽ hở lực, cùng kiếp quang ngạnh bính, kiếp quang vỡ nát, Tiêu Thần sải bước, ở chiến đài lộ ra từng đạo tàn ảnh, tiếp tục thẳng hướng Tào Không. 3. giọng nói của hắn nhớ tới, lôi quang buôn tẩu thiên địa, vô tận sát cơ nối liền trời đất, lôi kiếp từ sinh ra, đại đạo quy tắc chấn áp mà xuống, lôi hải che trời, vô tận lôi quang giết ra chạy thẳng tới Tào Không đi. Ầm ầm. Tào Không gầm thét, phía sau hắn có vô tận kiếm khí phun trào, muốn xé rách cái này ngập trời lôi hải, mà kiếm của hắn rất mạnh so với trái tim Mộ Dung Long Thành chi kiếm mạnh hơn. Một kiếm này, thánh đạo chi lực phát huy đến cực hạn. Nhưng, Tiêu Thần nở nụ cười. Hắn cũng nhấn một ngón tay, lôi hải ngưng tụ lôi đỉnh, hóa thành thần kiếm, cùng một kiếm của Tào Không đối bính. Hắn có 7 chuôi kiếm, mỗi một kiện đều cực hạn. Nam, đánh. Tào Không kiếm đạo vỡ nát, thân thể nhanh lùi lại, mà hư không đẩy trời lôi đỉnh thần kiếm chém xuống, đem Tào Không nuốt sống, lôi đỉnh nổ vang, bóng người Tào Không bị đánh bay, áo quần hắn bị xé nứt, có máu tươi vẩy ra, trong miệng máu tươi cuồn cuộn. Một màn này, vô số người khiếp sợ. Tào Không bại. Liên tục quét ngang vô song tiên quốc Tào Không, chiến bại. Tiêu Thần, Nam Chiêu, bại Tào Không. Đôi mắt đẹp của Mộ Dung Tuyết kinh hãi, đến hút hơi lạnh. Mà con ngươi Thiên Tiêu vô song tiên quốc phức tạp, thời gian nửa năm, thực lực Tiêu Thần mạnh hơn, bọn họ thấy hắn, chỉ có thể nhìn lên, mà Thiên Tiêu Thần Vũ tiên quốc, sắc mặt nghiêm túc, đứng trên đài, Tiêu Thần chậm rãi mở miệng, liền cái này, cũng có thể xem như Thiên Kiêu đứng đầu. Thật là khiến người ta thất vọng. Câu nói này, Tào Không nguyên thoại làm nhục Diệp Vô Phong, làm nhục Thiên Kiêu vô song tiên quốc. Bây giờ hắn đem câu nói này còn đưa Thần Vũ tiên quốc. Tác giả Linh Thần nói, cập nhật gần đây xét duyệt, thả ra thời gian không chừng, không biết mọi người thấy những lời này là lúc nào, một chương này viết tại ngày 7 tháng 6, Linh Thần muốn cho mọi người biết đến, áp không viết nữa rồi là giả, Linh Thần chưa hề không viết nữa rồi, mỗi ngày đều ở gõ chữ. Nếu như mọi người thấy đoạn này lời của tác giả, liền đầu một đóa hoa tươi đi. Bởi vì vấn đề này, võ thần gần nhất số liệu rất chênh lệch. Cần mọi người ủng hộ. Cảm ơn các ngươi, ủng hộ của các ngươi chính là động lực lớn nhất của ta. Chương 1712, kiếm tu chi chiến. Thanh âm Tiêu Thần ở trên chiến đài quanh quẩn, hắn đứng chắp tay, bạch y liễu phong hoa, một đôi mắt quét về Thần Vũ tiên quốc các vị thiên kiêu, hắn tại chỗ bất động, cũng không đi xuống chiến đài. Tất cả mọi người là ngưng mắt. Thấy Tiêu Thần, trong lòng không thể không chấn động. Tiêu Thần, hắn muốn làm gì? Chẳng lẽ lại hắn cũng muốn giống như là Tào Không, một người quét ngang hay sao? Thế nhưng là cho dù hắn là vô song tiên quốc người thứ nhất cựu thiên thánh bảng, nhưng nếu Thần Vũ tiên quốc dám đến khiêu chiến, tất nhiên là cực kỳ tự tin, Tào Không rất có thể cũng không phải là chiến lược mạnh nhất của Thần Vũ tiên quốc. Tiêu Thần, hắn có thể chứ? Mộ Dung Ly cùng ánh mắt đám người Mộ Dung Long Thành không thể không nhìn về phía bóng lưng Tiêu Thần, so với đám người Diệp Vô Phong, Tiêu Thần không thể nghi ngờ mạnh nhất, cho nên Tiêu Thần cũng là lúc này hy vọng của Thiên Kiêu Hoàng Thành. Nếu hắn bại, chỉ sợ vô song tiên quốc thế hệ này không người nào có thể cùng Thiên Kiêu Thần Vũ tiên quốc tranh phong. Dù sao, thế hệ này, Tiêu Thần chính là công nhận người thứ nhất. Cho nên, lúc này, trên người hắn bị đặt vào kỳ vọng cao. Mà Tiêu Thần cũng chính là như vậy suy nghĩ. Giọng nói của hắn chậm rãi truyền ra, bình thản, tỉnh táo, thậm chí lộ ra một nhàn nhạt phong mang. Vô song tiên quốc, Tiêu Thần, Thần Vũ tiên quốc người nào đến chiến? Câu nói của Tiêu Thần truyền vào màng nhị thiên kiêu Thần Vũ tiên quốc bên trong, trong mắt của bọn họ chớp động, lộ ra phong mang. Tiêu Thần cho rằng bại Tào Không, liền cảm giác thiên kiêu Thần Vũ tiên quốc bọn họ đều không chịu nổi một kích. Thật là tầm nhìn hạn hẹp, không biết mùi vị. Mà lúc này, Thần Vũ tiên quốc một vị cường giả á thánh con ngươi chớp động, hắn phất phất tay, hắn tọa hạ có ra một người, người đàn ông, áo đen, vóc người thon dài, khuôn mặt lạnh lùng, trong con mắt của hắn tích chứa một kinh khủng kiếm khí. Cho dù đứng ở nơi đó, đều làm cho người ta cảm thấy phong mang. Phản phất, hắn cũng là kiếm nhất. Ra khỏi vỏ, tất sát người. Hắn đi lên chiến đài, đứng ở trước mặt Tiêu Thần, con người hắn thấy Tiêu Thần, lạnh lùng mở miệng, lăn xuống đi, ta không giết ngươi. Một câu nói, vô cùng bá đạo. Hắn khiến Tiêu Thần lăn xuống đi, không phải vậy liền chết. Nếu những người khác cảm nhận được lực lượng của hắn cùng khí tức có lẽ thật sẽ sợ, sẽ nhận thua, nhưng đối thủ của hắn là Tiêu Thần, Tiêu Thần trong từ điển không có nhận thua cùng sợ hãi. Sắc mặt Tiêu Thần ung dung. Người không giết ta không giết người, người nếu giết ta là song giết người, kiếm của ngươi là giết người kiếm, của ta cũng thế, câu nói của ngươi ta đồng dạng đưa cho ngươi, cút về, ta không giết ngươi. Thanh âm Tiêu Thần, đồng dạng lãnh đạm. Mà hai người đối chọi gay gắt, không thể nghi ngờ là so tài tăng thêm xem chút. Hai người vốn không quen biết, lại như vậy tâm thủ. Như vậy, tiếp xuống đánh một trận, tất nhiên kịch liệt, đặc sắc. Bọn họ đều có chút ít mong đợi. Mà câu nói của Tiêu Thần, khiến người đàn ông áo đen kia nở nụ cười của hắn lộ ra trâm trọng. Tiêu Thần đúng không, cơ hội ta cho ngươi, nhưng ngươi không phải chân quý, như vậy hôm nay không có người cứu được ngươi, ngươi nhớ kỹ, người giết ngươi, đều nhiếp thiên kiếm. Tiếng nói rơi xuống, kiếm ngân vang tiếng chấn rỗng. Mà con ngươi Tiêu Thần chớp động, họ nhiếp. Đáy lòng của hắn không thể không rung động, sau đó con ngươi càng vì hơn điên cuồng. Hôm nay nếu như ngươi chết, không vì cái gì khác, chỉ vì họ nhất ngươi. Bàn tay Tiêu Thần bên trong có lôi đỉnh kinh khủng ngưng tụ, hóa mà vì kiếm, phóng lên tận trời kinh khủng kiếm cương ở hư không gào thét, hình như muốn ngưng tụ một đạo lôi đỉnh kinh khủng phong bạo, muốn cắn nuốt Nhiếp Thiên Kiếm. Hai người đều ra đời sát nghiệm, mà còn vô cùng kinh người. Kiếm tu đều cao ngạo, hai hai va chạm, tất nhiên kịch liệt. Mà Tiêu Thần cùng Nhiếp Thiên Kiếm đều là hai đại tiên quốc kiệt xuất kiếm tu, cho nên bọn họ đụng phải, một trận chiến này sẽ diễn sinh thành kiếm tu quyết đấu. Mà hai người muốn quyết sinh tử, Vô Song Tiên Quốc Tiên Hoàng cùng cường giả Thần Vũ Tiên Quốc cũng đều mặt không thay đổi, bọn họ đều lặng lặng mà nhìn xem một màn này, bọn họ đối với Tiêu Thần cùng Nhiếp Thiên Kiếm đều có lấy cực lớn tự tin. Mà còn, bọn họ cũng sẽ không dễ dàng tỏ thái độ. Người nào mở miệng trước, người nào liền rơi xuống tầm thường. Đánh cờ, chính là như thế. Nhưng một bên con ngươi Mộ Dung Ly lại là lộ ra một nhàn nhạt lo lắng, mặc dù nàng biết đến sự mạnh mẽ của Tiêu Thần, thế nhưng là nàng không biết thực lực Nhiếp Thiên Kiếm như thế nào, lỡ như Tiêu Thần không phải là đối thủ đây. Hứ, không có lỡ như. Tiêu Thần tất thắng. Mộ Dung Ly đem không xong suy nghĩ đều quét sạch sành sanh. Một đôi mắt đẹp tỏa định chiến đài. Mà con ngươi Mộ Dung Long Thành lại là lóe sáng đi lên, xem hai đại đứng đầu kiếm tu chiến đấu đối với hắn rèn luyện kiếm đạo tu hành có ích lợi cực lớn, có khả năng trong nháy mắt ngộ hiểu, tu vi nâng cao một bước. Về phần Tiêu Thần, hắn không lo lắng. Sinh tử không có quan hệ gì với hắn. Mặc dù hắn gọi Tiêu Thần một tiếng sư phụ nhưng đều chỉ là vì tu hành kiếm đạo, chỉ thế thôi, nhưng so sánh với Nhiếp Thiên Kiếm, hắn vẫn là hy vọng Tiêu Thần thắng. Dù sao, đại biểu chính là mặt mũi của Vô Song Tiên Quốc. Mà lúc này, trên chiến đài, hai cỗ kiếm ý kinh khủng đang điên cuồng gào thét cùng đối bính, trong đó tiên lực càng nộn nạo, quét ngang hết thảy. Trước mặt Lôi Đình Thần Kiếm, Nhiếp Thiên Kiếm không sợ chút nào, khí tức kinh khủng bay lên, ở phía sau hắn có một đạo kiếm khí màu trắng ngưng tụ, ở hư không phù động. Chém. Ngón tay hắn chỉ hướng hư không, lập tức kiếm khí màu trắng chấn động, lôi đỉnh của Tiêu Thần Thần Kiếm cũng là ở đạo kiếm khí kia phía dưới, không ngừng tan tác, cuối cùng lôi đỉnh bị vỡ nát, lôi đỉnh thần kiếm tan vỡ, một màn này, Tiêu Thần không thể không khẽ giật mình. Kiếm đạo của Nhiếp Thiên Kiếm rất mạnh, không kém gì chính mình. Nhưng, Tiêu Thần cũng không phải là chỉ có một kiếm. Rất nhanh, biển lửa che trời, kinh khủng cổ hoàng thánh diễm cùng thái âm chân hỏa giáng lâm, hai đạo hỏa long xoay, miệng phun hỏa liên, hóa thành ly hoàng thần kiếm, bạo sát mà ra, tiếp tục thẳng hướng Nhiếp Thiên Kiếm. Kiếm khí ở hư không gạt ra, kinh khủng sóng nhiệt làm cho lòng người khô, nhưng Nhiếp Thiên Kiếm không lay động. Kiếm tu, tâm tính vô cùng kiên nghị, không người nào có thể làm cho tim hắn loạn, kiếm khí của Nhiếp Thiên Kiếm ngút trời mà chết, hóa phá trời cao, muốn xé rách thiên địa, đến là ở Ly Hoàng dưới kiếm, trực tiếp bị thôn phệ, kiếm khí trực tiếp bị rèn luyện thành hư vô. Cổ Hoàng Thánh Diễm cắn nuốt hết thảy, mẫn diệt hết thảy. Thái âm chân hỏa, cực hàn, rèn luyện hết thảy, mặc cho kiếm khí của Nhiếp Thiên Kiếm như thế nào kinh khủng, vẫn như cũng bị ngọn lửa cắn nuốt. Sau đó một kiếm này chém dụng, nếu hỏa diễm lây dính thân thể Nhiếp Thiên Kiếm, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Bởi vì, Cổ Hoàng Thánh Diễm cùng Thái Âm Chân Hỏa đều biết thế gian vạn vật giàn vật đến chết, biến thành cho bụi, hồn phi phách tán. Mà Nhiếp Thiên Kiếm cũng cảm nhận được khí tức nguy hiểm. Con người hắn ẩn chứa thần quang, phun ra nuốt vào quang huy, ở thân thể hắn ngưng tụ một đạo thất thải thần kiếm, thần trong kiếm ẩn giấu thánh đạo, sau đó thất kiếm gạt ra, kim mộc thủy hỏa thổ quang minh hắc ám, bảy loại lực lượng, lúc này, trực tiếp đứng tại trước mặt Nhiếp Thiên Kiếm. Ngự Hắn phun ra một chữ, lập tức, kiếm ý kinh khủng ở hắn thần kiếm, thủy chi kiếm nhấc lên mênh mông thiên hải lãng muốn hủy diệt khắp thiên hỏa biển, thổ chi kiếm hóa tường thành, vững như thành đồng, mà kim chi kiếm ra chỉ thân thể Nhiếp Thiên Kiếm, hóa thành kim thân, phòng ngự đạt đến cực hạn. Nhưng Tiêu Thần không thèm liếc một cái. Tinh thần. Hư không. Giọng nói của hắn rơi xuống, 9 ngày tinh thần hóa thành vô số tinh thần thần kiếm rủ xuống, mưa kiếm kinh thiên, sau đó hư không bạo động, hư không lực lượng ra chỉ lưỡi kiếm phía trên, giết người trong vô hình, có thể xé rách hết thảy. Trước 1713, chém. Trước người Tiêu Thần, ba đạo thần kiếm ngưng tụ. Ly Hoàng thần kiếm nở rộ vô tận thần hỏa muốn đốt cháy hết thảy, nung thiên địa, đem hết thảy hóa thành hư vô, mà Tinh Thần thần kiếm trực tiếp phá không đi, chạy thẳng tới Nhiếp Thiên Kiếm thổ chi kiếm đi. Tinh Thần thần kiếm, sát phạt vô tận, vỡ nát chư thiên. Đánh. Một tiếng nổ vang, thổ chi kiếm băng diệt. Mà Tinh Thần thần kiếm thẳng tiến không lùi, tinh thần quang huy buông xuống, thẳng bức Nhiếp Thiên Kiếm đi, mà hư không chi kiếm xuyên qua hư không, không ngừng chém giết mà ra. Muốn sụp đổ Nhiếp Thiên Kiếm kim thân, đem hắn xóa bỏ ở trên chiến đài. Bang bang, chói tai kim loại tiếng va chạm truyền ra. Thân thể Nhiếp Thiên Kiếm nở rộ kinh khủng tiên quang, đem hắn bao phủ trong đó, mặc cho hư không thần kiếm chém giết, vẫn như cũ không lay động, không thể gây tổn thương cho hắn mảy may. Hắn không nhìn hư không chi kiếm, dậm chân mà ra. Đông. Một sát na kia, hư không hung hăng rung động, phảng phất hắn một bước có thể sụp đổ cả không gian. Lúc này Nhiếp Thiên Kiếm mang theo vô lượng kim thân, chân đạp thương khung, cầm trong tay ngũ hành thần kiếm đi về phía Tiêu Thần. Tiêu Thần, ngươi rất mạnh, nhưng vẫn như cũ không đáng chú ý. Nhiếp Thiên Kiếm cất cao giọng nói của hắn phảng phất ẩn chứa thánh đạo uy áp. Một tiếng rơi xuống, thiên địa rung chuyển, sức mạnh kinh khủng rủ xuống một chút, rơi thẳng thân thể Tiêu Thần phía trên. Kiếm ý uy áp tứ ngược, Tiêu Thần cảm thấy nước da đau nhói. Nhưng Tiêu Thần lại sắc mặt lạnh nhạt, không đáng chú ý. Khoe miệng của hắn dắt một nụ cười. Hai ngón tay của hắn cùng nổi lên, hóa thành kiếm quyết, lập tức, trên chiến đài nổi lên từng đạo tiên lực gợn sóng, sau đó khuyết tán ra tới, thời gian dần trôi qua, ảnh hưởng hư không, sau đó là thiên địa, con ngươi Tiêu Thần nhắm, hắn quanh thân vô kiếm tức giận, nhưng lại cho người một loại kiếm khí ở khắp mọi nơi cảm giác. Hắn tay háo phiêu động, tóc dài bay lên. Mà hư không, Nhiếp Thiên kiếm vẫn như cũ không thèm liếc một cái. Mà Hoàng thất vô song tiên quốc, con ngươi Mộ Dung Long Thành chớp động, một chiêu này hắn vô cùng quen thuộc, đây là lúc trước Tiêu Thần kinh hồng nhất kiếm kia. Kiếm 7, Chu Tiên. Con ngươi hắn lắc lư, đây là Tiêu Thần lần thứ 2 thi triển. Chỗ hắn tại bảng quan vị trí, vẫn như cũ rung động. Cái kia cố tịch diệt lực lượng, quá mạnh. Có hắn ở, phảng phất hắn là kiếm đạo đế vương, có thể ngang đè ép vô số kiếm tu. Khí tức mạnh thật. Không ít người đều là mở miệng, âm thanh rung động, đám người Diệp Vô Phong thấy Tiêu Thần, ánh mắt phức tạp, lúc trước trận chiến kia của Tiêu Thần khiến bọn họ mặc cảm, nhưng không có nghĩa là bọn họ phục Tiêu Thần. Nhưng bây giờ, bọn họ phục. Một chiêu này của Tiêu Thần mặc dù không có xuất thủ, nhưng bọn họ đã cảm thấy trong đó khí tức kinh khủng, phảng phất một kiếm này thật sự có thể chu tiên. Mà Thiên Kiêu Thần Vũ Tiên Quốc đồng dạng ngưng mắt. Bọn họ cũng biết, Tiêu Thần là một cường đại đối thủ, nhưng là Nhiếp Thiên kiếm xuất thủ. Một trận chiến này, coi như là Tiêu Thần ở mạnh, cũng mạnh chẳng qua Nhiếp Thiên kiếm. Bọn họ đối với Nhiếp Thiên kiếm cực kỳ tự tin. Chém. Trong hư không, Nhiếp Thiên kiếm mở miệng, ngũ hành thần kiếm đánh giết mà xuống, năm loại lực lượng hỗn hợp quang minh cùng hắc ám khí tức chạy thẳng tới Tiêu Thần đi, cường đại kiếm đạo muốn sụp đổ Tiêu Thần. Mà lúc này, con ngươi Tiêu Thần cũng mở ra. Ánh mắt hắn nhìn về phía Nhiếp Thiên kiếm. Hắn đưa tay, kiếm chỉ điểm ra, trong chốc lát, một đạo kinh khủng kiếm quang chớp động, kiếm ý của Nhiếp Thiên kiếm cơ hồ bị trong nháy mắt miểu sát, sau đó kiếm quang phù động, phóng lên tận trời, xuyên thấu qua thân thể Nhiếp Thiên kiếm. Hết thảy, bình tĩnh lại. Hư không, Nhiếp Thiên kiếm không khỏi nói, "Tiêu Thần, kim thân ta lần nữa, ngươi phá không mở, ta là song đứng ở thế bất bại." Mà Tiêu Thần lại là cười lạnh một tiếng. "Thật sao?" Nhiếp Thiên kiếm nhíu mày, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, sắc mặt hắn thay đổi, bởi vì hắn cảm thấy một tia đau đớn, hắn cúi đầu. Chỉ gặp hắn thất bại kim thân thân thể bỏ ra đi ra một vết nước, sau đó kim thân băng diệt, lồng ngực của hắn có máu tươi diệt ra. Phía sau lưng của hắn, cũng giống như thế. Một kiếm kia của Tiêu Thần, xuyên thủng thân thể hắn. Ánh mắt mọi người đều là ngưng tụ. Nhiếp Thiên kiếm bại. Tiêu Thần một kiếm rơi xuống, trực tiếp đả thương nặng Nhiếp Thiên kiếm. Thế nhưng là sự thật thật như vậy sao? Dĩ nhiên không phải. Một kiếm kia, xuyên thủng Nhiếp Thiên kiếm, lúc này Nhiếp Thiên kiếm cảm thấy thân thể vô cùng nặng nề, không cách nào ngự không, mà còn hắn tiên lực cũng đang không ngừng tăng dã, hắn rất xuống hư không, đứng ở trên chiến đài, hắn muốn mở miệng, hé miệng, tiếng chưa hết ra, máu trực ra. Con ngươi Tiêu Thần bình tĩnh, đứng chắp tay. Thân thể Nhiếp Thiên kiếm lảo đảo, con ngươi hắn lộ ra chấn động. Hắn bại bởi Tiêu Thần, không cam lòng. Hắn chết dưới kiếm Tiêu Thần, không dám tin. Nhưng hết thảy đó là sự thật, lúc này nội tâm của hắn bị sợ hãi chiếm cứ, tử thần lại thân thể hắn xung quanh, lúc nào cũng có thể sẽ cắn nuốt hắn sinh cơ. Bịch. Thân thể Nhiếp Thiên kiếm ngã xuống đất, con ngươi tan rã. Vẫn trong lúc nhất thời, trang diện yên lặng như tờ, mà con ngươi Tiêu Thần quét về Vô Song Tiên Quốc các vị thiên kiêu, nói với giọng thản nhiên, còn có ai không phục, đứng ra. Một câu nói, chấn động Thần Vũ Tiên Quốc, càng chấn phấn Vô Song Tiên Quốc. Một người Tiêu Thần, ngăn cơn sóng dữ, chiến bại Tào Không, chém giết Nhiếp Thiên Kiếm, khinh thường Thần Vũ Tiên Quốc các vị thiên kiêu, phần này thực lực cùng khí phách, làm Vô Song. Mà thiên kiêu Thần Vũ Tiên Quốc siết chặt quả đấm. Có người dậm chân mà ra, nhưng lại bị miểu sát. Sau đó, vẫn như cũ như vậy. Một người Tiêu Thần, quét ngang Thần Vũ Tiên Quốc 10 vị thiên kiêu đứng đầu, chưa bại một lần. Sau đó, Tiêu Thần lui xuống chiến đài. Con người hắn nhìn về phía Mộ Dung Tiên Hoàng, không người nói, "Vậy hạ, Tiêu Thần may mắn không làm được mệnh." Mộ Dung Tiên Hoàng mỉm cười gật đầu. "Vất vả, lui ra đi." Tiêu Thần không có nhiều lời, về tới bên người Mộ Dung Ly, đứng bình tĩnh ở nơi đó. Mộ Dung Ly muốn mở miệng, nhưng cuối cùng vẫn không có nói chuyện. Mà Thần Vũ Tiên Quốc cường giả Á Thánh đứng dậy, lên tiếng nói, "Tiên Hoàng, hai nước luận đạo, chúng ta nhận thua, cũng chứng kiến phong thái của Thiên Kiêu Vô Song Tiên Quốc." Nói đến đây, hắn nhếch môi cười một tiếng. Mà đám người Diệp Vô Phong lại là cảm thấy trên mặt nóng bỏng, về phần hắn nhìn Tiêu Thần một cái, bị Tiêu Thần không nhìn, nhưng cường giả Á Thánh kia cũng không có để ý. Nhưng, Tiên Hoàng phải nhớ được, không phải tương lai cũng là thái cổ thánh chiến, sau đó đến lúc hạ đẳng tiên quốc chi chiến, hy vọng Vô Song Tiên Quốc cũng có thể như vậy anh dũng. "Không tiễn." Mộ Dung Tiên Hoàng nhàn nhạt mở miệng. Thiên Kiêu Thần Vũ Tiên Quốc giơ lên thi thể Nhiếp Thiên kiếm rời đi. Hoàng thành luận đạo, càng giống hơn là thị uy, cho dù bại, nhưng người Thần Vũ Tiên Quốc vẫn như cũ lộ ra không thèm để ý chút nào, phảng phất bọn họ đang cố ý thử thực lực Thiên Kiêu Vô Song Tiên Quốc. Bây giờ kết quả, bọn họ rất hài lòng. Mục đích của bọn họ đạt đến, mà ánh mắt Mộ Dung Tiên Hoàng lại là chớp động, lộ ra một nhàn nhạt phong mang. Mà bên người Mộ Dung Ly Tiêu Thần lại là chấn động. Thái cổ thanh chiến. Bốn chữ này ở trong lòng hắn quanh quẩn. Bởi vì, hắn rất lâu trước kia chợt nghe nói qua. Tiêu Thần, ta ở Thái Cổ Thánh chiến trường chờ ngươi. Trước mắt nổi lên một đạo lãnh ngạo bóng người, một thân hồng y, đặc biệt bắt mắt. Tiêu Thần, nghe phong. Liên ở Tiêu Thần xuất thần, thanh âm Mộ Dung Tiên Hoàng đem hắn kéo lại, ánh mắt Tiêu Thần nhìn về phía Mộ Dung Tiên Hoàng, sau đó đi ra ngoài. Tác giả Linh Thần nói, thi tốt nghiệp trung học kết thúc, nhà chúng ta nhỏ các độc giả cũng phải lên đại học, tính toán ra, Linh Thần vẫn là học trưởng của các ngươi a song, hy vọng các ngươi đều có thể lấy được thành tích tốt, thi đậu ngưỡng mộ trong lòng đại học. Mỹ hảo nhân sinh, vừa mới bắt đầu a song, cố lên. Chương 1714, ban thưởng. Tiêu Thần dậm chân mà ra. Tiêu Thần ở. Tiêu Thần cung kính lên tiếng. Ánh mắt mọi người đều là rơi xuống trên người Tiêu Thần, hôm nay, Tiêu Thần là năm song tiên quốc ngăn cơn sóng dữ, thất bại thần vũ tiên quốc các vị tiên tiêu, thậm chí chém giết thiên tiêu đứng đầu nhiếp thiên kiếm, khiến vô song tiên quốc mặt mũi có thể duy trì. Hán, không thể nghi ngờ là công thần. Tất cả mọi người không làm được, nhưng Tiêu Thần làm được. Cho nên, Mộ Dung Tiên Hoàng phong thưởng hắn, đương nhiên. Mộ Dung Ly cùng ánh mắt Mộ Dung Long Thành hơi chớp động, Mộ Dung Ly là Tiêu Thần cảm thấy cao hứng, nhưng Mộ Dung Long Thành thì không có. Hắn đang nghĩ đến phải chăng có thể lôi kéo được Tiêu Thần, nếu Tiêu Thần cùng hắn đứng ở trên một đường thẳng, như vậy đối với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là trợ lực. Hoàng tử tranh đấu, có thể nói là sóng ngầm cuộn cuộn. Biểu hiện của Tiêu Thần không chỉ là hắn, hoàng tử khác đều cực kỳ động tâm. Mà Tiêu Thần cùng Mộ Dung Ly đi tới gần. Đáy lòng của hắn không thể không đã đản sinh ra một luồng ý nghĩ. Tiêu Thần, hoàng cung luận đạo khuất nhục thần vũ tiên quốc các vị tiên tiêu, Dương Vô Song tiên quốc ta quốc uy, thuộc về Vô Song, nay cho ngươi hoàng lệnh một đạo. Sau này có thể tự do đi ra hoàng cung, không người nào ngăn trở, miễn tử một lần, có thể nhập hoàng cung tàng thư các tu hành, mặt khác có thể chọn lựa 10 bộ công pháp thánh giai tu hành, ghi chép, mang theo thưa đạo tông truyền thừa. Khắc, từ hôm nay, đạo tông chính thức trở về năm song tiên quốc đạo thống thánh địa. Thanh âm Mộ Dung Tiên Hoàng vô cùng uy nghiêm. Tất cả mọi người chấn động. Biểu hiện của Tiêu Thần Mộ Dung Tiên Hoàng đều là để ở trong mắt, cho nên đối với Tiêu Thần đều là ưu ái có thừa, nhưng Tiêu Thần chẳng qua là lưu ý mấy chỗ. Tự do xuất nhập hoàng cung, hắn hiện tại là được rồi. Sau đó cũng có thể. Dù sao hắn là công chúa nhạc công, bằng vào điểm này, là đủ. Cho nên, đầu này, thùng rông kêu to. Về phần hoàng lệnh có thể miễn chết, trong lòng Tiêu Thần cười lạnh, mặc dù nói miễn tử, nhưng một khi hắn chân chính xúc động ranh giới cuối cùng của tiên hoàng, tấm lệnh bài kia chính là sắt vụn, dù sao hôm nay sắc phong, chỉ có hắn cùng tiên hoàng cùng rất nhiều hoàng tử. Ở không có người nào khác. Nếu tiên hoàng muốn giết hắn, ai có thể xin tha cho hắn. Cho nên, chút này, Tiêu Thần cũng không có suy nghĩ nhiều. Nhưng tiếp xuống đồ vật liền xúc động trái tim Tiêu Thần, hắn có thể cầm tiên hoàng làm vào hoàng gia tàng thư các tu hành, mà còn có thể tùy ý chọn tuyển 10 bộ công pháp thánh giai tu hành, thậm chí ghi chép mang theo trở về đạo tông, điểm này hắn hơi chú ý. Về phần cuối cùng, đạo tông trở về đạo thống. Đạo tông vẫn luôn là đạo thống, chưa hề bị tước đoạt. Nhưng có một đạo thánh chỉ truyền đạt mệnh lệnh, vẫn là tốt, mà hắn cũng sắp sẽ phải đạo tông. Cảm ơn bệ hạ. Tiêu Thần mở miệng, sau đó lui về. Tốt lắm rồi, đều trở về đi. Mộ Dung Tiên Hoàng mở miệng, tất cả thiên kiêu, hoàng tử đều không người rời đi, Tiêu Thần đi theo Mộ Dung Ly cùng hai người Mộ Dung Long Thành rời khỏi. Trên đường, ánh mắt Tiêu Thần nhìn về phía Mộ Dung Ly. Công chúa, có thể hay không nói cho ta một chút hoàng gia tàng thư các? Tiêu Thần đối với tu hành tự nhiên không cần nói, hắn hiện tại thiếu nhất chính là thực lực. Nghe vậy, Mộ Dung Ly gật đầu. Sau đó mở miệng, hoàng gia tàng thư các là vô song tiên quốc đệ nhất tàng thư chi địa, bao quát ngàn vạn, kém nhất cũng vượt qua thiên giai công pháp, võ kỹ. Về phần công pháp thánh giai cùng võ kỹ càng nhiều không kể xiết, tàng thư các cộng 5 tầng. Một tầng là vượt qua thiên giai công pháp cùng võ kỹ, 2-3 tầng là công pháp thánh giai cùng võ kỹ, tầng thứ 4 là thánh giai đứng đầu công pháp cùng võ kỹ, tầng này chỉ có hoàng thất người mới có thể đi đến, về phần tầng thứ 5, cần phụ hoàng tự mình hạ lệnh tài năng đi đến, nghe nói, cái kia phía trên có thần thông cấp bậc công pháp cùng võ kỹ, chính là hoàng thất nội tình một trong. Con người Tiêu Thần chấp động. Thần thông. Đây chính là công pháp tối cao tầng thứ. Lúc trước Mâu thân liền đã từng cùng hắn nói, hắn biết bản cổ hoàng kinh cùng cựu truyền thần long quyết tu luyện đến cuối cùng đều có thể tạo hóa thần thông, nhưng lúc này hắn còn không từng làm đến bước này. Có thể thấy được thần thông công pháp cường đại. Tiêu Thần động tâm không dứt. Công chúa kia, không biết ta cầm bệ hạ ban cho tiên hoàng làm có thể nhập mấy tầng. Tiêu Thần mở miệng, mà một bên Mộ Dung Long Thành lại là lộ ra nụ cười. Ta muốn 5 tầng phía dưới, bởi vì nên không có vấn đề. Mặc dù Mộ Dung Ly không có nói chuyện, nhưng là vẫn công nhận câu nói của Mộ Dung Long Thành, mà Tiêu Thần lại là tiếp tục nói, nếu tầng thứ 5 đây, ngươi nếu vào tầng thứ 5, hẳn phải chết. Thanh âm Mộ Dung Long Thành ngưng trọng vô cùng. Coi như là chúng ta cũng xưa nay không từng bước vào qua tầng thứ 5 trình độ. Tiêu Thần gật đầu, cái này đã đầy đủ. 5 tầng phía dưới, như vậy hắn liền lựa chọn tầng thứ 4 đi, đứng đầu công pháp thánh giai cùng võ kỹ, đúng lúc là hắn cần, nếu là có thể tìm được thích hợp công pháp, thực lực của hắn tất nhiên càng tăng thêm tinh tiến. Bây giờ, hắn ban thánh nhất trọng thiên trung kỳ cảnh giới. Mặc dù nhập thánh, nhưng thực lực còn chưa đáng kể, cùng cảnh có thể không địch, nhưng khóa cảnh cho dù có lực đánh một trận, nhưng nếu chênh lệch nhiều lắm, hắn liền năng lực tự vệ cũng không có, cái này không thể được. Hắn cần phải có cường đại công pháp cùng võ kỹ bản thân. Đương nhiên, Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ, đám người Tiểu Khả Ái đồng dạng cần, hắn vào tàng thư các tu hành, sau đó đến lúc sẽ ghi chép 10 bộ công pháp thánh giai đứng đầu cho bọn họ, khiến bọn họ cũng tăng thực lực lên. Có lẽ, bọn họ đều có cơ hội tham gia Thái Cổ Thánh Chiến. Nơi đó, mới là thiên hạ của bọn hắn. Nếu là tu sĩ võ đạo, như vậy tự nhiên muốn tranh giành càng rộng lớn hơn thiên địa. Tiêu Thần, lòng có Lăng Vân Chí. Ba người kết bạn về tới cung điện của Mộ Dung Ly, Tiêu Thần nhìn thoáng qua Mộ Dung Long Thành, gia hỏa này đúng là dự định cùng hắn tu hành kiếm đạo. Cung điện ngươi nhưng có yên lặng trống không chi địa. Tiêu Thần quay đầu lại nhìn về phía Mộ Dung Ly. Mộ Dung Ly suy tư một lát, gật đầu rồi nói, "Có, đi theo ta." Ba người đi tới hậu đỉnh. Nơi này có một chỗ đất trống, phong cảnh không tệ. Tiêu Thần cũng rất hài lòng, Mộ Dung Ly không hỏi Tiêu Thần muốn làm gì, nếu là hắn muốn, liền tất nhiên có hắn lý do, nàng xem lấy đã khỏi. Không ngừng mà nửa năm ở chung được, nàng càng phát tin tưởng Tiêu Thần. So với ruột thịt huynh muội, Tiêu Thần càng làm cho nàng cảm thấy tín nhiệm cùng an tâm, đây là cỡ nào trâm trọng, nghĩ tới chỗ này, miệng Mộ Dung Ly sừng rắc một nụ cười rêu cợt. Lúc này, hai tay Tiêu Thần kết ấn, lập tức tiên lực kinh khủng bao phủ phiến địa vực này, sau đó, có kiếm ý gào thét, từ trên trời hạ xuống rơi xuống, lập tức, một khu vực như vậy hóa thành kiếm chi lĩnh vực, vô cùng cường đại, trong đó, ẩn chứa vô tận kiếm khí. Phóng lên tận trời, thật lâu không tiêu tan. Tiêu Thần lui về phía sau một bước, nhìn về phía Mộ Dung Ly cùng Mộ Dung Long Thành, lên tiếng nói, đạo này trong kiếm trận tích chứa mạnh mẽ ý chí của kiếm, các ngươi có thể tiến vào bên trong cảm ngộ, chủ yếu là chia mũi nhọn vào công chúa, về phần hoàng tử ngươi nếu suy nghĩ tinh tiến kiếm đạo vậy thực chiến cùng cảm ngộ hữu hiệu nhất quả, ngươi có kiếm của Á Thánh sư chỉ đạo, ta không có gì có thể dạy cho ngươi, nếu như ngươi nhất định phải học được, vậy đi theo công chúa điện hạ tiến vào. Cảm ngộ đi. Vậy còn ngươi? Mộ Dung Long Thành nhìn về phía Tiêu Thần. Tiêu Thần lại là nói, ta cũng muốn tu hành, ta cho phép chuẩn bị vào tàng thư các tu hành, bế quan, đánh sâu vào cảnh giới. Vậy ta âm thanh kia sư phụ không phải hư danh rồi. Mộ Dung Long Thành nết môi cười một tiếng. Tiêu Thần nói, ta cho là ngươi sẽ không tê ơ. Trước 1715, Hoàng thất tàng thư các. Nhưng ngươi vào trong kiếm trận của ta cảm ngộ vẫn như cũ đối với kiếm đạo của ngươi có chút trợ giúp, chỉ có điều ta không phải Á Thánh cường giả kiếm tu, cảm ngộ trong đó cùng lực lượng tự nhiên không mạnh bằng Á Thánh người có thể so sánh. Điểm này hoàng tử điện hạ bởi vì nên hiểu. Tiêu Thần tiếp tục nói, mà còn ngươi cảm ngộ thời điểm, muốn bận tâm công chúa điện hạ. Mộ Dung Long Thành không thể không mỉm cười. Hiểu, xem ra sư phụ là hư danh, ta còn là sẽ đi mình cảm ngộ tu hành đi, chờ ngươi lúc đi ra ta ngươi so tài kiếm đạo. Tiêu Thần đáp ứng xuống. Lẫn nhau bồi luyện, cũng không tệ. Trước khi đi, Mộ Dung Long Thành quay đầu lại, khỏe miệng mang theo một nụ cười, "Tiêu Thần, ngươi đối với ta cựu hoàng muội vẫn rất quan tâm nha." Mộ Dung Ly đỏ mặt, trừng mắt Mộ Dung Long Thành. Tiêu Thần sờ một cái lỗ mũi, không biết nói cái gì, không có nói tiếp. Hắn đối với Mộ Dung Ly, chẳng qua là truyền đạo học nghề. Tình thầy trò, thậm chí cũng không bằng. Bằng hữu bình thường. Sau khi Mộ Dung Long Thành đi, Tiêu Thần cùng Mộ Dung Ly đều là không có nói chuyện, bởi vì câu nói kia, khiến hai người đều là hoặc nhiều hoặc ít có chút lung túng. Tiêu Thần. Vẻ mặt Mộ Dung Ly có chút mất tự nhiên. Tiêu Thần nhìn về phía Mộ Dung Ly, không lên tiếng, chờ đợi lời của nàng. Ánh mắt Mộ Dung Ly đối mặt con ngươi Tiêu Thần, con ngươi hắn thâm thúy, giống như cựu thiên tinh thần bình thường sáng, không thể không khiến Mộ Dung Ly có chút giật mình. Sau đó, nàng nói với giọng thản nhiên, tứ hoàng huynh mà nói ngươi không cần để ý, hắn chẳng qua là nói giỡn mà thôi. Ừm. Tiêu Thần lên tiếng. Công chúa điện hạ, không có việc gì mà nói ngươi liền vào kiếm trận cảm ngộ kiếm ý đi, chờ ngươi lĩnh vực ý chí kiếm đạo về sau, ở tu công pháp võ kỹ là được, ta muốn đi tàng thư các tu hành, phải cần một khoảng thời gian mới có thể trở về. Mộ Dung Ly điểm nhẹ gật đầu. Tiêu Thần xoay người, Mộ Dung Ly gọi hắn lại. Ngươi cũng không có cái gì dặn dò sao? Thanh âm Mộ Dung Ly có chút bất mãn, Tiêu Thần lại là có chút không hiểu. Sau đó nói, kiếm trận nguy hiểm, công chúa cẩn thận. Mộ Dung Ly vô cùng tức giận. Sau đó mặt lạnh, lui ra đi. Vâng. Tiêu Thần rời khỏi công chúa bọc hậu, chạy thẳng tới hoàng thất tàng thư các đi, mà Mộ Dung Ly lại là gọi tới bà lão, lên tiếng nói, bà, ta muốn vào kiếm trận cảm ngộ kiếm ý, cần phải có người chăm sóc, từ hôm nay trở đi trừ bên ngoài Tiêu Thần, bất kỳ người nào không được đi vào cung điện. Tuân mệnh. Bà lão linh mệnh, trấn thủ cung điện. Mà kiếm trận ở, có 4 vị thị nữ của bán thánh ngũ trọng thiên bảo vệ, Mộ Dung Ly bước vào trong kiếm trận. Nơi này có vô tận kiếm ý lưu động, mênh mông giống như sóng biển, vô cùng vô tận. Lúc này Mộ Dung Ly đặt mình vào trong đó, phảng phất tắm rửa kiếm đạo hải dương, cái kia cỗ phong duệ, khí tức bá đạo đập vào mặt. Nàng là công chúa, tiên hoàng huyết mạch, thiên phú cùng thực lực đều không kém, đạo cảnh nhất trọng thiên cảnh giới, cảm ngộ thánh đạo chi lực, nhưng vẫn tại kiếm trận của Tiêu Thần bên trong cảm thấy áp lực, thực lực của nàng không yếu, nhưng đối với kiếm đạo lại là thái điểu. Mà còn nàng biết đến muốn cảm ngộ kiếm đạo là song không thể chống cự, chỉ có thể ở trong đó lĩnh vực kiếm ý, thành tựu kiếm đạo. Trong mắt của nàng lấp lóe. Tiêu Thần cần thực lực, nàng cũng giống như thế. Không vì cái gì khác, chỉ vì tốt hơn sống tiếp. Không có ở đây bị người bắt nạt. Mà còn, nàng còn muốn làm mẫu phi cùng đệ đệ báo thủ. Đường này rất xa, nhưng nàng tin tưởng một ngày nào đó, nàng có thể làm được. Nghĩ tới chỗ này, trái tim Mộ Dung Ly cũng là vô cùng kiên định, nàng ngồi xếp bằng, đưa thân vào trung ương kiếm trận, mặc cho kiếm khí ăn mòn mà bất động, thân thể nàng có tiên quang lưu động, sáng chói sinh huy. Nàng theo kiếm ý mà động, phảng phất nàng cũng là ngàn vạn kiếm ý một trong số đó. Một bên khác, Tiêu Thần đi tới Hoàng thất tàng thư các, hắn đứng ở ngoài tàng thư các, ánh mắt không thể không liên tục chớp động, không hổ là vô song tiên quốc đệ nhất tàng thư chi địa, vậy mà chiếm cứ một tòa diện tích cung điện. Trên tàng thư các, có vọt lên thiên tiên hết ba phủ. Đó là thánh đạo. Không phải bán thánh chi đạo, không phải á thánh chi đạo, mà chí thánh chi đạo. Đó là cấp bậc chí thánh cường giả đạo vận, cho dù đứng ở đằng xa cũng là có thể cảm thụ nói cái kia cố khiến người ta cảm giác hít thở không thông. Thật mạnh. Không hổ là chí thánh đạo vận. Mà ở ngoài tàng thư các, có hai vị thủ vệ trấn thủ. Tiêu Thần nhìn bọn họ một cái, khí tức kéo dài, cảnh giới thâm hậu, theo chưa từng vào á thánh nhưng cũng tất nhiên đứng ở đỉnh bán thánh, cực kỳ cường đại. Tiêu Thần hít sâu một hơi, dậm chân mà đi. Người nào tự tiện xông vào tàng thư các chi địa? Thị vệ kia mở miệng, âm thanh như cổ trùng, âm thanh to vô cùng, con ngươi Tiêu Thần bình thản, không kiêu ngạo không tự ti, lấy ra tiên hoàng lệnh bài. Công chúa Nhạc Công Tiêu Thần, có tiên hoàng làm lần nữa, có thể nhập tàng thư các tu hành. Hai cái thị vệ thấy được tiên hoàng làm không mình hành lễ. Tiêu Thần tự nhiên hiểu bọn họ không phải đang cho hắn hành lễ, thân phận địa vị của hắn còn không tư cách kia, bọn họ là ở đối với tiên hoàng làm hành lễ. Thấy tiên hoàng lệnh, như thấy tiên hoàng. Mời. Hai vị thủ vệ thu hồi trường kích, cho đi. Đa tạ. Sau đó, Tiêu Thần thu hồi tiên hoàng lệnh, vào tàng thư các to lớn, vàng son lộng lẫy vô cùng, đây là cho đến tận này, Tiêu Thần thấy qua huy hoàng nhất, lớn nhất tàng thư các. Mà ở tàng thư các tầng thứ nhất, ngồi ngay ngắn một ông lão. Bạch y rìa râu tóc bạc trắng, thế nhưng là xem ra cũng chỉ là 40-50 tuổi trình độ, mặc dù nhìn cao tuổi, thế nhưng lại tinh thần phân chấn, nghiễm nhiên là một tôn cường giả cấp á thánh. Tiêu Thần khiếp sợ. Hoàng gia tàng thư các, lại có á thánh trấn thủ. Quả nhiên hoàng gia không phải tông môn thế gia có thể so sánh. Vạn bối Tiêu Thần, xin ra mắt tiền bối. Tiêu Thần đối với cường giả á thánh kia hành lễ, mà cái kia con ngươi á thánh áo trắng mở ra, nhìn về phía Tiêu Thần, hơi mỉm cười, nhìn hòa ái dễ gần. Tiên hoàng có lệnh, năm tầng phía dưới, tùy ngươi mượn đọc tu hành, mặt khác có thể ghi chép 10 bộ công pháp thánh giai hoặc võ kỹ, chỉ cần không nghĩ bên ngoài lấy ra hoặc là hủy hoại, ngươi khác tùy ý, ta sẽ không quấy rầy ngươi. Tiêu Thần mỉm cười, đa tạ tiền bối. Đi thôi. Nói, á thánh áo trắng tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Mà Tiêu Thần lại là nghiêm túc, trực tiếp vượt qua 3 tầng trước, trực tiếp vào tầng thứ 4 trình độ, tầng này đều là công pháp thánh giai đứng đầu cùng võ kỹ, Tiêu Thần phóng tầm mắt nhìn tới, vậy mà không được mấy ngàn bộ. Tiêu Thần không thể không đến hít muội hơi lạnh. Mấy ngàn bộ công pháp thánh giai đứng đầu cùng võ kỹ, trừ hoàng thất, chỉ sợ vô song tiên quốc bất kỳ một nhà tông môn, thế ra, thậm chí đạo thống đều là không lấy ra được đi. Tiêu Thần dậm chân trong đó, cảm thụ thánh đạo đạo vận, ánh mắt lại là quét về ngọc thạch trên giá sách công pháp, rực rỡ muôn màu, trong lúc nhất thời Tiêu Thần bị hoa mắt. Sau đó ánh mắt hắn rơi vào một chỗ kiếm đạo công pháp võ kỹ phía trên. Đối với công pháp, Tiêu Thần không có hứng thú. Niết bàn cổ hoàng kinh cùng cựu chuyển thần long quyết hai đạo bản mệnh công pháp là đủ, mà còn cái này hai đạo công pháp tương lai còn có thể diễn sinh trở thành thần thông cấp bậc công pháp, hắn làm gì ham công pháp thánh giai. Tham thì thâm, đạo lý này hắn đã hiểu, cho nên hắn cần nhất chính là có thể trực tiếp tăng lên sức chiến đấu cường đại võ kỹ. Mà cái kia đạo kiếm đạo vũ kỹ là song vào Tiêu Thần mắt. Đứng đầu võ kỹ thánh giai, kiếp kiếm đạo. Chương 1716 Kiếp kiếm đạo. Thánh giai đứng đầu võ kỹ, kiếp kiếm đạo. Ba chữ này hấp dẫn sâu đậm Tiêu Thần con mắt, tay hắn chạm đến cái kia một quyển võ kỹ, lập tức cảm thấy lòng bàn tay đau nhói. Bị kiếm khí phong duệ đau nhói. Tiêu Thần không thể không chấn động, không hổ là đứng đầu võ kỹ thánh giai, lại có thể có mục đích bản thân kiếm khí ta ngưng tụ che chở, cứ như vậy, coi như song võ kỹ bị cất giữ bao lâu cũng sẽ không bị phá hủy, vẫn như cũ giữ hoàn chỉnh, như mới. Mà năm tháng lắng đọng cũng sẽ khiến võ kỹ càng có hơn cảm nhận. Tay Tiêu Thần cầm, lấy ra. Lập tức, lòng bàn tay võ kỹ chớp động nhàn nhạt tiên lực quang huy, khỏe miệng Tiêu Thần nhếch lên một nụ cười, sau đó mở ra, đọc, chuẩn bị tu hành. Kiếp kiếm đạo, dẫn vô lượng thiên kiếp vào kiếm, kiếm ra, thiên địa sở, nhật nguyệt cay độc, cướp kiếm nhất ra, kiếm ảnh đầy trời, kiếm ảnh, đều có thể chu địch. Trong lòng Tiêu Thần không thể không liên tục rung động. Kiếp này kiếm đạo lại bá đạo như thế. Một kiếm ra, có thể hóa ngàn vạn kiếm, kiếm kiếm chu địch. Một kiếm ra, thiên địa sụp đổ. Một kiếm ra, nhật nguyệt cay độc diệt. Chỉ là nghe cũng là làm cho người ta cảm thấy cực lớn ảnh hưởng, đây càng tăng thêm khiến Tiêu Thần kiên định muốn tu hành đạo vũ kỹ này ý nghĩ, hắn thậm chí có chút ít mong đợi, hắn nếu tu thành kiếp kiếm đạo, sẽ là cường đại cỡ nào. Liên ngươi, đến đây đi. Tiêu Thần ngồi xếp bằng, ở trung tâm tàng thư các trống không chi địa chuẩn bị tu hành cảm ngộ, Mà lúc này, lầu các phía trên có thánh đạo ánh sáng giáng lâm, đem Tiêu Thần bao phủ trong đó, mà trước mắt cảnh tượng không thể không phi tốc hoán đổi, lúc Tiêu Thần chưa kịp phản ứng, hắn cũng là nằm ở một đạo vô tận không gian bên trong. Tiêu Thần không thể không chấn động. Không hổ là hoàng gia tàng thư các, vậy mà bên trong khảm không gian chuyển đổi trận pháp, nếu tu hành liền biết đi tới mảnh này vô tận không gian, nơi này có thể cho ngươi tu hành cùng thí luyện không gian. Tiêu Thần nhếch môi cười một tiếng. Nếu không phải đạo tông có Lệ Nhi cùng Thiên Vũ các nàng ở, chỉ sợ hắn đúng là không nghĩ trở về, cả ngày ngâm ở trong tàng thư các này cảm ngộ tu hành, tốc độ tu hành tất nhiên có thể tiến triển cực nhanh, thậm chí vạn giảm. Lúc này, Tiêu Thần đem kiếp kiếm đạo mạnh nhớ tại tâm, sau đó trên thân thể đốt sáng lên tiên quang sáng chói, thẳng tới 9 ngày, vô tận kiếm ý ở thân thể hắn xung quanh ra đời, vờn quanh trong hư không. Tiêu Thần kiếm đạo vốn là đứng đầu, cho nên hắn dự định trực tiếp thử thi triển. Bàn tay hắn kết ấn, bắt đầu không lưu loát, đợi cho thử mấy lần sau đó Tiêu Thần kết ấn tốc độ cũng là như nước chảy mây trôi, một mạch mà thành, trong chốc lát, từng đạo kiếm ý mục đích bản thân lòng bàn tay Tiêu Thần ra đời. Nhất sinh nhị, nhị sinh tam, ba hóa ngàn vạn. Cấp kiếm thổ lộ khí tức kinh khủng, phảng phất mỗi một kiếm đều có thể vỡ nát thế gian vạn vật, Tiêu Thần từ đó cảm ngộ đến vô cùng cường thịnh, phong duệ cảm giác. Chém. Tiêu Thần quát lạnh, cấp kiếm chém giết mà ra, mang theo vô lượng tiên kiếp, vỡ nát hết thảy. Hư không bị xé nứt trăm giảm, đại địa luân hãm, trong nháy mắt, nhật nguyệt vô quang, lực lượng cường đại, không kém gì Tiêu Thần tự học thất kiếm bất kỳ một kiếm. Thậm chí, lực lượng trong đó nếu hoàn mỹ thả ra, chỉ sợ chỉ có kiếm bảy uy lực của Chu Tiên có thể cùng mà so sánh với, điều này làm cho Tiêu Thần vô cùng mừng rỡ. Sau đó, Tiêu Thần đặt mình vào vô tận không gian, rèn luyện kiếm ý. Kiếp kiếm đạo, hắn muốn tinh tu. Hắn muốn từ đó cảm ngộ mạnh hơn kiếm ý. Thời gian đang bay nhanh trôi qua, ngoại giới bên trong, cựu công chúa Mộ Dung Ly cũng ở kiếm trận của Tiêu Thần bên trong, cảm thụ kiếm ý, lúc này, tay nàng cầm thần kiếm, tư thế hiên ngang, bậc cân quắc không thua đấng mày râu, giữa hai lông mày lộ ra một luồng ánh khí. Kiếm, là đứng đầu đạo khí, hoàng cung thần binh các chế tạo. Mà nàng cũng sai người tìm một chút đứng đầu kiếm đạo công pháp tu hành, bây giờ, tinh tiến thần tốc, thời gian 3 tháng, kiếm đạo của Mộ Dung Ly đã quy mô đơn giản, mặc dù xa xa không thể cùng Mộ Dung Long Thành còn có Tiêu Thần so sánh với, nhưng cũng xem là không tệ. Hết thảy đó đều cùng nàng cố gắng có liên quan rồi. Tu kiếm nói, nàng ngày đêm khổ luyện, đồng thời chiếu cố cầm đạo, cố gắng của Mộ Dung Ly, công chúa trong điện tất cả mọi người là để ở trong mắt, đáy mắt các nàng đều là lộ ra một khâm phục cùng đau lòng. Công chúa, thiên kim thân thể, vốn nên sống an nhàn sung sướng. Bây giờ, lại như vậy chiến đấu. Các nàng hoặc nhiều hoặc ít đều biết một chút thân thế của cựu công chúa, đang nghĩ đến hiện tại, không thể không thở dài một tiếng. Từ khi lần trước hoàng cung luận đạo về sau, Mộ Dung Ly đang không có ra ngoài rồi một bước, đều tu hành trong cung điện, Tiêu Thần không coi ở đây, thỉnh thoảng sẽ tìm Mộ Dung Long Thành đến đây chỉ điểm một hai. Lại qua 3 tháng, Tiêu Thần đi ra tàng thư các, kiếp kiếm đạo lấy thành. Hắn về tới cung điện của Mộ Dung Ly, thấy được Mộ Dung Ly đang tu hành kiếm đạo, hữu mô hữu dạng, Tiêu Thần không có quấy rầy, một bên thị nữ đều là song nợ nụ cười, Tiêu Thần công tử trở về, công chúa sợ là còn chưa phát hiện. Mộ Dung Ly chuyên tâm tu hành, cũng không phát hiện. Linh Lung, ly kia nước cho ta. Mộ Dung Ly nói một tiếng, thị nữ kia đang muốn đi, đã thấy Tiêu Thần đi tới, đến một chén nước cho Mộ Dung Ly. Mộ Dung Ly quay đầu lại, sợ hết hồn. Ngươi chừng nào thì trở về? Tiêu Thần cười nói, vừa rồi, xem ngươi mua kiếm, sẽ không có quấy rầy. Mộ Dung Ly uống một hớp, nói, cái gì mua kiếm, ta đó là kiếm đạo, không tệ đi. Tiêu Thần gật đầu, rất tán thành. Ừm, mua không tệ. Ngươi. Câu nói của Tiêu Thần Mộ Dung Ly tức giận nghiến răng, gia hỏa này, vừa trở về liền trêu tức nàng, một chút cũng không nể mặt nàng, thật là. Ngươi không có ở đây, đều là tứ ca ta chỉ điểm của ta, ngươi còn nói ngươi tên là ta, khiến sau làm vùng tay trưởng quỹ, bây giờ trở về tới còn rêu cả ta. Mộ Dung Ly nói với giọng lạnh lùng. Nghe vậy con ngươi Tiêu Thần chớp động. Khó trách như vậy thức ăn, hóa ra tứ điện hạ dạy, đem đồ đệ của ta đều làm hư. Tiêu Thần cười nói, Mộ Dung Ly không nói. Tứ ca hắn kiếm đạo cường đại nàng là biết. Nhưng câu nói của Tiêu Thần, nàng không cách nào phản bác. Bởi vì, tứ ca đánh không lại hắn. Luận kiếm nói, Tiêu Thần quả thực trên Mộ Dung Long Thành. Đây là lời nói thật. Người kia dạy ta a. Mộ Dung Ly khẽ nói. Tiêu Thần lại là nói, ngươi chưa từng nghe qua câu nói kia hay sao? Sư phụ dẫn vào cửa, tu hành dựa vào là người, ngươi cũng lớn bao nhiêu người, còn muốn ta dạy. Nói, Tiêu Thần chỉ đầu. Mộ Dung Ly nơi đó không biết, Tiêu Thần lại nói nàng đần. Liền ngươi thông minh. Đa tạ công chúa điện hạ khen ngợi, thuộc hạ nhận lấy thì ngại. Tiêu Thần, ta giết ngươi. Theo Tiêu Thần đấu võ mồm, có thể làm người ta tức chết. Tiêu Thần cũng không tức giận, đứng dậy, nhìn về phía Mộ Dung Ly, nói, công chúa điện hạ, đây là ta tu hành ở tàng thư các, đặt tên là kiếp kiếm đạo, ngươi hãy nhìn kỹ, nếu có thể tu hành, đối với ngươi rất có ích lợi. Đột nhiên nghiêm chỉnh, Mộ Dung Ly vội vàng không kịp chuẩn bị, nhưng là vẫn nhịn được muốn xé Tiêu Thần xúc động. An tính thấy, Tiêu Thần một chỉ điểm ra trong chốc lát, kiếm quang tung hoành thiên địa, xé rách vô tận hư không, sức mạnh kinh khủng, cả công chúa điện đều là chấn động, lắc lư, nếu không phải có cường giả Á Thánh trấn giữ, chỉ sợ tìm được một chỉ này, không thể nghi ngờ hủy diệt cả tòa cung điện. Trong đó bá đạo kiếm khí, khiến Mộ Dung Ly kinh hãi gần chết. Một kiếm này, thứ ca tuyệt đối không chịu nổi. Thời gian nửa năm, Tiêu Thần vậy mà càng phát kinh khủng. Chương 1717, ngươi có bằng lòng hay không? Tiêu Thần một kiếm này, phảng phất xông phá thiên địa cùng thế gian vạn vật trói buộc, kiếm khí tung hoành thiên địa, vô kiên bất tồi, mọi việc đều thuận lợi, kiếm của hắn không có bất kỳ người nào có thể cùng chi tranh phong. Phách tuyệt thiên địa, quần quần tương khung. Kiếm quang biến mất, Tiêu Thần đứng chắp tay, đứng lặng trong đình viện, con ngươi Mộ Dung Ly hơi thất thần, mà một bên mấy vị thị nữ cũng cực kỳ chấn động. Cảnh giới của các nàng đều cao hơn Tiêu Thần, đều là cảnh giới bán thánh ngũ trọng thiên, phụ mệnh bảo vệ cùng phục thị cựu công chúa điện hạ, nhưng lúc này thấy được Tiêu Thần kinh hồng nhất kiếm, các nàng vậy mà phát ra từ nội tâm cảm giác một luồng kiêng kỵ cùng lãnh triệt. Đều nói Tiêu Thần là thế hệ này thiên kiêu người thứ nhất, bây giờ xem ra danh bất hư truyền, thực lực của hắn thiên phú đều đứng đầu, không phải là yêu nghiệt. Trước bọn họ đi theo tứ điện hạ Mộ Dung Long Thành, tứ điện hạ thiên phú siêu tuyệt, ở hoàng tự bên trong cũng coi là đứng đầu, nhưng nếu cùng Tiêu Thần so sánh với, vẫn là chênh lệch rất nhiều. Các nàng không thể không liên tục thầm thở dài. Cảm giác như thế nào? Ánh mắt Tiêu Thần nhìn về phía Mộ Dung Ly, chậm rãi mở miệng, hắn một kiếm này cũng không phải là khoe khoang, mà khiến nàng cảm thụ trong đó kiếm ý. Đôi mắt đẹp của Mộ Dung Ly chớp động. Hồi lâu, mới mở miệng, rất mạnh, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, ba hóa ngàn vạn, giả dích vô tận, giết phạt thiên địa. Tiêu Thần gật đầu. Năng lực lĩnh ngộ của Mộ Dung Ly tưởng thật không tầm thường. Vẹn vẹn một cái mà có thể lĩnh hội kiếp kiếm đạo bên trong hàng nghĩa, đợi một thời gian, tất nhiên cũng có thể thành tựu không phải phỉ kiếm đạo. Kiếp kiếm đạo liền ở tàng thư các tầng thứ tư, có thời gian ngươi có thể đi tu hành, trong đó cầm phổ cùng kiếm đạo võ kỹ rất nhiều, ngươi có thể bằng vào tu hành, cảm ngộ, không ngừng sâu hơn trong đó lực lượng, ta không có gì có thể lấy dạy ngươi. Tiêu Thần nói với giọng thản nhiên, câu nói này đích thật là thật. Sư phụ dẫn vào cửa, tu hành dựa vào là người. Võ đạo một đường, sư phụ ở mạnh cũng không thể để đệ tử đi con đường cũ của mình, hắn chẳng qua là người dẫn đường, về phần quãng đường còn lại, còn cần bản thân Mộ Dung Ly đi. Hắn biết đến vận mệnh của Mộ Dung Ly khó khăn, nhưng hắn không thể làm cái gì. Đây là chuyện nhà của nàng, hắn không thể nhúng tay, cũng không thể nào nhúng tay, nhưng nếu ngày khác Mộ Dung Ly cần trợ giúp, hắn vẫn là sẽ trợ nàng, không vì cái gì khác, chỉ vì một đoạn này sư đồ duyên phận. Nghĩ tới chỗ này, đáy lòng Tiêu Thần cười một tiếng. Có lẽ, cũng không cần đến. Hắn chẳng qua một tông thánh đồ, mà nàng lại là tiên quốc công chúa, bọn họ không phải một loại người. Con ngươi Mộ Dung Ly cụp xuống. Ừm, ngươi kia muốn đi sao? Tiêu Thần nói, còn không trở về, chỗ ta một lần đi ra ngoài là nhìn một chút tu hành ngươi như thế nào, sợ ta không có ở đây, ngươi sẽ rơi xuống tu hành, nhưng bây giờ ta yên tâm, ta sẽ đi tàng thư các bế quan tu hành, sau đó trở về đạo tông. Ừm. Mộ Dung Ly tiếng trầm ừ một tiếng. Thấy hắn, Tiêu Thần đưa tay sờ một cái đầu của nàng, thân thể Mộ Dung Ly run lên, vừa muốn đánh rớt tay Tiêu Thần, lại nghe thanh âm Tiêu Thần truyền ra, tiểu đồ đệ, sau đó sư phụ không có ở đây, hảo hảo tu hành, tình cảnh của ngươi ngươi biết, ta cũng biết, năm đó ta cũng là như vậy đi tới, nhân sinh quan trọng nhất chính là cố gắng còn sống, không vì cái gì khác, chỉ vì mình, ngày khác nếu có điều cầu, đủ khả năng, sư phụ sẽ không cự tuyệt. Thanh âm Tiêu Thần truyền vào trong thai Mộ Dung Ly. Bọn họ cùng thế hệ, tuổi rồi chênh lệch không lớn, nhưng lúc này Tiêu Thần lại lấy thân phận của trưởng bối nói với nàng ra nói đến đây, mặc dù cảm thấy là lạ, nhưng trái tim Mộ Dung Ly ngọn nguồn lại ấm áp. Chẳng biết tại sao, hốc mắt của nàng hơi phím hồng. Ừm ân. Nàng gật đầu liên tục, mặc cho Tiêu Thần xoa đầu của nàng. Khả năng bởi vì Tiêu Thần câu nói kia đi. Hắn nói, hắn năm đó cũng như vậy đi tới. Lời của hắn, khiến Mộ Dung Ly cảm xúc rất sâu. Người sống một đời, quan trọng nhất chính là hảo hảo còn sống, không vì cái gì khác, không cho tổ tiên thất vọng, không để cho mình hối hận. Đây là nàng muốn làm. Mà lúc này, công chúa điện ở, có kim giáp thần tướng dậm chân mà đến rồi, hắn không người, cất cao giọng nói, cựu công chúa điện hạ, thuộc hạ nhận tên bệ hạ, mời Tiêu Thần theo ta đi một chuyến. Ngoài điện, âm thanh truyền vào trong đó. Tiêu Thần thu tay lại, cười nói, bệ hạ tìm ta đi một chuyến. Mộ Dung Ly nhìn về phía Tiêu Thần. Phụ hoàng tìm ngươi. Cần làm chuyện gì? Ta cũng đi theo ngươi. Mà lúc này ngoài điện âm thanh một lần nữa truyền ra. Bệ hạ con triệu kiến một người Tiêu Thần. Mộ Dung Ly mím môi, không nói. Tiêu Thần nói, ta đi một chút liền trở về, ngươi hảo hảo tu hành. Nói, Tiêu Thần xoay người rời đi. Nam Song Tiên Quốc, Hoàng Cung. Tiêu Thần một thân một mình đi vào, trong đại điện, vẫn như cũ chỉ có một người Mộ Dung Tiên Hoàng. Nhưng lần này, Tiêu Thần không có áp lực chút nào, hắn không mình hành lễ. Bái kiến Tiên Hoàng. Mộ Dung Tiên Hoàng mở miệng, không cần đa lễ, Tiêu Thần, gần nhất Ly Nhi tu hành như thế nào? Nghe vậy, Tiêu Thần mở miệng, cựu công chúa thiên phú chắc tuyệt, cảm ngộ lực cũng rất mạnh, cầm đạo cùng kiếm đạo song tu, không kém chút nào, ta đã không có gì có thể dạy nàng. Mộ Dung Tiên Hoàng mỉm cười. Ngươi kia cảm thấy Ly Nhi như thế nào? Con ngươi Tiêu Thần chớp động. Hắn mặt không đổi sắc, Tiêu Thần nghe không hiểu ý của bệ hạ. Ta muốn đem Ly Nhi gả cho ngươi, ngươi cho rằng như thế nào? Chỉ cần ngươi gật đầu, cũng là Vô Song Tiên Quốc ta phò mã. Trong lòng Tiêu Thần chấn động. Tiên Hoàng tìm hắn tới chính là vì gả hay sao? Cảm ơn bệ hạ yêu mến, Tiêu Thần tự hỏi không xứng với công chúa điện hạ Kim Chi Ngọc Diệp, cũng vô tình với cao, lại nói, trong lòng Tiêu Thần đã có lương nhân, nếu đáp ứng Tiên Hoàng cưới công chúa làm vợ, chẳng phải là thành phụ lòng người, đã vứt ra vợ lại làm trễ mãi cung chủ điện hạ, cho nên, Tiêu Thần không thể đáp ứng. Tiêu Thần lên tiếng nói, ánh mắt hắn kiên định. Con ngươi Mộ Dung Tiên Hoàng chớp động. Công chúa gả cho Tiên Quốc phò mã, như vậy dụ dỗ, Tiêu Thần vậy mà cự tuyệt, gia hỏa này, thật là không biết điều, nhưng Tiên Hoàng không tức giận. Bởi vì cái này cũng là đủ nói rõ Tiêu Thần phẩm chất. Vậy liền thôi. Mộ Dung Tiên Hoàng mở miệng, sau đó nói, ngày đó, Thần Vũ Tiên Quốc đến đây luận đạo, bị ngươi thất bại, ngươi còn nhớ được sau khi bọn họ đi. Tiêu Thần gật đầu. Nhớ kỹ, Thái Cổ Thánh Chiến. Ừm. Mộ Dung Tiên Hoàng nói, Thái Cổ Thánh Chiến chính là định Tiên Quốc quốc vận chi chiến, lần trước Thái Cổ Thánh Chiến, Vô Song Tiên Quốc thứ hạng thứ 9, cho dù Khương Côn luôn cùng Tần Mệnh như vậy thiên tiêu đều là không để cho Vô Song Tiên Quốc đánh sâu vào tầng thứ cao hơn. Mà Thái Cổ Thánh Chiến lần này sắp đến, Tần Mệnh cùng Khương Côn Luân đã không thể lại tham chiến, mà phóng nhãn thiên kiêu Vô Song Tiên Quốc, ngươi nằm ở trong. Nói đến đây, Tiêu Thần há có thể không rõ. Cái gì công chúa gả cho đều là ngụy trang, mục đích chân chính của Mộ Dung Tiên Hoàng là Thái Cổ Thánh Chiến. Tiêu Thần không thể nín được cười nói, ý của bệ hạ là để cho ta là Vô Song Tiên Quốc tham gia lần này Thái Cổ Thánh Chiến. Ừm, ngoại trừ ngươi, Vô Song Tiên Quốc sẽ còn xuất động thiên kiêu đứng đầu cùng nhau đi tới, ngươi là lãnh tụ, nhiệm vụ này, ngươi khả năng hoàn thành. Tiêu Thần trầm âm, Thái Cổ Thánh Chiến. Cái này đã không chỉ là Thiên Kiêu Vô Song Tiên Quốc, mà Tam Thập Tam Thiên Tiên Vực 10 nước Thiên Kiêu Thánh Chiến, nhân vật yêu nghiệt nhiều không kể xiết, cho dù Tiêu Thần cũng không có niềm tin quá lớn. Nhưng, hắn là người thứ nhất Cửu Thiên Thánh Bảng. Thiên Kiêu Vô Song Tiên Quốc vấn đỉnh người, hắn nếu không đi, ai đi? Tốt. Chương 1718, Quốc Chiến. Tốt lắm. Tiêu Thần nói chính là tốt, mà không phải có thể. Thái Cổ Thánh Chiến, đó là Thiên Kiêu Tiên Quốc cùng Thiên Kiêu Tiên Quốc tranh đấu, tranh phong. Mặc dù hắn thiên phú tuyệt luân, có 102 thiên kiêu Vô Song Tiên Quốc, nhưng nước khác, Tiêu Thần cũng không có nắm chắc. Cho nên, bảo hết chỗ chê đầy. Hắn muốn cho mình có lưu đường sống, vô chi cuồng ngạo chính là choáng váng. Chút này, hắn đã hiểu. Mà còn, Tiêu Thần ở đáp ứng, đáy lòng cũng có chút nặng nề, bởi vì, Tam Thập Tam Thiên Tiên Vực, 9 Thánh Quốc, Thượng Đẳng Thánh Quốc là 3, Trung Đẳng Thánh Quốc là 3, Hạ Đẳng Tiên Quốc lại là 3, trên lệnh cực lớn. Vô Song Tiên Quốc cũng là Hạ Đẳng Tiên Quốc. Mà trước kia tới trước Vô Song Tiên Quốc Thần Vũ Tiên Quốc cũng hạ đẳng tiên quốc, nhưng trong lòng Tiêu Thần lòng tin có cảm giác, Thiên Kiêu Thần Vũ Tiên Quốc chất lượng, phảng phất so với Vô Song Tiên Quốc còn muốn cường hoành hơn một chút. Nghĩ tới chỗ này, con ngươi Tiêu Thần chớp động. Mà con ngươi Mộ Dung Tiên Hoàng cũng chớp động một tán thưởng, hắn thưởng thức Tiêu Thần, bởi vì thiên phú của hắn, sức chiến đấu cùng phẩm chất, thế nhưng là cũng đang không ngừng thử. Nhưng mỗi một lần, Tiêu Thần đều biết khiến hắn hài lòng. Lần này, cũng như vậy. Trả lời của Tiêu Thần, hắn thấy, cũng là một tu sĩ võ đạo nên có, tu sĩ võ đạo không phải mãng phu. Tiêu Thần rất điên, điểm này, Hoàng Thành, Trung Châu thậm chí Vân Hải Thành trước kia đánh một trận, hắn đều có chỗ nghe thấy. Nhưng, ở tuyệt đối áp lực trước mặt, cho dù Tiêu Thần, ta muốn thu liễm. Không phải Tiêu Thần sợ, mà Mộ Dung Tiên Hoàng biết so với Tiêu Thần càng nhiều. Lần trước Tần Mệnh cùng Khương Côn Luân, cỡ nào dung nhan, được vinh dự có chứng đạo tử chất của trí thánh, sức chiến đấu kinh khủng, thế nhưng là như thế nào? Vẫn không có là Vô Song Tiên Quốc tranh đoạt vinh dự. Quốc chiến cũng là chiến bại. Bây giờ, Thái Cổ Thánh Chiến một lần nữa mở ra, Khương Côn Lôn cùng Tần Mệnh đã không thể lại tham gia, vốn Mộ Dung Tiên Hoàng đã không có ở đây đối với Thái Cổ Thánh Chiến ôm lấy hy vọng, Tiêu Thần, Khương Nghị, Thần Lệ ba người hoành không xuất thế, khiến hắn một lần nữa đốt lên hy vọng. Tiêu Thần Mộ Dung Tiên Hoàng hiểu rõ, không cần nói nhiều, mà Khương Nghị, đệ Khương Côn Luân, bây giờ Vũ Hầu Thần Điện người thứ nhất, ở Tiêu Thần chưa hết thành danh, trấn áp vô số thiên tiêu, danh xưng dưới thánh đệ nhất. Thần Lệ, đồng dạng đến từ đạo tông. Đi theo Tiêu Thần, danh tiếng không hiện, địa thấp, nhưng lại ở Cửu Thiên Thánh Bảng chi chiến. Lực áp Khương Nghị, chỉ là bằng vào điểm này, cũng đủ để nói rõ hết thảy. Ba người bọn hắn, có thể nói là Vô Song Tiên Quốc cao cấp nhất tiên tiêu. Bọn họ, đủ để lĩnh quân tiên tiêu Vô Song Tiên Quốc, một lần nữa chinh chiến Thái Cổ Thánh Chiến. Tiêu Thần, cô yêu cầu không nhiều lắm, chỉ cần đánh ra quốc chiến, còn lại, không yêu cầu, tùy duyên lập tức. Mộ Dung Tiên Hoàng nói với giọng thản nhiên. Con người Tiêu Thần chớp động. Quốc chiến? Đây là ý gì? Lúc trước nghe lão sư Kinh Thiên Huyền nhắc tới một lần Thái Cổ Thánh Chiến, nhưng cũng vẹn vẹn đôi câu vài lời. Cũng không quá nhiều nói tới, có lẽ bởi vì lúc trước hắn thực lực còn quá mức túi xuống, chạm đến không tới cái này tầng thứ. Nhưng bây giờ hắn, có thể. Hắn vào bán thánh. Mời được bệ hạ chỉ rõ. Tiêu Thần lên tiếng nói. Hắn đối với Thái Cổ Thánh Chiến, biết rất ít, cho nên, cần Mộ Dung Tiên Hoàng cho hắn phổ cập khoa học một chút, liền giống là vừa rồi trong miệng Mộ Dung Tiên Hoàng quốc chiến liền để Tiêu Thần phạm vào khó khăn. Rốt cuộc, như thế nào quốc chiến? Mộ Dung Tiên Hoàng chậm rãi mở miệng, đây cũng là ta muốn nói với ngươi, Thái Cổ Thánh Chiến cũng là cựu tiên nước thiên kiêu chi chiến, á thánh thiên kiêu phía dưới chiến trường, ở Tam Thập Tam Thiên Tiên vực Thái Cổ chiến trường. Mà có thể tham gia cuối cùng thánh chiến chỉ có tứ phương tiên quốc. Mà lần nữa trước kia, cũng là quốc chiến. Cái gọi là quốc chiến cũng là tam đẳng tiên quốc tiến hành tranh phong, thượng đẳng tiên quốc chỉ có một phương tiên quốc có thể tiến vào Thái Cổ Thánh Chiến trường, trung đẳng cùng hạ đẳng tiên quốc đồng dạng như vậy, về phần còn lại 6 mới tiên quốc hỗn chiến, cuối cùng quyết ra mạnh nhất một nước vào Thái Cổ Thánh Chiến trường. Tứ phương tiên quốc tiến hành cuối cùng thánh chiến. Cho nên, quốc chiến nhất định phải thắng, bằng không, đối mặt cái khác ngũ phương tiên quốc, như vậy Vô Song Tiên Quốc căn bản cũng không khả năng chiến thắng, lần trước chính là như thế, Tần Mệnh cùng Khương Côn Luân cũng là bị trong loạn chiến bị áp chế, Vô Song Tiên Quốc bị đào thải bị loại. Mà còn, Thái Cổ Thánh Chiến, đối với ngươi đợi cũng có chỗ tốt, trong Thái Cổ di tích, kỳ ngộ vô tận, có khả năng đạt được một loại nào đó cơ duyên, nhất phi trùng tiên, cũng không phải không thể nào, đương nhiên, đồng dạng hung hiểm. Trong lòng Tiêu Thần chấn động, không nghĩ tới Thái Cổ Thánh Chiến này vậy mà như thế cuồng bạo. Đấu vòng loại lại là quốc chiến. Chỉ là ngẫm lại cũng làm người ta đáy lòng kinh hãi. Cho dù Tiêu Thần cũng không ngoại lệ. Đương nhiên, cũng có chỗ tốt, nếu là thật sự có thể vào Thái Cổ di tích, như vậy kỳ ngộ đồng dạng nương theo, sau đó đến lúc toàn bằng tạo hóa, mà nếu đã thông quốc chiến, như vậy tiên hoàng tất nhiên cũng sẽ có ban thưởng. Dụ dỗ rất lớn. Nếu đáp ứng, Tiêu Thần tất nhiên làm hết sức, nhưng có thể đánh ra quốc chiến, không dám hứa chắc. Có thể. Mộ Dung Tiên Hoàng mở miệng. Nếu như thế, ta cần ở tàng thư các bế quan một đoạn thời gian, nếu như không có chuyện gì khác, ta sẽ trở về đạo tông. Tiêu Thần lên tiếng nói. Hoàng cung không tốt sao? Mộ Dung Tiên Hoàng mở miệng. Tiêu Thần mỉm cười, bệ hạ ưu ái, hoàng cung bất luận là tu hành tài nguyên vẫn là cái khác đều không xong, nhưng ta ở lâu trong hoàng cung, thân nhân bằng hữu khó tránh khỏi lòng có lo lắng, cho nên ta phải đi về. Ừm, đi thôi. Mộ Dung Tiên Hoàng phất tay, Tiêu Thần không người lui xuống. Đi ra đại điện, Tiêu Thần ngẩng đầu nhìn lên trời, thương cung, vạn dặm không mây, tinh không vạn lý, khó được thời tiết tốt, con người hắn chớp động phong mang. Thái Cổ Thanh Chiến. Vậy thì tới đi. Hắn thích nhất chính là khiêu chiến. Sau đó, hắn vào hoàng cung tàng thư các, chuẩn bị ở chỗ này tu hành, ít nhất cũng muốn bán thánh nhị trọng thiên rời đi. Về phần tiên hoàng hứa hẹn 10 bộ công pháp thánh đạo, hắn đã sớm tìm xong, hiện tại, hắn cần làm chính là cố gắng tăng lên cảnh giới của mình cùng thực lực. Tàng thư các trong tầng thứ nhất, Tiêu Thần chọn lựa võ kỹ tu hành, đột nhiên, hắn giống như là nghĩ tới điều gì, một bóng người, hồng y liễu bóng hình xinh đẹp. Mạc Vong Tình, nàng ở đâu một phương tiên quốc? Lúc trước, hắn hôn mê, Mạc Vong Tình khiến nữ đế tiện thể nhắn, nói ở Thái Cổ Thánh Chiến trường chờ hắn, thế nhưng là, bây giờ nghe nói câu nói của Mộ Dung Tiên Hoàng, quốc chiến cũng là một đạo khảm. Nàng, có thể hay không thông qua? Ô ô ô, ta đã nhận ra ngươi ý nghĩ, có tin hay không ta đi nói cho ngươi biết hai cái cô vợ trẻ trong thần thức, Nam Hoàng nữ đế mở miệng. Tiêu Thần không thể không bật cười. Ta chính là bởi vì chuyện Thái Cổ Thánh Chiến đột nhiên nhớ tới mà thôi, lại nói ta cùng với nàng rất quen sao. Chút này cũng thật. Tiêu Thần cùng với nàng, cũng không quen. Thậm chí, liền bằng hữu cũng không tính, nhiều nhất xem như sơ giao mà thôi, lần sau gặp mặt có thể hay không nhớ kỹ còn chưa nhất định, có lẽ, đời này đều không thể gặp được. Hiện tại, Tiêu Thần cũng chỉ có thể nhớ kỹ tên của nàng. Về phần tướng mạo, nhớ không rõ. Tiêu Thần không có đang nghĩ, mà là tiếp tục chọn lựa võ kỹ, chuẩn bị tay tu hành. Tiêu Thần, bên tay phải, thứ ba sách, lấy ra. Nam Hoàng Nữ Đế đột nhiên mở miệng, Tiêu Thần đột nhiên khẽ giật mình, nhưng là vẫn nghe câu nói của Nữ Đế, tìm được cuốn vũ kỹ kia, chậm rãi lấy ra. Tác giả Linh Thần Thuyết Thư Bình Khu, có mang ta, khiêm tốn tiếp nhận, bởi vì đổi mới quả thực không đủ, bị mắng bởi vì nên, về phần nguyên nhân, lập tức nghỉ hè, Linh Thần có thật nhiều làm việc muốn làm, đại học cũng không phải cái gì đều không làm, tin hay không, tùy các ngươi. Còn một mực ủng hộ Linh Thần, cảm động, an ủi. Cảm ơn các ngươi hiểu được. Đầu bỏ ra, thưởng, nhận lấy thì ngại, nhận được ưu ái. Chương 1719, thực lực chân chính. Nam Hoàng Nữ Đế mà nói mới đầu khiến trong lòng Tiêu Thần có chút không hiểu, nhưng Tiêu Thần nhưng không có do dự. Bởi vì Nam Hoàng Nữ Đế nếu không phải là cảm giác được cái gì lực lượng cường đại tất nhiên là sẽ không quấy rầy hắn tu hành. Nhưng, nàng một khi mở miệng, liền là có đồ tốt. Trong lòng Tiêu Thần, mang theo có chút mong đợi. Có thể bị Nam Hoàng Nữ Đế coi trọng, sẽ là cái gì cường đại võ kỹ đây? Trong tay Tiêu Thần võ kỹ hiện ra trước mắt hắn. Một đạo thẻ ngọc màu đen. Đen lấy, trong đó, mơ hồ hiện ra u quang, cho người một loại âm u cảm giác. Nhưng lại cũng khiến người tò mò. Con người Tiêu Thần chớp động, trong đó có ánh sáng màu lưu động. Ánh mắt hắn rơi vào trong tay ngọc giản màu đen phía trên, chưa từng rời khỏi, hắn thậm chí thử đem thần trí của mình lực thẩm thấu trong đó, muốn tìm hiểu ngọn ngành, nhưng lại không có kết quả. Bởi vì, hắn căn bản là không cảm giác được. Điều này làm cho Tiêu Thần hơi có chút giật mình bán thánh nhất trọng thiên đỉnh phong cảnh giới, tinh thần lực thậm chí có nam hoàng nữ đế gia trì, sớm đã siêu việt bình thường cùng cảnh thiên tiêu, vốn cho rằng có thể theo dõi một hai, nhưng không có nghĩ tới vậy mà lại kinh ngạc. Điều này làm cho Tiêu Thần có chút khó chịu. Mà thần thức chi hải bên trong, nam hoàng nữ đế không thể nín được cười lên tiếng tới. Thế nào? Rõ ràng là đang cười nhạo Tiêu Thần. Tiêu Thần trầm giọng nói, trên vũ kỹ ngọc giản này có phong ấn, rất cường đại, ta không mở được, vốn định dùng tinh thần lực thử theo dõi, nhưng trong đó phảng phất không còn có cái gì nữa, một mảnh đen kịt, lại hình như có cái gì, chẳng qua là cảnh giới của ta không đủ để dò xét. Nói đến đây, Tiêu Thần hỏi nam hoàng nữ đế, một quyển ta không cách nào tu hành võ kỹ, ngươi để cho ta lấy ra làm cái gì? Đối với cái này, nam hoàng nữ đế mở miệng, nói, bởi vì nó rất cường đại. Nam hoàng nữ đế đương nhiên nói, trong thần thức, nàng đung đưa nhỏ chân ngắn, thoải mái nhàn nhã, một đôi mắt đẹp lại là chớp động doanh doanh nụ cười, nàng vươn ngọc thủ, ở trong thần thức một điểm, dừng là trong thần thức nộn nhạo lên từng đạo gần sóng. Trong đó phong ấn, quả thực không phải bây giờ ngươi có thể giải mở, nhưng sau đó có thể. Tiêu Thần không khỏi bật cười một tiếng. Ngươi chẳng lẽ không biết, nơi này là hoàng thất tàng thư các, ta mặc dù có thể vào trong đó tu hành, nhưng lại không có mang đi trong đó công pháp võ kỹ tư cách, cho nên ngươi để cho ta như thế nào tu hành? Chẳng lẽ ngươi để cho ta ở nơi này? Nam hoàng nữ đế hóa thành tiên quang, mục đích bản thân mi tâm Tiêu Thần bên trong bay ra. Chân ngọc đạp hư không, thân thể nhẹ nhàng vô cùng. Chậm rãi đi ở trước người Tiêu Thần, không khỏi tay nhỏ chống lạnh, đối với Tiêu Thần lật ra một cái liếc mắt. Đần, đồ đần. Ngươi nói ta đương nhiên biết đến, lại nói tiếp ta nào có nói để ngươi ở nơi này à? Ý của ta là ngươi lập tức là có thể giải khai đạo phong ấn này, về phần trong đó võ kỹ ta cũng không biết là cái gì, dù sao rất mạnh liền đúng, đối với ngươi không có chỗ xấu. Nam hoàng nữ đế một bộ bình chân như vại dáng vẻ, Tiêu Thần không nhịn được cười. Nhưng là vẫn đặt câu hỏi, nói rõ một chút. Thấy Tiêu Thần vẻ mặt thành thật dáng vẻ, nam hoàng nữ đế nói, chờ ngươi vào cảnh giới bán thánh nhị trọng thiên, ta liền biết hiện thân, để ngươi tại mở ra trên người ta phong ấn, sau đó đến lúc thực lực của ngươi cùng cảnh giới đem một lần nữa bay vọt, đủ để giải khai trong đó phong ấn. Sau đó đến lúc tự nhiên là có thể tu hành. Ánh mắt Tiêu Thần vụng trộm nụ cười. Lúc trước nam hoàng nữ đế trong vạn đạo tranh phong tham ăn đưa đến phong ấn núi lỏng, không thể không giải khai đạo thứ nhất phong ấn, cảnh giới khôi phục được thực lực đạo cảnh tam trọng thiên, cho tới bây giờ, đã qua mấy năm, Tiêu Thần vào bán thánh nhất trọng thiên đỉnh phong. Khoảng cách bán thánh nhị trọng thiên cũng chỉ kém lâm môn một cước. Cảnh giới của hắn khoảng cách nam hoàng nữ đế vào cảnh giới bây giờ, càng ngày càng gần. Như vậy, hắn tiếp nhận nam hoàng nữ đế đạo thứ 2 phong ấn, liền biết an toàn rất nhiều. Đạo thứ hai phong ấn giải khai, ngươi làm là bực nào cảnh giới? Tiêu Thần cúi đầu, hỏi nam hoàng nữ đế. Mắt to của nam hoàng nữ đế đi dạo a đi dạo, mãn bất tại ý mà nói, bởi vì nên nửa lục trọng thiên đi. Trong giọng nói hơi nhỏ ngạo kiểu. Tiêu Thần không khỏi bó tay rồi. Bán thánh lục trọng thiên, bị ngươi nói như vậy hời hợt. Đây là người làm chuyện. Tiêu Thần vẫn có chút nhỏ lo lắng, mình bán thánh nhị trọng, muốn tiếp nhận nam hoàng nữ đế cảnh giới bán thánh lục trọng thiên phong ấn lực lượng, mình rốt cuộc có thể chịu nổi hay không? Lần trước cảm giác Tiêu Thần vẫn như cũ rõ mồn một trước mắt, loại đau khổ này thật không dễ chịu. Nhưng trên người nam hoàng nữ đế có 12 đạo phong ấn, chính mình mới giải khai đạo thứ nhất, hiện tại cũng nhanh muốn mở ra đạo thứ hai phong ấn, còn có 10 đạo đang chờ hắn. Chỉ là ngẫm lại cũng có chút không rét mà run. Phảng phất là cảm nhận được trong lòng Tiêu Thần suy nghĩ, đáy mắt nam hoàng nữ đế lưu động nụ cười, lên tiếng nói, còn lại phong ấn khoảng cách ngươi còn rất xa, không cần lo lắng, mà mở ra phong ấn đối với ngươi mà nói trăm bén không một hại, rèn luyện ngươi thể phách, tinh thần, thậm chí lục phủ ngũ tạng, toàn thân, có thể khai thác thiên phú của ngươi tiềm chất, tăng cao tu vi, theo những này so sánh với, đau khổ của ngươi liền không đáng giá được nhắc tới. Còn có, chờ phong ấn của ta giải khai, ngươi sẽ có một cường đại trợ thủ. Giải khai đạo thứ hai phong ấn, ta đem khôi phục thực lực cảnh giới bán thánh lục trọng thiên, nếu phong ấn toàn bộ giải khai, ta bảo đảm ngươi có thể ở tam thập tam thiên tiên vực sông pha. Nam hoàng nữ đế vô bộ ngực đối với Tiêu Thần bảo đảm. Chút này, Tiêu Thần cũng có chút tin tưởng. Dù sao thân thế của nam hoàng nữ đế rất cường đại. Linh đế trước kia đều đã là cường giả chí thánh, mà Trúc Long càng thêm có thực lực á thánh đỉnh phong, mặc dù lúc này cũng không khôi phục toàn bộ sức chiến đấu, nhưng lúc này lại đã có á thánh tứ trọng thiên đỉnh phong cảnh giới thực lực, như vậy nam hoàng nữ đế bản thân lực lượng mạnh bao nhiêu? Nhớ kỹ lúc trước ở trước mặt linh đế, nam hoàng nữ đế có thực lực á thánh. Nhưng lúc này Tiêu Thần lại cảm giác, thực lực nam hoàng nữ đế so với á thánh mạnh hơn, thậm chí không thể so với linh đế yếu. Nữ đế, có thể hay không nói cho ta biết, thực lực chân chính của ngươi là bao nhiêu? Ánh mắt Tiêu Thần thấy nam hoàng nữ đế, lên tiếng nói, cũng khá để cho ta đáy lòng có cái ngọn nguồn. Nam hoàng nữ đế hơi có chút do dự. Nàng hừ hừ trong chốc lát, mới mở miệng nói, thực lực bây giờ của ngươi biết đến sẽ chỉ tăng thêm áp lực, đối với ngươi mà nói không phải chuyện tốt gì, nhưng ngươi chỉ cần biết, chờ ta mở ra phong ấn thời điểm, cho dù chí thánh, cũng không lưu được ngươi đã khỏi. Mặc dù đoán được, nhưng Tiêu Thần vẫn như cũ khiếp sợ. Nam hoàng nữ đế không thể không giận Tiêu Thần một cái. Xem ngươi cái kia không có tiền đồ dáng vẻ, cảnh giới chí thánh liền hù dọa a. Ngươi không phải nói muốn võ đạp đỉnh phong sao? Nghe vậy, con ngươi Tiêu Thần chớp động. Hù dọa đến là không có, liền là có chút ít rung động, ta ở tò mò thân thế của ngươi sẽ là cỡ nào phấn khích, siêu việt tiên quốc phía trên, chỗ nào rốt cuộc là địa phương nào, nhưng mặc kệ là địa phương nào, ta đều chắc chắn đặt chân. Nói, Tiêu Thần vuốt vuốt đầu Nam Hoàng Nữ Đế. Cười nói, nếu có hướng một ngày, ta nhập thánh hiển, là song tùy ngươi phục quốc, như thế nào? Đấy lòng Nam Hoàng Nữ Đế ấm áp. Được. Chương 1720, Thánh đạo niệm lực. Tiêu Thần mà nói khiến trái tim Nam Hoàng Nữ Đế ngọn nguồn ấm áp 10 phần. Nàng được thân phận, hiện tại rất nhạy cảm. Tương lai cũng tất nhiên là một vấn đề thật lớn, cùng phiền toái, thậm chí rất có thể dính líu rất nhiều người, nhưng Tiêu Thần biết rõ như vậy, vẫn như cũ không cần thiết, ngược lại như vậy song núi lòng nói ra khỏi miệng, nói ngày khác nhập thánh hiển, sẽ cùng nàng đứng chung một chỗ. Trái tim Nam Hoàng Nữ Đế bị xúc động. Nàng sau khi rời linh đế, lại không thân nhân, Tiêu Thần cũng là nàng duy nhất thân cận người. Nàng thường xuyên lấy hấu tiểu hình thái xuất hiện, Tiêu Thần liền giống là ca ca. Mặc dù là yếu đi gà, nhưng trách nhiệm của hắn, nhân phẩm, nghị lực cùng đảm đương đều để Nam Hoàng Nữ Đế vô cùng tin tưởng. Nàng tin tưởng trong miệng Tiêu Thần mỗi một câu nói. Lúc trước Linh Đế biến mất thời điểm lựa chọn hắn làm truyền nhân, khiến Trúc Long phụ trợ hắn bảo vệ mình. Mặc dù bây giờ là nàng đang chỉ điểm hắn tu tính đi tới, nhưng nàng biết đến Tiêu Thần tương lai bất khả hạ lượng, thành tựu của hắn tất nhiên sẽ làm cho tất cả mọi người đều sẽ nhìn lên tồn tại. Cho nên sau đó hắn sẽ bảo vệ nàng. Thấy lúc này Nam Hoàng Nữ Đế manh manh nụ cười, tâm tình của Tiêu Thần cũng khá rất nhiều. Hắn chuẩn bị trước tiên đem trong tay cái kia một đạo hắc ngọc võ kỹ để ở một bên, trước tiên đem thực lực bản thân tăng lên tới cảnh giới bán thánh nhị trọng tiên, sau đó đến lúc là có thể tiếp nhận Nam Hoàng Nữ Đế đạo thứ hai phong ấn. Lúc này Tiêu Thần tại trong tàng thư các cảm ngộ cảnh giới, trên mái vòm có ánh sáng rủ xuống, mạnh mẽ tiên lực buông xuống, trực tiếp giáng lâm ở trên thân thể Tiêu Thần, đó là hoàng thất cường giả lực lượng. Tiêu Thần lúc này đắm chìm trong tàng thư các không gian độc lập bên trong, nơi này tiên lực nồng nặc, đủ để chống đỡ hắn tu hành. Mà Nam Hoàng Nữ Đế lại là ở một bên chơi đùa. Nàng không cần tu hành, chơi là có thể, bởi vì bản thân nàng cũng là giữa thiên địa chí cường giả. Chẳng qua là trên người có phong ấn chân áp mà thôi. Nàng duy nhất phải làm chính là đốc thúc Tiêu Thần tu hành, sau đó giải khai trên người nàng phong ấn. Lúc này Tiêu Thần bị tiên lực bao khỏa, hắn đang cảm lộ nói: "Thánh đạo, vào thánh giả, có thể mượn thiên địa thánh đạo tu hành, chiến đấu, mà tăng lên cảnh giới, đồng dạng như vậy, ngữ cần tại nói hợp, lấy vạch trần cảnh, như vậy tu hành, nói đơn giản cũng đơn giản, nói khó khăn cũng khó khăn, đơn giản là hình trái tim, tự thân cùng thiên địa đạo pháp phù hợp cùng cảm ngộ lực mạnh yếu mà thôi." Tiêu Thần tự nhận là cái này mấy giờ rồi đều đã là đứng đầu, nhưng thời gian một tháng đi qua, hắn vẫn như cũ đắm chìm trong tu tính bên trong, không có đầu mối. Trước kia tăng lên đều là nước chảy thành sông, nhưng ở hắn thử đánh sâu vào cảnh giới bán thánh nhị trọng thiên, liền kẹp lại. Thấy trên người Tiêu Thần tiên quang càng phát cường thịnh, ánh mắt Nam Hoàng Nữ Đế cũng không khỏi được bị hấp dẫn đi qua. Nàng xem lấy lúc này Tiêu Thần vẻ mặt nghiêm túc cùng sôi trào mãnh liệt tiên lực không ngừng nện gõ thân thể hắn, không khỏi con ngươi chớp động. "Tiêu Thần, vững chắc tâm thần, tĩnh tâm cảm ngộ, muốn tâm vô bằng vụ." Nàng mở miệng, Tiêu Thần lắng nghe, trong lòng rung chuyển. Hắn ngộ đạo một tháng, không chút nào từng tiến thêm, ngược lại cảm thấy bị gông cùm xiềng xích ở. Hắn tự hỏi mình lúc này tâm cảnh vô cùng bình tĩnh, nhưng từ đầu đến cuối ghê gớm tinh tiến, lúc đầu đầu nguồn không phải trên người mình, mà trên người Nam Hoàng Nữ Đế. Bởi vì, đáy lòng của hắn đang rung chuyển. Mình nóng lòng mở ra phong ấn, thu được lực lượng, từ đó tiềm ẩn ảnh hưởng lực tâm tính của mình mà không biết. Nghĩ tới chỗ này, trong lòng Tiêu Thần, tạp niệm toàn bộ tiêu tán. Giờ khắc này, Tiêu Thần hoàn toàn chạy không. Lúc này tiên lực của Tiêu Thần thay đổi nhu hòa, hắn tự thân cũng lâm vào trong nhập định, từng vòng tiên lực đem hắn bao vây. Thấy cảnh này, Nam Hoàng Nữ Đế khẽ gật đầu, trái tim Tiêu Thần hình cùng ý chí đều không cần nhiều lời, cùng thế hệ bên trong có thể xưng đứng đầu, vấn đề mới vừa rồi không tính là vấn đề lớn, mà kẻ trong cuộc thì mê, kẻ bảng quan thì tỉnh mà thôi. Thấy lúc này Tiêu Thần tu hành đi vào quỹ đạo chính, khuôn mặt nhỏ của Nam Hoàng Nữ Đế lộ ra nụ cười. Sau đó, nàng quay đầu, tiếp tục vui sướng chơi lấy. Làm người a, quan trọng nhất chính là vui vẻ nha, có đúng hay không? Lúc này, Tiêu Thần phảng phất đặt mình vào trên thế giới, thần du thái hư, khi thì tuật tưởng hư không, chớp mắt vạn dặm, khi thì đặt mình vào cựu tiêu tinh không, phảng phất trong lúc nhấc tay mà có thể hái được cẩm tinh thần. Loại này, cảm giác rất kỳ diệu, khiến Tiêu Thần ngạc nhiên không thôi. Con người hắn cũng lưu động quang thải. Đây cũng là thế giới thánh đạo. Quả nhiên mạnh mẽ. Thanh âm Tiêu Thần ở vô tận trong hư không quanh quẩn, nơi này trừ hắn, chống không một người, mà lúc này đối mặt vô tận tinh thần chiến thể của Tiêu Thần phun mới vô tận tinh quang, cùng Tiêu Thần tương hợp, Tiêu Thần hình như có cảm ngộ, trực tiếp ngồi ngay ngắn ở tinh không vô tận, thu nạp tinh thần chi lực dung nhập tự thân, rèn luyện tinh thần chi đạo, rèn luyện tinh thần chiến thể. Thời gian trôi qua, đến không hết, Tiêu Thần đã dung nạp vô tận ánh sao, lực lượng tinh thần chiến thể đạt đến cực hạn, nhưng đây cũng không phải là cực hạn của hắn. Người hắn có nghìn vạn đạo pháp, chỉ là tinh thần chi đạo đạt đến viên mãn còn chưa đủ lấy khiến hắn phá cảnh. Sau đó, Tiêu Thần nhất niệm, vô tận hư không chuyển đổi, lúc này, hắn đi tới một chỗ hoang cổ chi địa, nơi này có ước vạn thần kiếm mai táng trên mặt đất vực bên trong, kiếm khí gào thét hư không, khiến người ta nước ra đều là cảm thấy từng trận đau nhói, Tiêu Thần cũng như thế, cho dù hắn ở tinh không vô tận bên trong rèn luyện tinh thần chiến thể đạt đến đỉnh phong, thế nhưng là vẫn như cũ không thể may mắn thoát khỏi. Hắn đứng tại chỗ, thấy cái kia có thể chôn kiếm khí của Táng Chư Thiên, không khỏi vẻ mặt nghiêm túc. Đây cũng là trong thánh đạo niệm lực sao, đủ loại tu hành đều đứng đầu, siêu việt đã từng sức mạnh quy tắc, Tiêu Thần lẩm bẩm lên tiếng. Hắn vẹn vẹn nhất niệm cũng là lấy thánh đạo chi lực xuyên qua tinh không, đi tới vô tận kiếm chủng, rèn luyện kiếm đạo. Mà kiếm chủng này, lấy thánh đạo biến thành, vượt rất xa lúc trước hắn lấy quy tắc thành lực lượng kiếm. Tiêu Thần rất khiếp sợ, cũng rất vui mừng. Hắn từng cảm ngộ thất kiếm, kiếm kiếm đều có thánh đạo chi lực, nhưng cũng vẹn vẹn mới vào thánh đạo, mặc dù có thể bạo phát ra lực lượng mạnh mẽ bại địch, nhưng lại cũng không thể như ý đáp lại tay, đặt đến giơ tay nhấc chân đều có thể lấy thánh đạo hóa kiếm, ngàn dặm giết địch. Nếu ở cái này vô tận trong kiếm chủng tu hành kiếm đạo, Tiêu Thần có thể khẳng định, kiếm của hắn sẽ càng tăng mạnh hơn ngang, bá đạo. Mà hắn thất kiếm, cũng sẽ càng tăng thêm đã có được hủy diệt uy lực. Tiêu Thần ở trong kiếm trùng dậm chân mà đi, mỗi một bước bước ra, trên người hắn đều biết ra đời một đạo kiếm ý. Tiêu Thần đã từng ở kiếm trùng, dừng kiếm tu hành, tự nhiên có thể cảm ngộ trong đó thánh luận, kiếm khí hình như có phát hiện, trực tiếp bạo phát kinh thiên lực lượng, phảng phất hóa rồng, trực tiếp xoay quanh ở thân thể Tiêu Thần xung quanh, mà Tiêu Thần, mặt không đổi sắc tiếp tục dậm chân. Đánh! Giữa thiên địa có chí cường kiếm khí bắn ra, thân thể Tiêu Thần ra đợi vô tận kiếm ý, cùng kiếm chủng kiếm ý chống đỡ được. Xoát xoát, giữa thiên địa phong vân rung động, thương sinh tử diệt. Đáy mắt Tiêu Thần có vô tận kiếm ý ngưng tụ, hóa thành phong bạo, phía sau có bảy chuôi thần kiếm ngưng tụ, phá không mà ra, trực diện vô tận kiếm trùng ức vạn kiếm ý. Giết! Thanh âm Tiêu Thần đóng băng, trong chốc lát, khắc nghiệt chi ý tràn ngập ra. Chương 1721, thứ hai đạo phong ấn. Cái kia cố đóng băng ý chí phảng phất có thể thế gian vạn vật đều là đóng băng, cường đại đến cực điểm. Mục đích bản thân trong thân thể Tiêu Thần ra đời, quét ngang thiên địa, trong đó thánh đạo ý chí giáng lâm, dung nhập thần trong kiếm, muốn cùng kiếm trùng tranh phong. Thiên biến. Trong nháy mắt, mặt trời chói chang biến thành mây đen dọc trời. Kinh khủng cảm giác ngạt thở đem Tiêu Thần bao phủ trong đó, Tiêu Thần ngẩng đầu nhìn lên trời, đáy mắt của hắn lộ ra bình tĩnh chi sắc, áo trắng tung bay, phong hoa tuyệt đại, lúc này, trên mặt hắn không có bất kỳ cái gì tâm tình, phảng phất mây đen đè ép thành cảm giác hoàn toàn không đủ để trấn nhiếp hắn. Tiêu Thần đứng lặng hư không, đưa tay chỉ thiên. Ông ông. Vô tận kiếm ý từ hắn trong cơ thể ra đời mà ra, muốn xé mở thương khung mây đen. Kiếm ý mạnh thật, nhưng ta gặp mạnh thì mạnh. Thanh âm Tiêu Thần ở chân trời quanh quẩn. Chém. Là tả. Nhiều loại lực lượng thánh đạo hóa thành vĩ nạn một kiếm, trực tiếp chém về phía thương khung. Sau đó, một tiếng vang thật lớn truyền ra, thiên địa rung chuyển, hư không xé rách, ngàn trượng không gian đổ sụp, trên cửu tiêu mây đen trực tiếp một phân thành hai. Tiêu Thần lấy thánh đạo chi lực hóa kiếm, một kiếm chạm thiên, xua tán đi mây đen. Tiêu Thần không có đang xuất thủ, mà lặng lặng nhìn chỗ này kiếm trùng, kiếm khí của kiếm trùng cường thịnh hơn, nhưng lại không có đang công kích Tiêu Thần, mà hóa thành kiếm khí đem Tiêu Thần vờn quanh trong đó, đối với Tiêu Thần địch ý cũng ở giảm bớt, có thể là kiếm đạo của Tiêu Thần đã chứng minh hắn có tư cách tu hành ở kiếm trùng. Miệng Tiêu Thần sừng mang theo một nụ cười. Hắn dậm chân đi vào trong kiếm trùng tàng kiếm ức vạn, kiếm kiếm đều có kiếm linh, vô cùng thần thánh. Trong lòng Tiêu Thần khiếp sợ, vẻ mặt trịnh trọng. Ở cái này vô tận trong kiếm trùng tu hành kiếm đạo, là bực nào vinh hạnh. Sau đó, hắn ngồi xếp bằng tại kiếm trùng nội đạo. Tiêu Thần lấy kiếm dẫn kiếm trùng kiếm khí nhập thể, rèn luyện kiếm đạo. Giờ khắc này người Tiêu Thần khoác thánh đạo kiếm ý, phảng phất kiếm tiên, di thế độc lập. Không biết qua bao nhiêu thời gian, Tiêu Thần nhất niệm động, có thể dẫn kiếm trùng ức và kiếm. Kiếm đạo thành, thánh đạo viên mãn. Đáy mắt Tiêu Thần chớp động phong mang, đều là kiếm khí. Nếu không phải hiện ra cái khác thực lực, lúc này Tiêu Thần chính là trời sinh kiếm tu. Kiếm của hắn có thể chém 3000 đạo. Một kiếm ra, thiên địa diệt, một kiếm ra, quỷ thần kinh ngạc. Kiếm kiếm đều có thánh đạo chi lực nương theo. Thánh đạo chi kiếm, quả nhiên bá đạo. Tiêu Thần nhàn nhạt mở miệng, hắn không biết hắn tu hành ở kiếm trùng bao lâu, chẳng qua là đưa tay vớt ve cằm của mình, đã có gốc râu cằm mọc lên, một tấm khuôn mặt tuấn tú lúc này cũng có chút thương tang. Nhưng Tiêu Thần cũng không thèm để ý. Hắn bước ra vô tận kiếm trùng, lúc này tinh thần chi lực của hắn cùng kiếm đạo đã viên mãn, tiếp xuống, hắn muốn tu hành chính là hư không chi đạo. Tiêu Thần nhất niệm động, cảnh tượng hoán đổi, hắn đi tới một mảnh trong bầu trời đêm, phía trên có tinh không, chỉ có điều cực kỳ xa vời, mà phiến thiên địa này đều là hư không chi lực, không biết dừng lại. Tiêu Thần cũng nghiêm túc, trực tiếp cảm ngộ, tu hành. Nếu suy nghĩ phá cảnh, muốn đem tất cả lực lượng đạt đến bán thánh nhất trọng thiên cảnh giới viên mãn. Bước qua một đạo khảm này, mới tính chân chính vào thánh đạo. Sau đó là lôi đỉnh chi đạo, hỏa diễm chi đạo, đồng thuật chi đạo, phong cấm chi đạo. Nóng lạnh không biết năm. Tiêu Thần biết mình tu hành rất lâu, nhưng cụ thể không biết. Ở trong thánh đạo cảm ngộ này, ít nhất được có 10 năm, nhưng hắn vẫn như cũ chưa từng đi ra, vậy đã nói rõ, hắn còn có chưa từng viên mãn địa phương. Còn người Tiêu Thần chớp động, lúc này người hắn chỗ một đạo trên đỉnh núi, Lâm Phong mà đứng, nhắm mắt suy ngẫm. Rốt cuộc, còn kém cái gì đây? Trong lòng Tiêu Thần có nhàn nhạt suy nghĩ từng đạo chớp động. Sau đó, hắn nhếch môi cười một tiếng. Là nó hay sao? Vừa rồi nói xong, trên hư không có kiếp vân đến. Tiêu Thần ngẩng đầu, nụ cười càng thêm hơn. Bây giờ, hắn viên mãn, cảnh giới bán thánh nhất trọng thiên, hoàn mỹ. Kiếp vân phía dưới, nên phá cảnh. Tiêu Thần phóng lên tận trời, tiếp nhận kiếp vân tẩy lễ. Mà ngoại giới, bảo vệ Tiêu Thần thân thể đôi mắt đẹp của Nam Hoàng Nữ Đế cũng chớp động, Tiêu Thần, rốt cuộc muốn đột phá sao? Phen này cảm ngộ tu hành chính là thời gian nửa năm. Tính toán ra, không tính ngắn. Nhưng đấy là đúng Tiêu Thần mà nói, đối với những người khác, có thể xưng thần tốc. Dù sao, Tiêu Thần không phải thường nhân có thể so sánh. Hắn bị người thân thiết xưng là biến thái. Tiên quang mênh mông ngất trời là lên, xuyên thẳng mây xanh, cửu thiên chi thượng, đều là thánh đạo chi uy. Hồi lâu, con ngươi Tiêu Thần mở ra. Trong nháy mắt đó, phảng phất càn khôn lịch chuyển, thời không đọc lại, đáy mắt Tiêu Thần thâm thúy vô cùng, sau đó hóa thành trong trẻo, như tinh thần sáng chói, hắn đứng dậy, đi về phía Nam Hoàng Nữ Đế, Nam Hoàng Nữ Đế ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Thần, lộ ra nụ cười, bán thánh nhị trọng tiên, cảm giác như thế nào? Nghe vậy, Tiêu Thần trầm ngâm, sau đó nói, sườn núi cùng đỉnh núi chính lệ. Cảnh giới bán thánh nhất trọng thiên liền giống là giữa sườn núi, tuy nhiên đã rời khỏi chân núi, nhưng có thể thưởng thức phong thái rồi chỉ có trước mắt một mảnh, mà lúc này Tiêu Thần vào cảnh giới bán thánh nhị trọng thiên, giống như đứng ở đỉnh núi, sẽ đứng trên đỉnh cao nhất, tầm mắt nhìn trọn những ngọn núi thấp. Câu nói này, ở chuẩn xác cực kỳ. Hiện tại ngươi vào cảnh giới bán thánh nhị trọng thiên, dự định khi nào là ta mở ra phong ấn? Nam Hoàng Nữ Đế ngẹo đầu thấy Tiêu Thần, chớp chớp mắt to, Tiêu Thần lại là có chút không thể chờ đợi. Hiện tại, hắn mở miệng, xuống Nam Hoàng Nữ Đế nhảy một cái. Ta nói giỡn, ngươi vừa rồi phá cảnh, vẫn là ở củng cố một chút cho thỏa đáng, không nên nóng vội. Mà Tiêu Thần lại là cười nhạt. Không việc gì, đến đây đi, ta cũng muốn nhìn một chút giải khai ngươi đạo thứ hai phong ấn có thể phản bổ sung ta cho ta lực lượng có bao nhiêu, dù sao với ta mà nói, trăm lợi mà không có một hại nha. Nam Hoàng Nữ Đế loay hoay tay nhỏ, có chút do dự. Vậy được rồi. Nói, nàng xem lấy Tiêu Thần, đôi mắt đẹp lo lắng, nếu bắt đầu, không thể đình chỉ, mà còn, chỉ có thể thành công, không thể thất bại, bằng không. Ngươi liền xong rồi, ta cũng xong rồi. Tiêu Thần vuốt vuốt đầu Nam Hoàng Nữ Đế. Yên tâm đi, ta có chừng mực. Ừm ân. Nam Hoàng Nữ Đế đối với Tiêu Thần đưa ngón trỏ ra, Tiêu Thần cũng như vậy, hai người ngón trỏ tương đối, lập tức ra đời một lồng ánh sáng, sau đó, hóa thành một đạo trận đồ, tràn ngập ra, thân thể Nam Hoàng Nữ Đế phiêu động, rơi vào trận đồ phía trên, mà Tiêu Thần thì tại trận đồ phía dưới, ngồi xếp bằng. Thân thể Nam Hoàng Nữ Đế nổi lên 11 đạo quan hoàn, đó là phong ấn lực. Lúc này, nàng khôi phục thiếu nữ bộ dáng. Khuynh quốc khuynh thành, hoàn mỹ vô khuyết, một tấm trên gương mặt xinh đẹp đều là ngưng trọng. Sau đó, nàng tiên lực lưu động, làm vỡ nát đạo thứ hai phong ấn. Tiêu Thần hít sâu một hơi, chuẩn bị hoàn tất. Soạt, kinh khủng, cường thịnh, tiên lực bàng bạc chấn sát mà xuống, chạy thẳng tới trong thân thể Tiêu Thần. Tiêu Thần, bắt đầu. Nam Hoàng Nữ Đế mở miệng, Tiêu Thần không có nói chuyện, còn cần nói. Hắn đã sớm cảm thấy, mặc dù đã sớm có chuẩn bị, nhưng chân chính đến, Tiêu Thần vẫn là kinh hãi vạn phần, bởi vì lực lượng này cũng quá mạnh. Tiên lực của bán thánh lục trọng thiên cọ rửa, hắn sắp phải chết, khó chịu, hít thở không thông, đau đớn, chua ngứa, hết thể đánh tới. Tiêu Thần, hận không thể tự sát, bởi vì khó mà đã chịu. Cảm giác này, ta muốn chết. Tiêu Thần cắn răng mở miệng. Chương 1722, thế như trẻ tre, nửa. Tiêu Thần không thể không kêu rên một tiếng. Thấy Tiêu Thần bóp méo gương mặt, Nam Hoàng Nữ Đế có chút muốn cười, nhưng là vẫn nghiêm túc mở miệng, không được, cho ta chịu đựng. Tốt, chịu đựng. Tiêu Thần cắn chặt răng phun ra hai chữ. Tiên lực không ngừng cọ rửa, khiến thân thể Tiêu Thần đều bị tiên quang làm nổi bật thông thấu vô cùng, ngay cả huyết nhục kinh mạch trong thân thể cũng là có thể nhìn nhất thanh nhị sở, trái tim Tiêu Thần đang kịch liệt nhảy lên, mà huyết mạch của hắn lưu động cũng thật nhanh vô cùng. Trong đó, tiên lực đang ngưng tụ, đánh sâu vào, muốn vỡ tung Tiêu Thần. Dù sao đó là lực lượng Nam Hoàng Nữ Đế, không đến mức có thể diệt sát Tiêu Thần nhưng là vẫn cần Tiêu Thần có thể mới hoàn toàn tiếp nhận, hắn cùng Nam Hoàng Nữ Đế thì tương đương với vật dẫn quan hệ, hắn phải chịu lực lượng Nam Hoàng Nữ Đế mới có thể đem cố lực lượng này phản hồi cho Nam Hoàng Nữ Đế, mà lực lượng Nam Hoàng Nữ Đế cũng sẽ đối với Tiêu Thần sinh ra ích lợi. Hai người hỗ huệ hỗ lợi, hợp tác cả hai cùng có lợi. Chỉ có điều thống khổ đều là mình Tiêu Thần tiếp nhận. Nam Hoàng Nữ Đế ngồi chờ là được rồi. Điểm này Tiêu Thần không rõ ràng, hắn cho rằng Nam Hoàng Nữ Đế đồng dạng thống khổ, thật ra thì không phải vậy. Chẳng qua là Nam Hoàng Nữ Đế không có nói cho hắn biết thôi. Tiên lực bị Tiêu Thần thôn tính biển hút đặt vào trong thân thể, khí hải của hắn so với những người khác nhiều ba khu nguyên phủ. Nói cách khác, Tiêu Thần có thể đã dung nạp siêu việt bình thường tu sĩ võ đạo gấp 3 lực lượng, đây cũng là hắn có thể tiếp nhận lực lượng Nam Hoàng Nữ Đế nguyên nhân. Không phải vậy, hắn không còn kịp rồi tiêu hóa liền biết bạo thể mà chết. Lúc này, Tiêu Thần bốn phía nguyên phủ đều là điên cuồng chuyển hóa lực lượng Nam Hoàng Nữ Đế, từ đó cảm ngộ trong đó thánh đạo chi lực, Đây là cơ hội khó được, Tiêu Thần đương nhiên sẽ không buông tha như vậy cảm ngộ, lần trước phá vỡ phong ấn, bởi vì tình hình nguyên nhân, hắn từ bỏ cảm ngộ, lần này hắn sẽ không. Thống khổ sẽ không để cho Tiêu Thần rút lui, ngược lại sẽ khiến hắn càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh. Tiêu Thần cũng là tính cách thế này, hắn chịu đựng gặp trắc trở, thống khổ nhiều lắm, nhiều hắn đều nhớ không rõ, cho nên trước mắt thống khổ không coi vào đâu. Tiêu Thần hít sâu một hơi, lâm vào tu hành cảm ngộ bên trong, từ đó tiếp nạp Nam Hoàng Nữ Đế tiên lực của bán thánh lục trọng thiên. Mà hư không, khí tức Nam Hoàng Nữ Đế cũng đang không ngừng kéo lên. Mà nàng đạo thứ hai phong ấn cũng không ngừng băng liệt, cuối cùng hóa thành tiên quang dung nhập trong người nàng. Phong ấn lực mới là hắn tinh thuần nhất lực lượng. Sau đó, dung nhập trong thân thể nàng. Mà cỗ lực lượng này đồng dạng giáng lâm trên người Tiêu Thần, Tiêu Thần mãnh liệt mở ra hai con ngươi, kêu lên một tiếng đau đớn, một ngụm máu tươi chiếm miệng mà ra, đau đớn hắn thẳng toát miệng. Nhưng hắn có thể cảm giác được, phong ấn đã giải khai. Mà hắn lúc này cảnh giới, hắn nhếch môi cười một tiếng, lực lượng Nam Hoàng Nữ Đế trực tiếp khiến hắn vào cảnh giới bán thánh nhị trọng thiên đỉnh phong, thậm chí có khả năng hôm nay, hắn sẽ đi vào cấp độ bán thánh tam trọng thiên. Không phải hắn thăng cấp quá nhanh, mà lực lượng Nam Hoàng Nữ Đế quá mạnh. Hắn suy nghĩ không thích cũng khó khăn. Song, có một số việc vượt quá tưởng tượng của Tiêu Thần, bóng người Nam Hoàng Nữ Đế xoay nhanh, đã đi đến bên người Tiêu Thần, nàng là Tiêu Thần lao đi máu tươi bên mép. Sau đó xanh thẳm tay ngọc ở mi tâm Tiêu Thần điểm một cái. Đánh. Tiêu Thần cảm thấy thân thể cùng thần thức điên cuồng chấn động. Sau đó, võ đạo phá cảnh. Cảnh giới bán thánh tam trọng thiên. Hạnh phúc tới quá đột nhiên, con ngươi Tiêu Thần đều là đang điên cuồng đung đưa. Phá cảnh rồi. Tiêu Thần thấy Nam Hoàng Nữ Đế, lẩm bẩm lên tiếng, có chút không dám tin, mà Nam Hoàng Nữ Đế đối diện tiểu hừ một tiếng, giận Tiêu Thần một cái, sau đó lên tiếng nói, cái này không phải là ngươi nghĩ muốn nhà, thỏa mãn đi. Đương nhiên thỏa mãn. Tiêu Thần cười hắc hắc. Liên phá hai cảnh, hắn thỏa mãn chết rồi. Mà lúc này, dáng vẻ Nam Hoàng Nữ Đế vẫn như cũ thiếu nữ bộ dáng, Tiêu Thần thấy nàng, lên tiếng nói, dáng vẻ vốn có không tốt sao? Không tốt, phiền toái. Nam Hoàng Nữ Đế mở miệng, nàng đôi mắt đẹp chớp động, ta mặc dù không thường thường đi ra đi lại, nhưng đã song liền biết cái này trên thế giới này có rất nhiều đăng độ tử. Dâm tà chi đồ, bản đế dung nhan tuyệt thế, thật ra thì bọn họ có thể tùy ý thưởng thức, bị bọn họ nhìn một chút ta đều cảm thấy buồn nôn. Nói, Nam Hoàng Nữ Đế lườm lườm miệng. Tiêu Thần lại là nhếch môi cười một tiếng, thấy Nam Hoàng Nữ Đế. Vậy ta đây. Nam Hoàng Nữ Đế nhìn hắn một cái, ngươi không phải có nàng dâu sao? Trong lòng Tiêu Thần bật cười, nhưng ngoài miệng lại là nói, có cô vợ trẻ thế nào, nam nhân tam thê tứ thiếp không phải ở chuyện không quá bình thường. Nói, Tiêu Thần đối với Nam Hoàng Nữ Đế nháy nháy mắt. Nam Hoàng Nữ Đế trừng lớn hai con ngươi. Ngươi không biết xấu hổ, còn muốn thê thiếp thành đàn, buồn nôn chết. Chê ta buồn nôn còn nguyện ý truyền thừa cho ta. Tiêu Thần cười nói, bên người, Nam Hoàng Nữ Đế lại là hừ hừ nói. Hai việc khác nhau, không thèm nghe ngươi nói nữa, ta trở về đi ngủ đây. Nói, nàng lại thay đổi trở về nho nhỏ một cái, chạy về phía Tiêu Thần, phi thân, chui vào mi tâm Tiêu Thần, không xuất hiện ở âm thanh, Tiêu Thần không thể không mỉm cười, vẫn là Nam Hoàng Nữ Đế đơn thuần đáng yêu, không sao trêu chọc nàng, thật có ý tứ. Sau đó, Tiêu Thần bước ra tu hành không gian, hắn một lần nữa đi tới trước kệ sách, lấy ra cái kia một đạo thẻ ngọc màu đen. Nữ Đế, đến giúp đỡ. Tiêu Thần kêu một tiếng, Nam Hoàng Nữ Đế không có lên tiếng. Xem ra là thẹn thùng, Tiêu Thần cũng không thèm để ý, lúc này hắn cảnh giới bán thánh tam trọng thiên, hắn muốn xem thử một chút, bằng vào lực lượng của mình, có thể đều giải khai trong đó phong ấn. Nói, trong tay Tiêu Thần có thánh đạo chi lực rủ xuống, trực tiếp rơi vào ngọc giản màu đen phía trên. Ông ông! Trong ngọc giản ra đời thanh âm vù vù âm. Sau đó, một luồng kinh khủng ma huy ra đời mà ra, cùng tiên lực tranh phong. Nhưng dù sao cũng là phong ấn, lực lượng không thể nào cùng Tiêu Thần thánh đạo chi lực bây giờ so sánh với, rất nhanh cũng là bị Tiêu Thần xóa đi. Nhưng Tiêu Thần cũng biết nội dung trong đó là một quyển cực kỳ mạnh mẽ ma đạo võ kỹ. Con người Tiêu Thần chớp động, lúc trước hắn được ma đế truyền thừa, nhưng lại cũng không tinh tu, bởi vì không thích hợp hắn. Mặc dù mạnh mẽ, nhưng lại cùng bản thân hắn chống đỡ, cho nên Tiêu Thần liền từ bỏ. Bây giờ Nam Hoàng Nữ Đế lại cho hắn một quyển ma đạo võ kỹ. Tiêu Thần bật cười, bản này võ kỹ rất mạnh, chép lại cầm trở lại cho Tiểu Khả Ái đi. Trong lòng Tiêu Thần nghĩ đến, sau đó cũng là ở hoàng thất trong tàng thư các tìm chín bản đứng đầu võ kỹ thánh giai đẳng vồ xuống tới. Thu vào trong chữ vật đại, lúc này mới xoay người rời đi, hắn ở chỗ này cũng tu hành không ít đứng đầu võ kỹ, là lúc này rồi rời khỏi. Trước kia cảm ngộ chính là nửa năm, sau đó mở ra phong ấn tăng thêm cảm ngộ lại là mấy tháng. Tính toán, trong hoàng cung, đã hơn 2 năm. Thời gian, thật là trong lúc vô tình trôi qua. Tiêu Thần đi ra tàng thư các, chạy thẳng tới cung điện của Mộ Dung Ly đi, lần này là từ giã, trong cung điện, Mộ Dung Ly đang tu hành, Tiêu Thần đi tới, không đành lòng quấy rầy, thế là lưu lại một tờ giấy cũng là xoay người rời đi. Không có đôi câu vài lời, tới lui tiêu sái. Bóng người Tiêu Thần hóa thành lưu quang, biến mất ở chỗ cũ, nhưng khi Tiêu Thần rời đi đồng thời, Mộ Dung Ly lông mi khẽ run, sau đó chậm rãi mở hai mắt ra. Chương 1723, rời đi cùng trở về. Sau khi Tiêu Thần đi, con ngươi Mộ Dung Ly chậm rãi mở ra, một đôi mắt đẹp xuất thần, trong đó xen lẫn không dễ dàng phát giác tâm tình, thật lâu không nói. Bóng người nàng đứng lặng ở chỗ cũ, nhưng tâm lại phảng phất trôi hướng phương xa, không biết đi đâu. Đám tỷ nữ cũng không có nói chuyện, mà bà Lao kia lại là thở dài một tiếng, đi về phía Mộ Dung Ly, chậm rãi mở miệng, "Công chúa, tại sao không cùng Tiêu Thần công tử cáo biệt, mà khiến hắn cứ như vậy lẻ loi trơ trọi rời đi?" Nghe vậy, Mộ Dung Ly xoay người nhìn về phía bà Lao kia. Bà, nói cùng không nói, có gì khác biệt? Nói lại có thể thế nào, hắn vẫn là nên đi, đã như vậy, không bằng không nói. Đến là lộ ra thoải mái một chút. Nhìn như vậy đi lên, không đến mức chật vật như vậy. Nàng là công chúa, cao cao tại thượng, địa vị tôn sùng. Tiêu Thần, chẳng qua là thiên phú tốt một điểm thiếu niên mà thôi, không đáng nàng lưu luyến. Công chúa là ưa thích Tiêu Thần công tử, đúng không? Bà lão mở miệng. Thân thể Mộ Dung Ly khẽ run, sau đó nói với giọng lạnh lùng, không đúng. Nụ cười của bà lão càng phát hỏa ái đi lên, thấy Mộ Dung Tuyết, lên tiếng nói, công chúa, bà là người từng trải, thấy rõ đây, công chúa đối với Tiêu Thần công tử tính ỷ lại rất mạnh, mỗi ngày thấy các ngươi đấu võ mồm, ta liền đoán cái 8-9 phần 10, công chúa rõ ràng tín nhiệm hắn, thân cận hắn, lại giả vờ làm ra một bộ không thèm để ý dáng vẻ, mà Tiêu Thần công tử lại là nghĩ minh bạch giả hồ đồ, hai người các ngươi cũng là giống nhau tử. Nghe vậy, Mộ Dung Ly trầm mặc. Thích không? Đúng không? Dù sao đã nhiều năm như vậy, bên cạnh nàng chưa từng có người nào xuất hiện qua. Phu hoàng, mẫu phi, đệ đệ, thứ ca. Bọn họ đối với Mộ Dung Ly mà nói chẳng qua là thân nhân, thậm chí không bằng thân nhân. Hoàng thất huyết mạch mở nhạt. Mà Tiêu Thần không giống nhau, hắn là nhân trung long phượng, vô song tiên quốc người thứ nhất cửu thiên thánh bảng, đè ép cùng thế hệ thiên tiêu, ngay cả thiên tiêu đứng đầu hoàng thành cùng hoàng thất hoàng tử đều là không bằng hắn, hắn phong hoa lấn át tất cả mọi người. Hắn tướng mạo xuất chúng, giống như trích tiên. Hắn trời sinh ngông nên, không tiêu ngạo không tự ti. Hắn là như vậy xuất chúng, phảng phất cửu thiên chi thượng tinh thần, cao không thể chạm. Có lúc Mộ Dung Ly đứng trước mặt Tiêu Thần sẽ sinh ra một luồng khoảng cách cảm giác, cho dù nàng là công chúa, trong mắt Tiêu Thần là điện hạ, nhưng vẫn như cũ không đủ để san bằng sự chênh lệch giữa bọn họ, chút này, Mộ Dung Ly vẫn luôn cảm giác được. Trong mắt người ngoài, công chúa hoàng gia, cao không thể chạm. Nhưng trong mắt Mộ Dung Ly, Tiêu Thần mới là cao không thể chạm. Nhưng trong khoảng thời gian này Tiêu Thần đối với nàng rất khá, chỉ điểm nàng tu hành, truyền thụ nàng cầm đạo, kiếm đạo, chỉ điểm nàng tu hành phương hướng, có thể xưng thầy tốt bạn hiền, nhưng chung quy là sự động lòng của nàng. Dù sao xuất chúng như thế người, nữ tử kia có thể đem cầm nổi sao? Mộ Dung Ly cũng không ngoại lệ. Mặc dù nàng nhưng là cung chủ hoàng gia, nhưng cũng không được sủng ái. Thích Tiêu Thần, nhưng nội tâm lại tại tự ti. Bà, Tiêu Thần hắn có thế tử. Mộ Dung Ly hồi lâu mới vừa rồi mở miệng, một đôi mắt đẹp chớp động, lộ ra một nhàn nhạt thần thương, mà một bên bà lão lại là thở dài một tiếng, lắc đầu. Tiêu Thần đích thật là nhân trung long phượng, xuất chân thoát tục. Thậm chí ở vô song tiên quốc thế hệ này có thể xưng cử thế vô song. Nhưng công chúa cùng hắn không thể nào. Coi như song hai người bọn họ tình cùng vui vẻ, cung chủ hoàng gia có thể nào làm tiếp? Nếu miễn cưỡng, Tiêu Thần tất nhiên không theo. Sau đó đến lúc bị thương vẫn như cũ công chúa, xem ra thật là một đoạn nghiệt duyên. Bà, sau đó cung điện nơi này lớn như vậy, cũng chỉ có ngươi bồi tiếp ta. Mộ Dung Ly nói, một đôi mắt to vậy mà phiếm hồng, trong mắt mơ hồ có nước mắt chớp động, giờ khắc này trong lòng nàng cực kỳ khó chịu, mà bà lao lại là nhẹ nhàng ôm lấy Mộ Dung Ly, nhẹ nhàng vỗ lưng của nàng, lên tiếng an ủi. Công chúa, không khóc, bà một mực bồi tiếp công chúa điện hạ, một mực bồi tiếp công chúa điện hạ. Đan Dương Thành, Đạo Tông. Từ lúc nửa năm trước, trong hoàng thành liền có thần tướng truyền chỉ, Đạo Tông khôi phục đạo thống phong hào, đây đối với Đạo Tông mà nói ý nghĩa trọng đại, song người Đạo Tông đều biết đến, Đạo Tông sở dĩ có thể không bị tước đoạt đạo thống phong hào, đều bởi vì một người, Thánh Đồ, Tiêu Thần. Bây giờ, tên của Tiêu Thần ở Đạo Tông cũng là truyền kỳ. Lao sinh kính ngưỡng, thân sinh hướng tới. Mà tên của Tiêu Thần không chỉ là Đạo Tông truyền kỳ, càng truyền kỳ của vô song tiên quốc. Bại Khương Nghị, đè ép thiên kiêu Trung Châu, ngang đè ép một đời. Thế hệ này, Tiêu Thần độc nhận gió xa không. Vô số quang hoàn đều rơi vào trên người Tiêu Thần, các vị thiên kiêu đều bái phục. Lúc này, Đạo Tông trong thánh điện. Tiêu Thần không có ở đây, thánh điện do Tiểu Khả Ái chấp trưởng, thay trấn giữ. Trong thánh tử, trừ bên ngoài Tiêu Thần, Tiểu Khả Ái là làm không thẹn người thứ nhất, thánh điện thánh tử thánh nữ đều công nhận, 2 năm này thời gian bên trong, dưới sự dẫn đầu của Tiểu Khả Ái, đám người tu hành đạt được bước tiến lớn dài. Về phần Đạo Tông, cũng nhân tài xuất hiện lớp lớp, vui vẻ phồn vinh. Đạo Tông sự vật do 10 vị phong chủ chấp trưởng, 4 người thái thượng trưởng lao bế quan tu hành. Kinh Thiên Huyền chuẩn bị lại vọt lên á thánh chi cảnh. Mà cái ngày này, một bóng người bước vào Đạo Tông, tức giận đúng là Tiêu Thần, nhưng Tiêu Thần cũng không có đi cửa chính, mà hư không mà vào, tránh khỏi tầm mắt mọi người, chạy thẳng tới thánh điện đi. Hắn không chuẩn bị kinh động đến bất kỳ kẻ nào, chỉ muốn trở về. Lúc này trong thánh điện, đám người Tiểu Khả Ái đều đang bế quan tu hành, cũng không xuất hiện. Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ cũng giống như thế, Tiêu Thần trở về, thánh điện không có một ai, điều này làm cho Tiêu Thần có chút không hứng lắm. Hắn lại là ở đạo tông dạo bước, bây giờ đạo tông ngày một rõ cường thịnh. Trên đường phố đều đệ tử xuất hành, Tiêu Thần một đường thưởng thức cũng không dừng lại, hắn đi tới một chỗ hồ nước trước kia, đi thuyền chèo thuyền du ngoạn, thưởng thức phong cảnh của đạo tông, không thể không bên miệng khơi gợi lên một nụ cười chi sắc, đã lâu chưa từng thấy phong cảnh của đạo tông, rất là hoài niệm. Sau đó, hắn lấy ra cổ cầm, đặt ở trước bàn, đốt đi đàn hương, đánh đàn mà gảy. Nhất thời, tiếng đàn du dương, không cốc truyền vang lên, giống như tiếng trời. Tiếng đàn truyền ra, lập tức hấp dẫn không ít người ngừng chân ngắm nhìn, thấy trên thuyền nhỏ nam tử tuấn mỹ, không ít người không thể không tò mò, người này là ai, vì sao trước kia chưa từng thấy qua, hắn cũng đệ tử đạo tông. Mà càng nhiều lại là nữ tử, các nàng cười nói tự nhiên, thấy Tiêu Thần đôi mắt đẹp nhìn quanh sinh huy, mơ hồ động tâm. Thiếu niên tuấn mỹ, khí chất siêu phàm, tiếng đàn duyên dáng, vậy mọi nhất lưu. Càng tăng thêm khiến không thiếu nam đệ tử có chút ghen ghét. Mới vừa ra khỏi trận, cứ như vậy gió xa không. Rất nhanh, bên hồ nước vây xem đệ tử càng ngày càng nhiều, các nàng đều bị tiếng đàn hấp dẫn mà đến rồi, thậm chí, đi thuyền mà đi, đi tới Tiêu Thần thuyền nhỏ cách đó không xa, lắng nghe cái kia tiếng đàn du dương, con ngươi chớp động, rung động trong lòng. Này khúc con ứng thiên thượng có, nhân gian cái nào được mấy lần người a. Một khúc kết thúc, Tiêu Thần dừng lại, diện mục dưỡng thần. Cảm thụ non sông tươi đẹp, thích ý vô cùng. Công tử, không biết tiểu nữ tử có thể may mắn lên thuyền tham khảo cầm đạo. Đây là một đạo thanh âm êm ái truyền đến, Tiêu Thần không thể không trong lòng hơi động, mở ra hai con ngươi, khi thấy cách đó không xa trên thuyền nhỏ, có một vị tuyệt sắc nữ tử đứng lặng, đối với hắn mở miệng, trên mặt nữ tử kia mang theo nụ cười, động lòng người rồi đến cực điểm. Chương 1724, là lường gạt. Tiêu Thần ngẩng đầu, đang cùng nữ tử kia nhìn nhau. Trên mặt nữ tử kia, nụ cười càng thêm hơn, trên gương mặt xinh đẹp nổi lên một đỏ bừng. Cậu ngữ nói, yểu điệu thục nữ, quân tử tốt lắm cậu. Hiện tại đặt ở trên người Tiêu Thần cũng là, tuấn thiếu người đàn ông. Thục nữ tốt lắm cậu. Một màn này khiến vô số đệ tử ghen ghét. Bởi vì nữ tử ở đạo tông có vô số đệ tử truy phủng, phụng làm nữ thần, nàng tên Tần Diệu Y, dung mạo khuynh thành, thiên phú tu vi đều không tầm thường, rất nhiều đạo tông thiên kiêu đều đối với nàng theo đuổi qua, nhưng lại đều là sắc mặt không chút thay đổi, ngày hôm nay lại đối với Tiêu Thần mở miệng, muốn đăng thuyền của Tiêu Thần, tham khảo cầm đạo. Người sáng suốt cũng nhìn ra được, tham khảo cầm đạo chẳng qua là ngụy trang. Sợ là Tần Diệu Y coi trọng người đàn ông kia. Mà Tiêu Thần lại là hơi mỉm cười, sau đó lên tiếng nói, vị sư muội này, lên thuyền không cần, nếu là muốn tham khảo cầm đạo nhưng ta lấy chỉ điểm một hai. Tiêu Thần không có đồng ý Tần Diệu Y để lên thuyền. Đây là huyền cự. Hắn không phải người ngu, tự nhiên biết đến đối phương là ý gì. Mặc dù Tần Diệu Y khuynh quốc khuynh thành, nhưng hắn thấy qua mỹ nữ nhiều lắm, Tần Diệu Y chỉ có thể coi là trung đẳng, vẫn còn không tính là đứng đầu, hắn hai vợ mới là, cho nên, Tiêu Thần cũng không là sắc đẹp mà thay đổi. Chỉ vì lòng có sở thuộc. Huống hồ cũng không muốn làm trễ nải người nàng. Lại nói, nơi này là đạo tông, Lệ Nhi cùng Thiên Vũ các nàng bế quan tu hành, không biết lúc nào đi ra, nếu hắn thật mời nữ đệ tử kia lên thuyền, chỉ sợ sau đó đến lúc giải thích liền khó khăn. Cho nên, hắn không chút do dự, trực tiếp cự tuyệt. Đoạn mất nàng tưởng niệm. Mà cự tuyệt của Tiêu Thần, cũng khiến Tần Diệu Y Y khẽ giật mình. Bị cự tuyệt rồi. Tần Diệu Y Y nàng lại bị cự tuyệt. Điều này làm cho nàng có chút không dám tin tưởng, ở đạo tông, nàng là trong lòng vô số người nữ thần, chỉ cần mình gật đầu, phía sau người theo đuổi nàng có thể vô ra ngàn mét, bây giờ, nàng lại bị người đàn ông trước mắt cự tuyệt. Điều này làm cho nàng hơi kinh ngạc. Nam nhân cái nào không yêu cái đẹp sắc. Nhưng, lại có người không vì nàng dung nhan mà thay đổi, thú vị. Mà bên cạnh hồ, vô số đệ tử không thể không chấn động, người đàn ông kia có thể có được ưu ái của Tần Diệu Y ở đó là cỡ nào phúc phận, đây là những người khác hâm mộ không tới, nhưng hắn vậy mà cự tuyệt rồi. Hắn là con mắt mù, vẫn là đầu góc nước vào rồi. Công tử, ngươi gọi là sư muội. Cũng đệ tử đạo tông. Sắc mặt Tần Diệu Y thì không thay đổi, lạnh nhạt mở miệng, khuôn mặt mang theo nợ nụ cười. Nghe vậy, Tiêu Thần khẽ gật đầu. Ừm, so với ngươi sớm mấy năm nhập môn, mấy năm gần đây không thường thường đi lại, cho nên các ngươi khả năng chưa từng thấy qua ta. Tiêu Thần lên tiếng nói, lập tức tất cả mọi người là vẻ mặt chớp động, không thường thường đi lại, vẫn là bừa bãi vô danh. Mặc dù hắn gậy một tay hảo cầm, nhưng tu vi chưa chắc cường đại. Đạo tông cũng không phải ai cũng là thiên tài. Bọn họ không tin thế gian sẽ có hoàn mỹ người, dáng dấp đẹp trai, khí chất xuất trần, thiện âm luật, thông võ đạo, thiên phú tuyệt luân, cái này há có thể đồng thời xuất hiện ở cùng trên người một người. Không nói hắn, coi như là thánh điện thánh tử sợ là cũng không thể đi. Cho nên, rất nhiều người đều cho rằng Tiêu Thần là chủ nghĩa hình thức. Đơn độc trong đó nhìn, không còn dùng được. Mà trong đám người, Tần Diệu Y truy phủ người rất nhiều, không thiếu thiên tài. Thấy Tiêu Thần cùng Tần Diệu Y chậm rãi mà nói vừa cười, không thể không trong lòng ghen ghét, có người dậm chân mà ra, đi đi về phía Tiêu Thần, tiên lực ngự không, có nhàn nhạt uy áp nở rộ. Trong lúc lơ đãng thực hiện hướng về phía Tiêu Thần, mơ hồ có ý khiêu khích. Là Sở Việt, đệ tử của Đế Kiếm Phong, kiếm đạo siêu tuyệt. Xem ra là tức giận, nam tử kia chỉ sợ muốn thảm. Đúng vậy a, Tần Diệu Y là ai đều có thể tới nói chuyện sao? Cũng không phải gắn bong bóng đi tiểu chiếu chiếu bộ dáng của mình. Ngồi chờ xem cho vui, đoán chừng người đàn ông kia sẽ bị ngược không nhẹ. Con người Tiêu Thần chớp động, hắn có thể cảm nhận được có uy áp đè ép hướng về phía hắn, không thể không ngẩng đầu, nhìn về phía cái kia đi tới nam tử áo xanh, hắn chậm rãi mở miệng, vị sư đệ này, có chuyện gì sao? Tiêu Thần cũng không tức giận. Nhìn ra, người đến đối với Tần Diệu Y có ý tứ. Bởi vì nên Tần Diệu Y là người đeo đuổi, nhưng Tần Diệu Y cũng không đáp ứng, thậm chí không biết hắn tồn tại, nhưng hôm nay hắn trong hồ đánh đàn, dẫn tới Tần Diệu Y muốn lên thuyền tham khảo cầm đạo, sợ la phạm vào chúng nộ, cho nên hắn mới đi ra khỏi, muốn cho mình chút giáo huấn. Chút này, Tiêu Thần nhìn thấu triệt. Dù sao, hắn không còn là lúc trước mao đầu tiểu tử, trải qua nhiều, không cảm thấy kinh ngạc. Lại nói, những người ở trước mắt đều là sư đệ sư muội của hắn, Tiêu Thần không đến mức lấn ép hậu bối, nếu cùng hắn cùng thế hệ đệ tử đạo tông, chỉ sợ là không có không biết hắn, những người này phải là đệ tử mới nhập môn, cho nên không biết mình, cũng bình thường. Ai là ngươi sư đệ? Sở Việt mở miệng, hắn quét Tiêu Thần một cái, vẻ mặt có chút khinh thường, lên tiếng nói ngươi là đệ tử đạo tông chính là đệ tử đạo tông, đã như vậy mấy năm này vì sao ta chưa từng nghe qua tên của ngươi, thấy qua ngươi người như vậy? Thanh âm Sở Việt ở trên không truyền ra. Sợ là ngươi biết Diệu Y thì hỉ đàn, cố ý như vậy, bác Diệu Y thì hảo cảm đi. Lời này vừa nói ra, đôi mắt đẹp của Tần Diệu Y thì chớp động. Cũng không ngôn ngữ. Quả thực, câu nói của Sở Việt không phải không có lý, nếu người đàn ông trước mắt là đệ tử đạo tông vì sao không có người nhận ra hắn, kêu ra tên của hắn, mà thật vừa đúng lúc, hôm nay nàng bơi hổ, hắn chính là chỗ này đánh đàn. Nếu như vậy nghĩ đến, người này tâm tư là song không phải thuần khiết, mà còn, mặt ngoài cự tuyệt mình, phong khinh vân đạm, nhưng kỳ thực khiến nàng ra đời hảo cảm, từ đó bắt chuyện. Nghĩ tới chỗ này, Tần Diệu Y thấy con ngươi Tiêu Thần đều có chút ít thay đổi. Mà Tiêu Thần nghe câu nói của Sở Việt, không thể không muốn cười. Người tiểu sư đệ này ở gây khó khăn hắn. Vị sư đệ này, ngươi nói ta không phải đệ tử đạo tông, vậy ta làm sao có thể vào đạo tông, ở chỗ này đánh đàn? Ngươi nói ta cố ý dẫn dụ sư muội, cho nên ở đây đánh đàn, đây càng là lời nói vô căn cứ, ta hôm nay mới từ bên ngoài du lịch trở về, bằng hữu đều đang bế quan tu hành, cho nên ở đây bơi hồ chèo thuyền du ngoạn, đánh đàn trợ hứng, lại nói ta cũng không nhận ra vị sư muội này, huống hồ vị sư muội này muốn lên thuyền tham khảo cầm đạo ta cũng không đáp lại, nếu là ngươi nói như vậy bác thiện cảm của nàng chẳng lẽ không phải là sai mất cơ hội tốt? Thanh âm Tiêu Thần không nhanh không chậm, mở miệng giải thích. Mặt hồ, con ngươi Sở Việt chớp động, lộ ra lanh mang. Ai biết có phải hay không là ngươi thủ đoạn, ở ngươi nếu đệ tử đạo tông, ngươi kia tại cái kia một ngọn núi tu hành, tên cứ gọi là gì? Tiêu Thần mỉm cười, ta tu hành ở Đế Kiếm Phong, về phần tên, ngươi vẫn còn không biết rõ tốt. Đế Kiếm Phong? Sở Việt cười lạnh. Vẻ mặt những người khác cũng lộ ra vẻ đăm chiêu. Mà Tần Diệu Ý thì nghe nói lời ấy, càng tăng thêm tin tưởng câu nói của Sở Việt. Bởi vì Sở Việt cũng là đến từ Đế Kiếm Phong, càng đệ tử thân truyền của Đế Kiếm Phong, hắn đều chưa từng thấy qua người này, như vậy lai lịch của hắn tất nhiên là giả. Động cơ của hắn quả nhiên không phải thuần. Đúng vậy. Tiêu Thần nói. Thật là nói lao gắn đến cửa chính miệng. Sở Việt nói với giọng lạnh lùng, ta cũng là đệ tử thân truyền của Đế Kiếm Phong Sở Việt, trong Đế Kiếm Phong không từng có ngươi nhân vật này, ngươi cũng dám nói ngươi đến từ Đế Kiếm Phong. Thật là buồn cười, xem ra hôm nay không dạy dỗ ngươi một chút, ngươi còn muốn cầm Đế Kiếm Phong danh hào giả danh lừa bịp. Dứt tiếng, trên người Sở Việt có quy tắc ngưng tụ. Cảnh giới đạo cảnh tứ trọng thiên, tiên lực lưu động, mặt hồ lập tức nổi lên gợn sóng. Ngươi nếu nhận lầm, lan ra khỏi đạo tông, từ nay về sau không có ở đây lấy Đế Kiếm Phong danh hào giả danh lừa bịp, nhưng ta lấy lưu lại ngươi một mạng, không phải vậy hôm nay, định chém ngươi tại dưới kiếm. Chương 1725, hắn gọi Tiêu Thần. Cảnh giới đạo cảnh tứ trọng thiên, ở người mới trong đệ tử đã không yếu, nhưng ở Tiêu Thần được trước mặt vẫn như cũ không đáng chú ý. Thậm chí hiện tại cường giả bán thánh tam trọng thiên ở trước mặt hắn đều không sợ. Song, khiến hắn không có nghĩ tới chính là trước mắt người tiểu sư đệ này, vậy mà đến từ Đế Kiếm Phong. Hơn nữa còn là đệ tử thân truyền của Đế Kiếm Phong. Vậy quên đi đi lên cũng tức là tiểu sư đệ của hắn, vẫn là đồng môn sư đệ. Chẳng qua là bây giờ vị này tiểu sư đệ đối với mình không quá hữu hảo. Tiêu Thần không thể không bật cười. Tiểu sư đệ, ta thật là sư huynh của ngươi, ta không có lừa gạt ngươi. Tiêu Thần lên tiếng. Đôi mắt Sở Việt vô cùng băng lãnh. Trong lòng hắn tức giận rồi không dứt. Gia hỏa này vậy mà chết cũng không hối cải, vẫn như cũ lừa đời lấy tiếng, lấy danh tiếng của Đế Kiếm Phong giả danh lừa bịp, bây giờ ở chính mình cái này đích truyền đệ tử thân truyền của Đế Kiếm Phong trước mặt vẫn như cũ miệng cưỡng lệ lợi hại, thật là không biết chết sống. Xem ra, không dạy dỗ hắn một chút, hắn thật không biết trời cao đất rộng. Nghĩ tới chỗ này, trong tay Sở Việt hư cầm, lập tức một đạo tiên lực ngưng kết thành kiếm, tiếp theo một cái chớp mắt, kiếm ngập trời ý ra đời, quét sạch thiên địa, quần quần hư không, lập tức trên mặt hồ, phong vân dũng động. Tựa như sóng lớn đại cát, vậy mà bởi vì kiếm khí mà xuất hiện vòng xoáy, muốn cắn nuốt Tiêu Thần chỗ thuyền nhỏ. Thuyền nhỏ của Tần Diệu Y lên bờ, nàng lặng lặng nhìn một màn này không lên tiếng. Nếu Tiêu Thần thật là tên lường gạt, là nên dạy dỗ một phen. Không phải vậy, chẳng phải là điếm ố tên đạo tông. Mà lúc này, thấy Sở Việt, Tiêu Thần không thể không khẽ gật đầu, thực lực của Sở Việt này không tệ, kiếm đạo căn cơ vững chắc, là một tu kiếm kỳ tài, mà cái khác kiếm ý mạnh mẽ, bá đạo có điểm giống nhị sư huynh Tần Tử Ngọc, cũng cùng kiếm đạo của hắn tương tự. Tiêu Thần không thể không thầm thở dài, Đế Kiếm Phong lại ra một kiếm đạo kỳ mới. Chẳng qua là kiếm đạo cường đại, nhưng tâm tính của hắn vẫn là cần rèn luyện mới được. Tiêu Thần vẫn như cũ ngồi ngay ngắn ở đầu thuyền, đối mặt kiếm ý của Sở Việt, hắn mặt không đổi sắc, ngón tay thon dài rơi vào trên dây đàn, nhẹ nhàng kích thích, một lần nữa đánh đàn mà nói. Chanh chanh. Dây đàn rung động, tiếng đàn du dương. Nếu là tiểu sư đệ, hắn tự nhiên là sẽ không xuất thủ, dù sao hắn cũng xuất từ Đế Kiếm Phong, đối với đệ tử của Đế Kiếm Phong, trái tim Tiêu Thần vẫn là tốt, tâm tính của Sở Việt cần rèn luyện, vậy hắn liền giúp hắn mài mài một cái. Tiêu Thần tiếng đàn ý chí đem Sở Việt bao khỏa, hắn cũng không nở rộ thực lực của mình, mà áp chế đến cảnh giới đạo cảnh, cùng Sở Việt giống nhau, lấy tiếng đàn ý cảnh đối kháng kiếm đạo của Sở Việt. Sở Việt thấy Tiêu Thần đối diện của mình kiếm đạo vậy mà không hoảng không loạn, một mình đánh đàn, không thể không trong lòng giận dữ, đây là coi thường hắn, thì không trách được rồi nàng hạ thủ độc ác. Bạch kiếm ý kinh thiên, chém xuống, giết đi về phía Tiêu Thần. Nếu một kiếm này rơi xuống trên người Tiêu Thần tất nhiên bị thương nặng, đây là sự tự tin của Sở Việt. Nhưng hắn không biết hắn một kiếm này coi như là Tiêu Thần lấy nhục thân ngạnh kháng, thậm chí liền quần áo của hắn đều không thể xé rách. Bởi vì, Sở Việt trước mặt đang ngồi chính là cường giả bản thánh. Nhưng Tiêu Thần cũng không bại lộ thực lực, ai cũng không biết Tiêu Thần thực lực chân chính. Tiếng đàn truyền ra, vào trong thai Sở Việt, con ngươi Sở Việt chớp động, trong lòng hắn lại có chút ít dao động, đó là nói với kiếm nghi ngờ, kiếm của hắn vậy mà như thế yếu đi sao, liền quần áo đối phương đều là không cách nào xé rách. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo kiếm đạo vậy mà như thế không chịu nổi. Thời gian dần trôi qua, Sở Việt lâm vào tiếng đàn của Tiêu Thần ý cảnh bên trong, hắn không nhúc nhích, đứng tại chỗ, kiếm khí trong tay cũng theo đó tiêu tán, mà Tiêu Thần nhìn hắn một cái, tiếp tục đánh đàn, mà bên bờ đệ tử đạo tông lại là bị một màn này khiếp sợ. Sở Việt, đạo tông đệ tử thân truyền của Đế Kiếm Phong, kiếm đạo mạnh mẽ, nhưng lại không cách nào tổn thương người đàn ông trước mắt mảy may, thậm chí bị hắn tiếng đàn khống chế. Cái này, người đàn ông kia là bực nào tu vi, lại có thể làm đến mức độ như thế, chấn áp Sở Việt. Sau đó, rất nhiều đệ tử cũng rối rít lâm vào tiếng đàn ý cảnh bên trong, tiếng đàn của Tiêu Thần bên trong tên dẫn bọn hắn tu hành, cảm ngộ tự thân kiếm ý, nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí. Mỗi một người ở tiếng đàn ý cảnh bên trong trải qua cũng khác nhau. Một khúc kết thúc, con ngươi Sở Việt hồi thần, nhìn về phía Tiêu Thần. Có chút mờ mịt, có chút luống cuống, còn có rung động. Tiêu Thần thấy Sở Việt, chậm rãi lên tiếng, "Thiên phú kiếm đạo của ngươi rất khá, Đế Kiếm Phong lại ra một vị nhân vật thiên tài, nhưng tâm tính của ngươi còn kém một chút, vừa rồi ta dẫn ngươi vào tiếng đàn ý cảnh, rèn luyện tâm tính của ngươi, biểu hiện của ngươi rất tốt, sau đó tu hành thời điểm nhớ kỹ một điểm, tu kiếm cũng tu tâm, kiếm của ngươi cũng là tâm của ngươi." Sở Việt thấy Tiêu Thần, ánh mắt phức tạp. Tu kiếm cũng là tu tâm. Vậy hắn nên tại nơi nào đi sửa tâm? Tiêu Thần phảng phất nhìn thấu hắn suy nghĩ, vừa cười vừa nói, "Thưa Đế Kiếm Phong, đi kiếm vực tu hành đi, đã từng ta cũng ở đó tu hành qua, nếu ngươi có thể tu thành kiếm tâm, đối với ngươi ngày sau tu hành kiếm đạo rất có ích lợi." Sở Việt không mình hành lễ, âm thanh tôn kính, "Đa tạ sư huynh chỉ điểm, trước kia sư đệ có nhiều mạo phạm, mời sư huynh thứ lỗi." Tiêu Thần phất tay, mỉm cười, "Không sao, ta cũng là xuất từ Đế Kiếm Phong, ngươi là tiểu sư đệ ta, chỉ điểm kiếm ngươi nói tu hành là cần phải, sau đó lại không hiểu liền đi ngươi tam sư huynh đám người vân hậu, đã nói là ta nói." Lời này vừa nói ra, con ngươi Sở Việt chấn động. "Sư huynh, ngươi tên là gì?" Sở Việt hỏi. Tiêu Thần thấy hắn há hốc mồm, không có nói ra âm thanh tới, nhưng nhìn thấy Tiêu Thần khẩu hình, Sở Việt kinh ngạc toàn thân run rẩy, thấy Tiêu Thần, thật lâu nói không ra lời, một đôi mắt đều là điên cuồng chớp động. Thấy nét mặt của hắn, Tiêu Thần nói, "Ta cũng là giống như ngươi, từng bước một đi tới, cố gắng thói quen, tu tâm tu kiếm, nhớ ký ta, đối với ngươi có chỗ tốt." Sở Việt gật đầu như dã tỏi. "Đa tạ sư huynh." Sở Việt ghi khắc. Tiêu Thần đứng dậy, dậm chân mặt hồ, đi về phía bên bờ, thấy một đám đệ tử đạo tông, cười nói, "Vừa rồi tiếng đàn đối với các ngươi cảm ngộ cũng có chút trợ giúp, liền khi sư huynh ta bên ngoài du lịch trở về cho các ngươi quả ra mắt đi." Sau đó, Tiêu Thần vừa nhìn về phía Tần Diệu Y, Tần Diệu Y thấy Tiêu Thần, không lên tiếng. "Ta không có lừa gạt ngươi, ta thật là sư huynh của ngươi, còn có, sau đó hảo hảo tu hành." Nói, Tiêu Thần rời đi, mấy bước cũng là biến mất trước mặt mọi người. Mà Sở Việt cũng trở về. Tất cả mọi người là đem ánh mắt nhìn về phía hắn, lên tiếng hỏi thăm, "Sở Việt, hắn thật là đệ tử của Đế Kiếm Phong. Hắn là ai a?" "Đúng vậy a, không nghe nói Đế Kiếm Phong có am hiểu cầm đạo đệ tử a?" Mà ánh mắt Tần Diệu Y cũng nhìn về phía Sở Việt. "Sở Việt, hắn gọi tên là gì?" Tần Diệu Y nhịn không được hỏi thăm. Con ngươi Sở Việt chớp động, tâm tình vẫn như cũ chưa từng bình phục. Hắn nói với mọi người, hắn gọi Tiêu Thần. Lời này vừa nói ra, thanh âm của mọi người trong nháy mắt hơi ngừng, sau đó rồi rít hít một hơi lãnh khí. Tiêu Thần.